Mã Diễm Lệ nói, kiếm tiền ta liền vui vẻ à, ai, nếu là cả đêm luôn là như vậy thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên nói, bán đồ vật chúng ta đến năng lực đến hạ phiền lòng, không thể có người chúng ta liền cao hứng, không ai liền không cao hứng à, đồ vật chỉ cần là bày ra tới, liền có tới mua, chỉ là cái thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Nói chuyện công phu, lại có người lại đây xem quần áo, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cho nhân ra giảng miệng khô lưỡi khô, thật vất vả chờ đến người mua quần áo đều đi rồi. Chạy nhanh từ mang theo giữ ấm thùng bên trong đảo ra một ly băng quá mật ong trà chanh, giải khát, thế nhưng nhìn đến Vương Nhất Minh tới. Vương Nhất Minh không phải chính mình tới, là bồi hắn mụ mụ tới đi dạo phố. Vương Nhất Minh kinh ngạc nói, đại thật xa ta nhìn như là hai người các ngươi, ta còn cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi đâu, nguyên lai thật là các ngươi à, các ngươi như thế nào nghĩ đến tới đuổi chợ đêm bán quần áo à. Lý Lệ Quyên nói, kiếm tiền à, không kiếm tiền tới nơi này làm cái gì. Vương Nhất Minh thế nhưng không biết muốn như thế nào nói tiếp cha, Vương Nhất Minh mụ mụ là cái thoạt nhìn thực ôn hòa người, nhìn đến chính mình nhi tử bị một câu dối nói không ra lời, cười nói, các ngươi hảo à, ta là Vương Nhất Minh mụ mụ, các ngươi đều là Vương Nhất Minh đồng học sao. Lý Lệ Quyên nói, a di hảo à, chúng ta là Lâm Ban, a di, ngài dáng người thật tốt, ta nơi này có một kiện tơ tằm áo sơ mi, ta cảm thấy ngài ăn mặc đặc biệt hiện khí chất, bằng không ngài xem một chút. Nhìn đến Lý Lệ Quyên hướng chính mình mụ mụ đẩy mạnh tiêu thụ quần áo, Vương Nhất Minh thật sự không biết muốn nói gì, Vương Nhất Minh mụ mụ nói, thật vậy chăng? Ta xem ngươi nơi này quần áo nguyên liệu đều thực hảo a, bán thế nào như vậy tiện nghi đâu. Lý Lệ Quyên nói, a di, chúng ta này đó quần áo đều là đi giang chết bên kia bán xỉ lại đây, lão bản là ta tiểu cô bằng hữu, nhân gia cấp tiện nghi, chúng ta lại không khai cửa hàng, chỉ có thể ở chỗ này bán một cái nghỉ hè, tự nhiên là tiện nghi bán xong rồi liền tốt ra ngài tới xem. Chính là này một kiện, đây là một kiện nhãn hiệu quần áo, bởi vì giá cả thấp, cắt nhãn hiệu, ngài lấy về ra thử một lần, không thích hợp ngài lại cho ta đưa về tới là được. Vương Nhất Minh mụ mụ muốn bỏ tiền, Lý Lệ Quyên cười nói, a di, ngài trước mang về nhà thử một lần, thích hợp lại đưa tiền, không thích hợp ngài lại cấp đưa về tới liền hảo. Vương Nhất Minh mụ mụ cười nói, ngươi cái này tiểu cô nương, thật sẽ làm buôn bán. Lý Lệ Quyên cười nói, a di, ngài quá khen. Vương Nhất Minh nói, vậy ngươi nơi này có hay không nam xuyên y hề phục à, có lời nói ta cũng mua hai kiện, ta lại đem Trần Nhược Cốc bọn họ hô qua tới, còn có chúng ta những cái đó đồng học. Lý Lệ Quyên cười nói, vẫn là đừng, ta cái kia a di làm chính là nữ trang sinh ý, chúng ta nơi này chỉ có nữ trang. Vương Nhất Minh nói, ngươi nói các ngươi cũng là, như thế nào liền không lộng điểm nam trang đâu, lộng điểm nam trang chúng ta mấy cái không phải đều cho các ngươi xử lý sao. Lý Lệ Quyên nói, tuy rằng nói làm buôn bán muốn rửa bằng hữu, chúng ta này chợ đêm bày quán vẫn là đến một chút chính mình bán đi mới được đâu. Ngươi mau cùng A-di về nhà thử xem quần áo đi thôi, không thích hợp tùy thời tới đổi. Về sau không có gì ngoài ý muốn hai chúng ta liền ở bên này. Nay sẽ đã là buổi tối 8 giờ, cũng không biết Vương Nhất Minh trở về như thế nào cấp Trần Nhược Cốc bọn họ gọi điện thoại nói. Trần Nhược Cốc cùng Mạnh Cẩm Nam còn có Trình Húc Ninh thế nhưng đô kỵ xe đạp lại đây. Lý Lệ Quyên nhìn đến bọn họ lại đây, cười nói, các ngươi tới ta cũng không có quần áo bán cho các ngươi a. Trần Nhược Cốc nói, chúng ta có tỷ tỷ có muội muội a, mua đưa cho các nàng không được sao. Vương Nhất Minh nói, ta mẹ ăn mặc kia kiện quần áo đặc biệt thích hợp, làm ta cho ngươi đưa tiền lại đây. Đúng rồi, nàng còn hỏi ngươi nơi này có hay không mùa thu xuyên a, có lời nói nàng lại muốn hai kiện. Lý Lệ Quyên nói, a di ban ngày nếu không có việc gì nói ngươi mang theo nàng đi nhà ta được không, ở nhà ta còn có thể trực tiếp thử một lần đâu, nhà ta có thu trang, còn có vài món đặc biệt mang về tới trang phục mùa đông. Thích hợp nói làm a di cùng nhau mua liền hảo, giá cả tự nhiên là cho các ngươi ưu đãi. Trần Nhược Cốc nói, ta đây mang theo tỷ của ta muốn đi nhà ngươi được không? Còn có ta biểu tỷ. Lý Lệ Quyên nói, hành a, ban ngày đi đều được, buổi tối chúng ta ở bên này, chúng ta là mở cửa làm buôn bán, tới liền nhiệt liệt hoan nghênh. Vương Nhất Minh cấp buông tiền, bốn người nói một hồi lời nói liền đi rồi. Mã Diễm Lệ nói, ai ra, dựa vào bọn họ chúng ta cũng có thể bán đi không ít đâu. Lý Lệ Quyên trong miệng xưng là, trong lòng lại suy nghĩ, nếu có smartphone, nếu có thể phát bằng hữu vọng, thật là không cần ra tới bày quán, ai nhìn chúng cái gì kiểu dáng, nói một tiếng chính mình mang theo mấy cái hào quần áo làm nhân ra đi thử thử một lần là được. Lại bán vài món, nhìn xem đều 9 giờ nhiều, đã có người ở thu thập đồ vật, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cũng đi theo thu thập đồ vật, một lần thu thập một bên nhẹ điểm, đây là hai người đã sớm thương lượng tốt, mỗi ngày mang theo vài món ra tới, bán đi vài món, bao nhiêu tiền mua. Trở về thời điểm còn dư lại vài món, đều phải ở con túi sách bên trong phóng nổ tệ phục thượng làm kỹ càng tỉ mỉ ký lục, tỉnh đến lúc đó đối chiếu không đổ vật. Kiểm kê hảo lúc sau, lại đối chiếu một lần nổ tẻ phục thượng số lượng, nhìn xem đối thượng, hai người lúc này mới cưỡi xe ba bánh trở về đi. Tới rồi trong nhà, đem hai cái túi sách bên trong tiền đều móc ra tới, tự học tính tính, hơn 400. Mã Diễm Lệ nhìn đặt lên bàn những cái đó giải rác giấy sao, nói, thật hy vọng về sau thời điểm có thể càng bán càng nhiều a. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng là như vậy hy vọng a, thật là không chê tiền nhiều a, càng nhiều càng tốt. Chương 166 kiếm tiền. Trong nhà liền bà ngoại ở nhà, buổi tối bà ngoại sớm liền ngủ hạ, ngày hôm sau, Lý Lệ Quyên lên làm cơm sáng thời điểm, bà ngoại đã ở phòng bếp vội vàng làm cơm sáng. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ngài không cần làm, ta lên làm liền hảo. Bà ngoại nói, hai người các ngươi buổi tối trở về như vậy vãn, buổi sáng vãn chút thời điểm lên, ngủ nhiều một hồi, đúng là trường thân thể thời điểm đâu, thiếu giấc không tốt. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, chúng ta không có ngủ chậm, đã trở lại rửa rửa tiếp theo liền ngủ hạ, bà ngoại, chúng ta cả đêm liền tránh không ít tiền đâu. Bà ngoại nói, biết kiếm tiền không dễ dàng liền hảo, vẫn là đến hảo hảo học tập A, này đó tiền đều là tiền trinh, học giỏi bản lĩnh, về sau mới có thể tránh đồng tiền lớn. Lý Lệ Quyên cười nói, bà ngoại, ngài nói rất có đạo lý, ta nghe ngài, ta chính là nghỉ hè bên trong làm cái này kiếm tiền, chờ khai giảng, ta phải hảo hảo học tập. Mã Diễm Lệ đi theo xuống dưới giúp đỡ làm cơm sáng, bà ngoại nói, Diễm Lệ A, hiện tại khó khăn nhưng không đại biểu về sau khó khăn A, khi còn nhỏ ăn những cái đó sinh hoạt khổ A, trưởng thành liền sẽ biến thành ngọn. Mã Diễm Lệ nói, bà ngoại, ngài như thế nào hiểu được nhiều như vậy A? Bà ngoại nói, ta chính là từ các ngươi lúc này lại đây, tự nhiên là biết này đó đạo lý, các ngươi còn nhỏ, bên người lại đại nhân ở các ngươi bên người cùng các ngươi nói này đó nha, các ngươi liền không cần chính mình lại đi từ nhận được khổ bên trong chính mình cân nhắc, gặp sự tình đâu, liền biết muốn như thế nào làm, bất việc bất lo. Mã Diễm Lệ cười nói, chắc không được mọi người đều nói nhà có một lão như có một bảo đâu, ta mãi mãi còn đôi khi cũng thường xuyên cùng ta nói như vậy, chỉ tiếc ta mãi mãi đi sớm. Bà ngoại nói, chúng ta thượng tuổi A, hận không thể đem chúng ta sinh hoạt trải qua đều nói cho các ngươi, nói cho các ngươi tỉnh ngươi sao ngươi lại đi tiếp theo chúng ta ăn một vụ khổ đâu, các ngươi hiểu chuyện, biết đây là vì các ngươi hảo, có chút người còn chê chúng ta lão nhân A, lại dài dòng lại không cùng hình thức đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta bà ngoại chính là cái cùng hình thức thời thượng lao thái thái. Bà ngoại nghe xong, cười ha hả nói, chính là ngươi sẽ hống ta vui vẻ. Ăn cơm sáng, Tần Hiểu Nhụy thế nhưng gọi điện thoại lại đây. Tần Hiểu Nhụy nói, nghe nói hai người các ngươi đều đương lão bản, Lý lão bản, quần áo cho ta lưu vài món A, ta hai ngày này liền đi cầm đi. Lý Lệ Quyên nói, Trần Nhược Cốc cho ngươi gọi điện thoại nói đi. Tần Hiểu Nhụy nói, các ngươi có chuyện tốt như vậy không mang theo ta, ta còn đang tức giận đâu. Lý Lệ Quyên nói, lần này quá hấp tấp lần sau đi, lần sau lại có cơ hội như vậy nhất định mang theo ngươi, ngươi muốn tới trong thành sao. Tần Hiểu Nhụy nói, ta muốn đi xem các ngươi à, Trần Nhược Cốc nói các ngươi ở chợ đêm thượng bày quán không dễ dàng. Ta vừa lúc nghĩ mua vài món quần áo đâu, ta năm nay trường cái, năm trước quần áo hảo chút ăn mặc nhỏ, ta nương làm ta đi đại tập thượng mua, ta không muốn, vừa lúc hai người các ngươi bán quần áo, ta còn có thể để cho người khác tránh tiền của ta đi sao. Lý Lệ Quyên nói, cũng đúng, ta cùng ngươi nói à, quần áo đều là hảo quần áo, giá cả cũng hảo, ngươi đã đến rồi hảo có thể nhìn xem cho ngươi tẩu tử nhóm mang hai kiện trở về, bảo đảm cho các ngươi vật siêu sở giá trị. Buông điện thoại không bao lâu, Vương Nhất Minh liền mang theo chính mình mụ mụ tới. Vương Nhất Minh mụ mụ đơn vị liền ở phụ cận, nàng công tác tương đối tự do, thường xuyên ra tới làm việc, vừa lúc muốn tới phụ cận đi làm việc, khiến cho Vương Nhất Minh mang theo lại đây. Lý Lệ Quyên đã đem thu khoản còn có một ít hậu áo khoác tìm ra, này đó hậu áo khoác vẫn là cuối cùng muốn đóng gói thời điểm Lý Nhã Lan cấp tìm ra phong thượng đâu, tượng trưng tính thu chút tiền, làm Lý Lệ Quyên nguyện ý chính mình xuyên liền chính mình xuyên, nguyện ý bán đi liền bán đi. Vương Nhất Minh mụ mụ nói, kia kiện quần áo ta thực thích, một mình nói ngươi nơi này còn có thu khoản, ta đến xem. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ chạy nhanh đem đã chuẩn bị tốt quần áo cấp Vương Nhất Minh mụ mụ xem. Lý Lệ Quyên nói, a di, chúng ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp bán quần áo, điều kiện hữu hạn, ngài xem chúng liền đi ta trong phòng thay nhìn xem. Vương Nhất Minh mụ mụ nói, hảo a, này vài món ta đều lấy qua đi thử một lần, thích hợp ta ta đều mua, này đó quần áo nguyên liệu thật sự là không tồi a. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ bồi Vương Nhất Minh mụ mụ đi trên lầu thí mặc quần áo, Vương Nhất Minh liền ở dưới lầu phòng khách ngồi chờ, nhìn đến trên bàn cơm phong sách vở, đi qua đi nhìn nhìn, là Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ bài tập hè, hai người vừa rồi ở làm bài tập. Vương Nhất Minh nghỉ lúc sau trừ bỏ làm bài tập, chính là ở nhà xem TV, ngủ, bằng không liền cùng Trần Nhược Cốc bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi, hắn trước nay liền không nghĩ tới, chính mình đồng học có thể ở trên đường cái như vậy bán đồ vật. hơn nữa vẫn là Lý Lệ Quyên như vậy gia đình ra tới hài tử. Người khác có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng là Vương Nhất Minh rất rõ ràng, Lý Lệ Quyên ba ba Lý Trấn Hưng là cái này trong huyện rất có danh một nhân vật, hắn trải qua có thể nói là thực truyền kỳ, từ một cái nghỉ việc công nhân viên chức đến một cái hiệu quả và lợi ích phi thường tốt công ty lãnh đạo, lại đến đi tỉnh thành đầu tư kiến xưởng đại lão bản, ở mỗi một cái quan khẩu, Lý Trấn Hưng đều thực tốt nắm chắc được thời đại mạch đập, làm ra thực tốt lựa chọn, này không phải một việc dễ. Giang, có một số việc thậm chí chính là dẫm lên chính sách bên cạnh. Làm Lý Trấn Hưng đại nữ nhi, Lý Lệ Quyên cũng không phải cái nhiều thu hút hài tử, nàng lần này đi chợ đêm bày quán, làm ba ba Lý Trấn Hưng cũng không có nói cái gì, hẳn là chính là duy trì. Vương Nhất Minh lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi, chính mình có thể làm cái gì, về sau làm cái gì chính mình khó mà nói, nhưng là hiện tại chính mình có thể làm cái gì đâu. Không vì khác, chính là vì làm chính mình tinh thần càng thêm cường đại, chính mình cũng nên đi tìm chút sự tình làm a, tựa như Vệ Dương giống nhau, mỗi cái nghỉ đông và nghỉ hè đều phải đi bộ đội hoặc là địa phương nào tiếp thu một ít huấn luyện. Lần đầu tiên, Vương Nhất Minh có muốn làm chút sự tình gì ý tưởng. Thức mau, Vương Nhất Minh mụ mụ cười từ trên lầu xuống dưới, kia vài món quần áo nàng đều thực thích, Lý Lệ Quyên nghe người khác nói qua Vương Nhất Minh mụ mụ công tác. Biết Vương Nhất Minh mụ mụ thường xuyên muốn tiếp đãi một ít thượng cấp hoặc là huynh đệ đơn vị người tới chơi, nói, a gì, ngài nếu có cái gì trường hợp yêu cầu truyền một ít rất đặc biệt quần áo nói, ta kiến nghị ngài vẫn là đi đặt làm hảo. Vương Nhất Minh mụ mụ nói, ta xem chúng ta huyện thành không có như vậy mặt tiền cửa hàng A, có mấy nhà đặt làm quần áo, ta xem tay nghề cũng không phải thật tốt. Lý Lệ Quyên nói, ta tiểu cô cùng người kết phường khai một nhà cao định, bất quá chính là ở tỉnh thành, nếu ngài có thời gian đi nói. Ta giúp ngài tìm xem ta tiểu cô, cho ngài đánh cái chiết khấu. Vương Nhất Minh mụ mụ cười nói, hảo à, chờ ta đi thời điểm nhất định thỉnh ngươi giúp ta tìm ngươi tiểu cô suy giảm. Ai nha, các ngươi này đó hài tử à, chính là thật có thể lan lộn, lúc này mới vài tuổi à, liền chính mình đương lão bản kiếm tiền đâu. Lý Lệ Quyên nói, nghỉ ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi à, chúng ta lan lộn còn có thể chính mình tránh cái học phí sinh hoạt phí đâu. Vương Nhất Minh mụ mụ cười nói, không tồi, thật là không tồi. Lý Lệ Quyên nói, a di, ngài dùng một lần mua nhiều như vậy đồ vật, hai chúng ta đưa ngài một kiện áo thun, ăn mặc đi ra ngoài khó coi, ngài có thể ở nhà ăn mặc a. Vương Nhất Minh mụ mụ nói, này không được, ta không cần, các ngươi vẫn là lưu trữ bán tiền đi. Lý Lệ Quyên cười nói, a di, đây là hai chúng ta một chút tâm ý, ngài liền mau chút nhận lấy đi. Vương Nhất Minh mụ mụ xem hai người kiên trì, lúc này mới đem quần áo nhận lấy, nương hai tử Lý ra ra tới lúc sau, Vương Nhất Minh mụ mụ thở dài, nói, này hai đứa nhỏ thật là hiểu chuyện đâu, lúc này mới bao lớn điểm A, liền biết kiếm tiền, làm việc còn như vậy lao đạo. Vương Nhất Minh nói, phỏng chừng Lý Lệ Quyên là bồi Mã Diễm Lệ cùng nhau kiếm tiền, Mã Diễm Lệ trong nhà điều kiện không tốt, nàng cha mẹ mặc kệ nàng, đều là nàng chính mình nghĩ cách tránh học phí sinh hoạt phí, bằng không, Lý Lệ Quyên trong nhà lại không thiếu tiền, còn dùng đến bảy quán bán quần áo A. Vương Nhất Minh mụ mụ nói, này không phải thiếu không thiếu tiền sự tình, đây là một cái thái độ vấn đề. Rất nhiều người đều rất có tiền, vì cái gì bọn họ vẫn là tìm mọi cách đem chính mình sự nghiệp làm lớn hơn nữa càng tốt. Vương Nhất Minh, ta cảm thấy ngươi cũng nên hảo hảo suy xét một chút vấn đề này. Vương Nhất Minh không có nói cái gì nữa, đi theo chính mình mụ mụ phía sau cưỡi xe đạp liền hướng trên đường đi, tới rồi trên đường, Vương Nhất Minh dừng lại, đối chính mình mụ mụ thực nghiêm túc nói, mụ mụ, ngài nói ta đi tìm một chỗ làm công thế nào. Ta vẫn luôn cảm thấy ta nghỉ ở nhà quá có chút suy sút. Ta hẳn là đi nếm thử một chút không giống nhau sinh hoạt, đương nhiên, tránh tiền ta tiền tiêu vặt liền nhiều, ta tiêu tiền cũng có thể hào phóng một ít. Vương Nhất Minh mẹ cười nói, ta cảm thấy cuối cùng một chút mới là quan trọng nhất, nếu ngươi tưởng, vậy ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi muốn làm cái gì, nhìn nhìn lại ngươi có thể làm cái gì, sau đó chúng ta lại đi tìm công tác. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ không nghĩ tới Vương Nhất Minh mụ mụ có thể mua như vậy nhiều quần áo, lần này liền bán 200 nhiều đồng tiền. Hai người vui vẻ đem chướng mục nhớ cho kỹ, sau đó liền tiếp theo làm bài tập. Cách vách Vệ Đại Nương cùng Vệ Chiêu đi theo cùng đi tỉnh thành, phòng ở trang hoàng không sai biệt lắm, làm phong chủ, nàng đến lại đây nghiệm thu công trình, Vệ Đại ra đâu, trong nhà không ai, trực tiếp liền khóa đại môn trụ tới rồi trong xưởng, nhà bọn họ còn dưỡng một cái đại chó săn giữ nhà hộ viện đâu, mỗi ngày uy cẩu nhân vật liền giao cho Lý Lệ Quyên. Nay cẩu cũng coi như là Lý Lệ Quyên từ nhỏ thoạt nhìn, từ như vậy một đinh điểm đại thấy được đứng thẳng lên có 2 mét cao. Lý Lệ Quyên cơm trưa phía trước làm tốt cẩu thực, khai đại môn, tiêu hắc tử cẩu cẩu thấy Lý Lệ Quyên, chạy nhanh thò qua tới, Lý Lệ Quyên nói, ai nha, biết ngươi đói bụng, trước cho ngươi làm cơm đoan lại đây, ngươi chạy nhanh ăn, buổi chiều ta lại cho ngươi đưa một hồi, buổi tối liền không qua tới à, ta nha, hiện tại đến đi trên đường kiếm tiền đâu. Hắc tử rất là ôn nhu cọ cọ Lý Lệ Quyên cổ chân, Lý Lệ Quyên nói, ta tránh tiền liền cho ngươi mua đồ ăn ngon, đem ngươi dưỡng du quang thủy hoạt. Uy hảo hắc tử, Lý Lệ Quyên khóa kỹ môn lúc sau, liền chạy nhanh về nhà làm cơm trưa, ăn cơm trưa, chạy nhanh ngủ cái ngủ trưa, tỉnh liền sửa sang lại buổi tối muốn bày quán dùng đồ vật, nàng chính mình cảm thấy như vậy sinh hoạt thật là thực phong phú. Như vậy vội hai ngày, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đều thích hứng như vậy sinh hoạt, buổi sáng sớm rời giường, ăn cơm sáng lúc sau liền bắt đầu làm bài tập, học tập, mãi cho đến giữa trưa, ăn cơm trưa lúc sau liền ngủ trưa, tỉnh sửa sang lại đồ vật, thời gian dư giả nói liền lại xem xe thư, tới rồi điểm hai người liền cưới xe ba bánh đi chợ đêm thượng bán quần áo. Cùng Vương Đại Tỷ ở chung thời gian dài, liền nhận thức Vương Đại Tỷ nữ nhi, còn có con trai của nàng. Vương Đại Tỷ nữ nhi nghỉ hè lúc sau liền phải niệm sơ tam, ở trong huyện trong trấn học niệm thư, thành tích thực hảo, nghe chính mình mụ mụ nói Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ sự tình lúc sau, ngày hôm sau liền đi theo chính mình mụ mụ tới, là cái có chút nội hướng tiểu cô nương, ngày thứ ba thời điểm, mang theo chính mình bài tập hè, mặt trên có chút nàng sẽ không làm, liền tìm Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ thỉnh giáo. Những cái đó đề mục ở Mã Diễm Lệ xem ra đều là đơn giản nhất bất quá, Mã Diễm Lệ liền cấp giảng giải một chút, này một giảng giải liền một phát không thể vãn hồi, tiểu cô nương mỗi ngày buổi tối đều đi theo lại đây, chờ đến không ai tới mua quần áo thời điểm mới đến thỉnh giáo vấn đề. Vương Đại Tỷ nhi tử là cái mười mấy tuổi tiểu nam hài, đúng là nghịch ngợm thời điểm, không thích học tập, thích chơi, Vương Đại Tỷ nói cũng không thế nào nghe, Vương Đại Tỷ làm hắn làm cái gì đều là thích phản tới, nhưng là hắn thực nghe chính mình tỷ tỷ nói. Vương Đại Tỷ nói nhà bọn họ liền dựa vào khuê nữ quản nhi tử, Vương Đại Tỷ khuê nữ đến chợ đêm tới, nhi tử tự nhiên là cũng đi theo tới, thời gian dài, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra rất thích cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài, thường xuyên cho hắn mang một ít trong nhà đồ ăn vặt ăn, đầu uy tiểu nam hài thích ở Lý Lệ Quyên bên người chuyển động, Lý Lệ Quyên liền hỏi hắn vì cái gì không thích học tập. Tiểu nam hài nói, hại, nhà của chúng ta tình huống này, nơi nào có thể cùng đến khởi hai cái học sinh A, tỷ tỷ của ta học tập hảo. Lại là cái nữ hài tử, về sau nha, khiến cho tỷ tỷ của ta thi đại học, có thể tìm cái tương đối thoải mái hảo công tác, ta đâu, là cái nam hài tử, về sau thời điểm liền đi theo cha ta, đi làm cái công nhân bốc xếp gì đó, cũng có thể hôn khẩu cơm ăn. Lý Lệ Quyên liền không nghĩ tới tiểu hài tử này thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy, kinh ngạc rất nhiều lại có chút chua xót, nói, vậy ngươi cũng không thể không hảo hảo học tập A, ngươi cha mẹ như vậy mệt nhọc. Còn không phải là vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi về sau thời điểm có thể có cái tốt tiền đồ sao. Tiểu nam hài nói, Quyên nhi tỷ, ta cùng ngươi nói à, chúng ta như vậy gia đình hài tử, phải sớm chút nhận rõ sự thật, ai không biết học tập tỷ can sống nhẹ nhàng à, chính là chúng ta tỷ đệ hai nếu là đều học tập thành tích thực hảo, tới rồi muốn giao học chi phí phụ thời điểm, ta cha mẹ đến nhiều khó xử à, ai, nhà của chúng ta à, liền không nên mua hộ khẩu, nhìn xem đi. Tiêu hết trong nhà nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới tiền mua thành lập hộ khẩu, vẫn là chỉ mua ta nương còn có ta cùng. Tỷ tỷ của ta hộ khẩu, cha ta hộ khẩu cũng chưa tiền mua, kết quả đến bây giờ đâu, chúng ta một nhà bốn người ở trong thành quá như vậy không tốt, thật không bằng ở nông thôn thời điểm hảo. Chương 167 tân lực lượng. Lý Lệ Quyên cảm thấy Vương Đại Tỷ nhi tử thực thành thục, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là suy xét vấn đề đã có thể đứng ở đại nhân góc độ đi suy xét. Lý Lệ Quyên thực thích Vương Đại Tỷ nhi tử. Thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, khuyên hắn hảo hảo học tập, không cần cô phụ cha mẹ đối hắn kỳ vọng. Mỗi đến lúc này, Vương Đại Tỷ nhi tử liền có chút không thế nào nguyện ý nghe. Lý Lệ Quyên trong lòng một cái kính thở dài, thừa dịp có cả đêm Vương Đại Tỷ nhi tử nữ nhi đều không có tới, Lý Lệ Quyên vội xong rồi một trận lúc sau, liền cùng Vương Đại Tỷ nói nàng chuyện của con. Vương Đại Tỷ nghe xong, thở dài, nói, ta là mẹ hắn, hắn nghĩ như thế nào ta nơi nào không rõ ràng lắm đâu. Ta cùng chúng ta kia khẩu tử cũng là thật sự không có cách nào, nói như thế nào đều không nghe, làm cho ngươi mặt nói rất đúng tốt, tới rồi sự tình thượng liền không phải như vậy hồi sự, ai, hiện tại suy nghĩ một chút, lúc trước có lẽ thật sự liền không nên tới trong thành đi. Lý Lệ Quyên nói, Vương Đại Tỷ, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng rồi, sự tình đều là đi phía trước xem, nơi nào có luôn là nhìn mặt sau không xem phía trước. Hai tử tính cách như vậy. Ngươi cùng nhà các ngươi đại ca phải hảo hảo cân nhắc như thế nào dẫn đường hài tử hướng học tập này trên đường đi, thật sự không được a, khiến cho nhà các ngươi đại ca mang theo đi công trường, hảo hảo mệt mấy ngày chính mình liền nghĩ thông suốt. Vương Đại Tỷ nói, chúng ta hai vợ chồng cũng là cân nhắc suy nghĩ muốn cho hài tử đi hảo hảo mệt mấy ngày, mệt tàn nhẫn liền biết như vậy làm công không dễ dàng, có thể hảo hảo học tập, về sau thời điểm khảo cái hảo đại học, tìm phân hảo công tác, ai, nói đến cùng vẫn là có chút luyến tiếc a. Lý Lệ Quyên nói, Đại tỷ, chuyện này ngài thật sự đến hảo hảo nghĩ kỹ rồi, đây chính là quan hệ đến hài tử tương lai đâu, hài tử tiểu, suy xét vấn đề không toàn diện, ngươi cùng nhà các ngươi đại ca phải thế hài tử suy xét tới rồi, không thể hài tử muốn thế nào liền thế nào, cũng chính là chúng ta mấy ngày nay chỗ không tồi, ta cảm thấy đại tỷ là cái đáng tin cậy người, ta mới cùng ngươi nói những lời này, vì chính là nhà các ngươi hài tử về sau thời điểm có thể không hối hận, có thể dựa vào chính mình nỗ lực khảo cái hảo học giáo, học giỏi tìm phân hảo công tác, về sau xã hội A, không phải có hai thanh tử sức lực là có thể hôn tốt xã hội, ra cửa phải xem ngươi bằng tốt nghiệp, xem ngươi chuyên nghiệp, ngươi cái gì đều không có, cũng chỉ có thể đi ra mạnh mẽ, một ngày hai ngày hành, thời gian dài thân thể có thể chịu nổi sao. Vương Đại Tỷ phi thường thụ giáo, ngày hôm sau buổi tối, cùng Lý Lệ Quyên nói, ta ngày hôm qua cùng nhà của chúng ta hải tử cha nói nửa đêm, cuối cùng là đem hải tử cha thuyết phục. Hôm nay hắn liền mang theo hải tử đi bọn họ công trường, nói là mấy ngày nay phải cho xưởng xi măng bối xi măng đâu, một túi nước bùn 50 cân, ai, hải tử con nhỏ, chúng ta cũng là luyến tiếc ca. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, đại tỷ, ai. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ ở chỗ này bày quán bán quần áo, gặp được hảo chút trong trường học mặt đồng học, tuy rằng có chút không phải cùng lớp hoặc là cùng cái tuổi, nhưng là ở vườn trường bên trong gặp qua luôn là có chút ấn tượng, bởi vì cái này, hai người mua bán còn xem như có thể. Mới qua hơn 10 ngày, từng vào tới những cái đó ngắn tay nửa váy đã xử lý không sai biệt lắm. Lý Lệ Quyên hiện tại đã cùng xưởng dệt bên kia liên hệ, nàng chuẩn bị muốn đem xưởng dệt một ít tồn kho cấp tiêu hóa một chút, nhìn xem có thể bán nhiều ít là nhiều ít. Xưởng dệt làm một ít gia công đơn tử, không có khả năng ấn đơn đặt hàng số lượng làm vừa lúc, giống nhau đều là nhiều làm một ít, thời gian dài, kho hàng bên trong sẽ có một ít hàng hóa ứ động, lần trước đi lấy đồ vật thời điểm, Lý Lệ Quyên liền có xử lý này đó quần áo tính toán. Mắt thấy chính mình từ phía nam từng vào tới quần áo bán không sai biệt lắm, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ thương lượng lúc sau, cảm thấy không cần phải lại đi phương nam, một cái là lại có hơn nửa tháng liền phải khai. Giảng, lại đi một chuyến không đáng giá, lại chính là đi cũng không nhất định có thể đụng tới Lý Nhã Lan người như vậy, nhân ra Lý Nhã Lan kho hàng bên trong những cái đó hóa đấy đã bị hai người dọn không sai biệt lắm, lại đi không có như vậy tiện nghi hóa, tiến rơi quy đối với hai người tới nói liền không có gì ý nghĩa. Nguyên bản hai người chính là vì có thể ở nghỉ hè bán quần áo kiếm tiền, quần áo quá xa hoa nhất thời bán không ra đi liền không có ý tứ gì. Căn cứ vào trở lên suy xét, hơn nữa còn có thời gian, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ liền quyết định giúp đỡ xưởng quần áo bán quần áo. Chu Chí Thành bên kia đã nói hảo, quần áo bán đi lúc sau lại đi trong xưởng tính tiền, đây cũng là Lý Lệ Quyên suy xét rất quan trọng một cái nhân tố, người một nhà, không cần động chính mình tiền vốn, tương đương với là vô buồn mua bán, không thể tốt hơn. Lý Mẫu cùng vệ đại nương rốt cuộc mang theo trong nhà hài tử đã trở lại, hai nhà hài tử từ thả nghỉ hè liền đi tỉnh thành, ở bên kia đái hơn 20 thiên tiểu một tháng, chơi thật sự là vui vẻ. Về đến nhà, Lệ Viện cùng rõ ràng còn không có thế nào đâu, vệ chiêu nhìn đến Lý gia trong viện xe ba bánh, đúng rồi Lý Lệ Quyên nói, Quyên nhi tỷ, ngươi phải làm mua bán như thế nào không cùng ta nói à, cùng ta nói ta cũng trộn lẫn một cổ à. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi trộn lẫn cái gì à, hai chúng ta chính là đi bán hai kiện quần áo. Mua bán nhỏ, còn đáng lộng mấy cái cổ đồng sao. Vệ chiêu nói, Quyên nhi tỷ, ta cùng ngươi nói à, ta hiện tại đối buôn bán phi thường cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy kia đồ vật từ tay của ta bán đi làm ta phi thường cao hứng, ai, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nghỉ hè cùng Diễm Lệ tỷ buôn bán à, phải biết rằng ta liền không đi theo ta mẹ đi tỉnh thành. Quyên nhi tỷ, buổi tối ta đi theo các ngươi đi chợ đêm được không? Ta không hỏi các ngươi đòi tiền, ta chính là đi giúp đỡ các ngươi bán đồ vật. Lý Lệ Quyên cười nói, ta sợ hãi những cái đó tiền vào ta hầu bao người quái khó chịu. Vệ chiêu nói, Quyên nhi tỷ, ngươi thật là coi thường ta, ta còn là kia kiến thức hạn hẹp người sao. Yên tâm, ta chính là đi nghĩa vụ hỗ trợ. Lệ viện đã trở lại, hỏi trước chính là Tần Hiểu Nhụy tới không có tới. Lệ viện lần này đi tỉnh thành, không riêng gì cấp Lý Lệ Quyên mang theo lễ vật, còn cấp Tần Hiểu Nhụy cũng mang theo lễ vật. Tần Hiểu Nhụy nhưng thật ra đã tới một chuyến, từ Lý Lệ Quyên nơi này cầm chút quần áo, nói là chính mình, mấy cái tẩu tử. Nói Tần Chính Nguyên này sẽ đang ở đi theo kiến trúc đội nhân viên tạp vụ nhóm dọn gạch đâu, bọn họ trấn trên có cái kiến trúc đội, thường xuyên muốn đi ra ngoài làm việc, lần này nghỉ hè, vừa lúc trấn trên có cái nhà xưởng muốn đóng thêm nhà xưởng, Tần Hiểu Nhụy ba ba cùng kiến trúc đội lao bản quan hệ hảo, liền đem Tần Chính Nguyên cấp nhét vào đi, trai trai tiểu tử, có thể kiếm tiền còn có thể nếm đến sinh hoạt khổ, vì cái gì không đi đâu. Tần Hiểu Nhụy đối Tần Chính Nguyên cái này đại cháu trai tao ngộ rất là thổn thức, ngày nóng bức. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ phải đi công trường thượng khởi công, dọn gạch bao tay phá, 10 cái ngón tay bị thô ráp gạch đỏ ma đến không có một cái là hảo ra, người phơi tối đen, dùng Tần Hiểu Nhụy nói tới nói chính là, đại buổi tối gặp được thượng, hắn nếu không há mồm ngươi liền không biết đối diện đứng ca người. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nếu muốn nàng liền cho nàng gọi điện thoại a, nhìn xem nàng có hay không thời gian tới nhà chúng ta chơi. Lệ Viện nói, ta nghe đồng học nói nghỉ hè đến ở nhà làm việc đâu, như vậy không quấy rầy nàng đi. Lý Lệ Quyên cười nói, nói không chừng nàng còn phải cảm tạ ngươi gọi điện thoại làm nàng tới nhà ta chơi đâu, ngươi cái này tiểu nhụy tỷ tỷ a, cũng không phải là cái ái làm việc, này sẽ nói không chừng bị người trong nhà đuổi đi trên mặt đất rút thảo đâu. Lệ Viện nghe xong, nhìn nhìn bên ngoài đại thái dương, nói, ai ra, ta đây vẫn là đem nàng từ trong nhà giải cứu xuất hiện đi. Buổi tối Vệ Chiêu đi theo cùng đi chợ đêm, nho nhỏ nhân nhi, một hồi công phu liền cùng phụ cận bày quán hôn rất quen thuộc. Mã Diễm Lệ nhìn cùng phụ cận quầy hàng người trên trò chuyện với nhau thật vui Vệ Chiêu, kinh ngạc nói, Vệ Chiêu thật là cái người tài ba đâu, hai ta ở chỗ này đãi mấy ngày này, cũng chính là cùng Vương Đại Tỷ quen thuộc, ngươi xem hắn, lúc này mới bao lớn một hồi a, liền cùng nhân gia đều quen thuộc. Lý Lệ Quyên nói, cái này nha, thật là trời sinh, hắn trời sinh liền thích cùng người giao tiếp đâu, không giống hai ta, thế nào cũng phải buộc mới đi theo người giao lưu. Mã Diễm Lệ nói, có cái như vậy đệ đệ thật tốt, ta đệ đệ nếu cùng Vệ Chiêu dường như, ta cái gì đều nguyện ý cho hắn. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đệ đệ cũng cùng Vệ Chiêu không sai biệt lắm đại đi. Niệm mấy năm cấp A. Cũng chưa nghe ngươi nói khởi quá đâu. Mã Diễm Lệ cười nhạo một tiếng, nói, ta cái kia đệ đệ A, là cái nhất thích kỷ bất quá người, mới vài tuổi A, liền biết trong nhà mấy cái tỷ tỷ kiếm được tiền đều là hắn đâu, cũng chính là ta, từ nhỏ không có ở nhà lớn lên, ta hai cái tỷ tỷ, còn có ta muội muội. Này sẽ đều tự cấp hắn làm công đâu. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, cũng là ngươi theo chân bọn họ duyên phận tiền đi. Mã Diễm Lệ nói, ta hiện tại thực may mắn à, năm đó ta kia đối cha mẹ nắm chắc ném cho ta nãi nãi, trở về lúc sau vẫn là không muốn nuôi sống ta, thế nào cũng phải làm ta nãi nãi lại tiếp tục dưỡng, nãi nãi cũng là đáng thương ta, mới làm ta đi theo nàng sinh hoạt, nếu ta cùng ta đại tỷ nhị tỷ dường như, cha mẹ vừa trở về liền bị nhận được trong nhà đi, này sẽ ta còn không biết thế nào đâu. Phỏng chừng cũng là cùng các nàng hai giống nhau làm công kiếm tiền nuôi sống trong nhà đi. Mã Diễm Lệ nhìn Lý Lệ Quyên lo lắng nhìn chính mình, cười nói, ta khi còn nhỏ, còn bởi vì ta cha mẹ tiếp hai cái tỷ tỷ về nhà không tiếp ta về nhà khổ sở đâu, hiện tại suy nghĩ một chút, may mắn bọn họ không cần ta, ta này thật là nhờ họa được phúc. Lại có người lại đây xem quần áo, hai người đều vội lên, vừa rồi những cái đó thương cảm cũng liền theo cho người ta giới thiệu quần áo mà chậm rãi tiêu tán. Vệ Chiêu nhìn đến có người lại đây mua quần áo, chạy nhanh lại đây, giúp đỡ cấp giới thiệu. Vệ Chiêu nhất không lo chính là nói lời nói, nhìn nhân gia cầm lấy quần áo tới, kia dễ nghe lời nói không cần tiền dường như cùng nhân gia giảng. Nghe nhân gia có một loại nếu không mua trong tay cái này quần áo, chính là nhân sinh lớn nhất một cái. Tổn thất giống nhau, ngày này, bởi vì Vệ Chiêu, thế nhưng đem trang phục hẻ bán không sai biệt lắm. Về đến nhà, Lý Lệ Quyên nằm xoài trên sofa, đối Lý Mâu nói, Vệ Chiêu thật là cái tiêu thụ thiên tài. Có hắn, chúng ta nhiều bán rất nhiều đâu. Lý Mậu nói, vậy các ngươi cũng không thể làm nhân gia bạch bận việc A, nhớ rõ cho nhân gia điểm trích phần trăm A. Lý Lệ Quyên nói, cái này là nhất định, ngày mai ta muốn đi xưởng quần áo, bên kia kho hàng bên trong có chút nguyên lai đơn đặt hàng dư lại quần áo, Chu thúc thúc làm ta đi lộng lại đây bán. Lý Mậu nói, cái này hảo A, bọn họ trong xưởng giống nhau cấp phương Nam đại khách hàng làm đơn đặt hàng, kia quần áo chất lượng thực hảo, bắt được chợ đêm thượng, nhất định có thể bán thực tốt. Lý Lệ Quyên nói, ngài cũng như vậy cảm thấy sao? Ta cũng là như vậy cảm thấy. Vệ Chiêu nói, Quyên Nhi tỷ, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi Chu Thúc Thúc nơi đó, ta phải hảo hảo cùng Chu Thúc Thúc giảng một giảng chúng ta điều kiện A. Lý Lệ Quyên cười nói, Chu Thúc Thúc nguyện ý làm chúng ta bán liền tính tốt, ngươi còn muốn như thế nào A? Vệ Chiêu nói, Quyên Nhi tỷ, trên thế giới này A, không có gì sự tình không phải có thể thương lượng ra tới, ngày mai ta và các ngươi đi, các ngươi nha, nhìn hảo là được. Lệ Viện đang ở cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại đâu, Tần Hiểu Nhụy nghe được Lệ Viện từ tỉnh thành cho nàng mang theo lễ vật, Tần Hiểu Nhụy không ngừng thanh thuyết Minh Thiên liền tới, còn cùng Lệ Viện nói, mấy ngày nay ở nhà thật sự là mệt muốn chết rồi, mỗi ngày sớm muộn gì xuống ruộng giấy cỏ, lại như vậy làm đi xuống, không mệt chết cũng muốn ra mồ hôi mất nước mà chết. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cưỡi xe ba bánh, xe đạp, xe ba bánh cấp mặt trên ngồi Vệ Chiêu, ba người liền hướng xưởng quần áo đi. Tới rồi lúc sau, Chu Chí Thành đã cấp trong xưởng trung tầng khai xong rồi sẽ, nhìn đến ba người tới, chạy nhanh mang theo người đi kho hàng. To như vậy kho hàng, đôi hảo chút làm tốt trang phục, đủ loại kiểu dáng, các mùa đều có. Chu Chí Thành nói, đây là mấy năm nay tích cóp xuống dưới đơn đặt hàng đôi hóa, cảm thấy có chút thiếu liền không có xử lý, tích cóp thời gian dài như vậy thế nhưng có nhiều như vậy, nhãn hiệu đâu ta là không thể cho các ngươi mang theo đi, chúng ta đem nhãn hiệu cắt các ngươi mang theo đi bán là được. Vệ Chiêu nói, Chu Thúc Thúc, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, nếu là hợp tác quan hệ, kia chúng ta phải thuyết minh hợp tác điều kiện không phải, mọi người đều nói thân huynh đệ minh tính số đâu, ngài cùng chúng ta nói, chúng ta từ ngài nơi này lấy hóa là cái gì giá cả. Chu Chí Thành cười nói, ai ra, ta như thế nào đã quên ngươi cái này tiểu sinh ý tinh đâu, đồ vật các ngươi cầm đi bán là được, bán xong rồi chúng ta các ngươi nhìn tùy tiện cấp điểm là được. Vệ Chiêu nói, khó mà làm được, buôn bán liền không có tùy tiện, chúng ta vẫn là trước định ra một cái giá, ngài nếu là thương tiếc chúng ta đâu, chúng ta liền trước không cần giao tiền đặt cọc, chờ đến chúng ta bán hóa lại đến cùng ngài tính sổ, nhưng là dù sao cũng phải cấp cái giá quy định không phải. Chu Chí Thành nói, kia cứ như vậy đi, ta một kiện liền cho các ngươi 10 đồng tiền, bán nhiều ít các ngươi chính mình định đoạt, thế nào? Này đó quần áo trên cơ bản đều là một ít rắn chắc quần áo, nguyên liệu hảo, ngại xuyên, 10 đồng tiền đều không đủ làm một kiện quần áo tiền vốn. Vệ Chiêu nói, Chu Thúc Thúc, ta trước cảm ơn ngài, vậy nói tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu kiểm kê số lượng. Chương 168 trình nguyên phiền não. Có Vệ Chiêu gia nhập, Lý Lệ Quyên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, chính yếu cảm giác chính là, Vệ Chiêu không riêng gì biết hắn nói, hắn còn sẽ suy xét rất nhiều chuyện nhỏ, rất nhiều chuyện Lý Lệ Quyên cũng chưa nghĩ đến đâu, Vệ Chiêu là có thể nghĩ tới, hơn nữa tìm được rồi giải quyết phương pháp. Mã Diễm Lệ đối với Vệ Chiêu, thật là phi thường bội phục, đối Lý Lệ Quyên nói, Lệ Quyên, ta cảm thấy đi theo Vệ Chiêu có thể học được rất nhiều sự tình đâu, ai nha, nguyên lai sự tình còn có thể như vậy đi suy xét như vậy đi làm đâu, ta nguyên lai thật là không nghĩ tới đâu. Lý Lệ Quyên trong lòng lời nói dân à, đây chính là tương lai toàn tỉnh nhà giàu số 1 A, nhân gia mang theo Vệ gia xí nghiệp đi đến toàn tỉnh hàng đầu thời điểm, cũng là mới 30 tới tuổi tuổi tác, nếu không có như vậy năng lực, như thế nào có thể làm ra như vậy thành tích tới đâu. Mã Diễm Lệ là cái thực cái học tập người, nàng nhìn đến Vệ Chiêu lợi hại chỗ, liền thường xuyên quan sát Vệ Chiêu làm người xử thế, thật đúng là làm nàng từ Vệ Chiêu lời nói việc làm bên trong học được rất nhiều đồ vật. Có Vệ Chiêu gia nhập, Lý Lệ Quyên liền nghĩ tới một cái thành ngữ, gọi là như hổ thêm cánh. Vệ Chiêu thật sự là quá có thể nói, vốn dĩ nhân ra chính là từ quầy hàng phía trước đi, cũng có thể bị Vệ Chiêu kéo đến quầy hàng phía trước, lấy ra một kiện quần áo lúc sau, đem nhân ra nói, thật giống như không mua kia kiện quần áo đi, chính là nhân sinh lớn nhất một cái tổn thất giống nhau, không riêng gì Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ xem ngây người, ngay cả một bên Vương Đại Tỷ cũng xem ngây người. Lôi kéo Lý Lệ Quyên đến một bên, nhỏ giọng hỏi, cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì gia đình ra tới người, Lý Lệ Quyên chỉ có thể cùng nàng nói. Cái này chỉ do với trời sinh, ông trời chính là làm hắn ăn này một chén cơm. Vương Đại Tỷ nhi tử đi theo chính mình ba ba đi công trường làm 2 ngày lúc sau, tư tưởng liền đã xảy ra rất lớn biến hóa, hắn cảm thấy nếu chính mình thật sự không có gì văn hóa, cũng chỉ có khả năng như vậy ra cu ly công tác, thời gian dài, thân thể chịu không nổi, còn có thể tiếp tục làm đi xuống sao. Người này à, liền sợ ngươi đi cân nhắc sự tình, rất nhiều chuyện chỉ cần là đi cân nhắc thấu trong đó đạo lý, lại đi xem khác vấn đề thời điểm. Sẽ có không giống nhau tâm cảnh, Vương Đại Tỷ cùng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ nói, nhà bọn họ tiểu tử A, xem như minh bạch niệm thư tầm quan trọng, ban ngày đi theo ba ba đi làm công kiếm tiền, buổi tối về đến nhà liền đi theo chính mình tỷ tỷ hảo hảo đọc sách làm bài tập, còn nói muốn tranh thủ khảo đến một trung đi, về sau thời điểm thi. Đại học, liền tính là trong nhà không có tiền, chính mình cũng có thể đi thân thích trong nhà vay tiền niệm thư, chờ đến chính mình tốt nghiệp, có thể kiếm tiền trả lại nợ là được, đem bản lĩnh học được tay. Kia thật là quan hệ đến chính mình cả đời sự tình a. Vương Đại Tỷ nói, chính mình nhi tử chính mình rất rõ ràng, so với hắn tỷ tỷ thông minh nhiều, chính là không thế nào đem kính sử ở học tập thượng mà thôi, hiện tại có thể minh bạch quá như vậy đạo lý, tự nhiên là biết chính mình muốn chính là cái gì, hắn cùng phụ mẫu của chính mình bảo đảm qua, về sau hảo hảo học tập, trọng điểm cao trung đó là nhất định phải thi đậu, 3 năm cao trung lúc sau nhất định phải khảo cái trọng điểm đại học. Vương Đại Tỷ còn cùng Lý Lệ Quyên nói, chính mình muốn lại cân nhắc làm điểm khác mua bán, cả ngày bán đầu hoa, mỗi ngày tránh cái 10 khối 20 khối, thật là không đủ xem. Lý Lệ Quyên niệm với Vương Đại Tỷ ngay từ đầu thời điểm giúp đỡ đuổi đi chạy vài cái lại đây chiếm tiện nghi người, cũng nghĩ giúp cái này tính cách thiện lương người một phen, liền nói nàng có thể bán quần áo A, làm cái này lợi nhuận khá lớn, hơn nữa Lý Lệ Quyên còn làm nàng đi phương Nam trang phục bán sỉ thị trường. Nhìn xem, chứ không cần tiến một ít xa hoa quần áo, liền tiến một ít có thể ở chợ đêm bán quần áo liền hảo. Quá mấy ngày Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ liền phải khai giảng, rất nhiều người đã biết bên này chợ đêm có bán quần áo, Vương Đại Tỷ hoàn toàn có thể tiếp đường A. Vương Đại Tỷ suy xét vài ngày sau, cùng chính mình nam nhân thương lượng, quyết định đổi nghề. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô câu thông qua sau, mua hảo chút địa phương đặc sản, đem Lý Nhã Lan điện thoại cho Vương Đại Tỷ. Vương Đại Tỷ cùng chính mình nam nhân liền bước lên khai hướng Giang Chiết bên kia đoàn tàu. Muốn khai giảng, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ mang theo Vệ Chiêu đem từ Chu Chí Thành bên kia lấy lại đây quần áo giá thấp xử lý. Xử lý sau khi xong cùng Chu Chí Thành tính chướng, còn mượn đồ vật, liền về nhà tính sổ. Chứng phân hai buồn, một quyển là Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ từ phương Nam từng vào tới quần áo. Này đó quần áo trên cơ bản đều là hai người bán, cho nên kiếm tiền hai người phân, từ Chu Chí Thành bên kia lấy lại đây hóa còn lại là Vệ Chiêu giúp đỡ cùng nhau bán, đem kiếm tiền chia làm tam phân, ba người phân, cuối cùng Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ một người phân 5.000 nhiều, Vệ Chiêu phân 500 nhiều. Mã Diễm Lệ nhìn chính mình trước mặt những cái đó tiền, đối Lý Lệ Quyên nói, hai ta không đến 2 tháng liền tránh nhiều như vậy tiền đâu, ngươi nói, chúng ta tốt nghiệp đại học lúc sau 2 tháng có thể tránh nhiều như vậy tiền sao? Lý Lệ Quyên nói, kia đến xem ngươi là như thế nào niệm đại học, ta cùng ngươi nói à, ngươi khảo cái hảo học giáo, học giỏi kỹ thuật, chờ đến về sau tìm công tác à, nói không chừng có thể tìm lương một năm mấy trăm vạn đâu. Mã Diễm Lệ nghe xong, ha hả cười nói, Lý Lệ Quyên, ngươi thật sẽ hống người. Lý Lệ Quyên nói, ta như thế nào là hống ngươi đâu. Thật sự, ngươi muốn tránh nhiều như vậy tiền để chính là hảo học giáo hảo kỹ thuật, ta hiện tại nói ngươi cũng sẽ không tin. Chờ ngươi về sau có thể làm được ngươi liền sẽ không cảm thấy ta là hống ngươi chơi. Mã Diễm Lệ thật sự không có cảm thấy Lý Lệ Quyên nói chính là thật sự, bởi vì nàng Đường tỷ ở tỉnh thành niệm đại học lúc sau phân phối trở về trong huyện, hiện tại một tháng tiền lương là 600 nhiều đâu, một tháng 600 nhiều, một năm xuống dưới hơn nữa các loại tiền thưởng, còn không đến một vạn. Lý Lệ Quyên thế nhưng nói về sau có thể nhiều năm tân trăm vạn công tác, đó là tưởng cũng không dám tưởng sự tình đâu. Bất quá chờ đến Mã Diễm Lệ thật sự lương một năm mấy trăm vạn thời điểm, lại nhớ đến hiện tại hai người đuổi chợ đêm kiếm tiền sự tình, lại nhớ đến Lý Lệ Quyên đã từng nói qua nói, nàng mới cảm thấy, Lý Lệ Quyên thật là cấp nhà mình nói. Khai giảng phía trước, Lý Phụ cùng Lý Mâu đem Lệ Viện còn có rõ ràng học tịch chuyển tới tỉnh thành, hai người bọn họ đi theo Lý Phụ cùng Lý Mâu ở tỉnh thành sinh hoạt, Lý Lệ Quyên không nghĩ chuyển trường, liền tiếp tục ở trong huyện cao trung nhậm thư, bà ngoại cũng không muốn đi, Lý Phụ cùng Lý Mâu thật sự là không có cách nào. Liền cấp bà ngoại thỉnh một vị bảo mẫu, làm ơn vệ đại nương thường xuyên lại đây chăm sóc. Tuy là như vậy, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải mang theo Lệ Viện cùng rõ ràng trở về, nhìn xem bà ngoại, cấp Lý Lệ Quyên đưa chút ăn uống. Trong huyện xưởng thực phẩm Lý Phụ đã chỉnh thể đóng gói bán, hiện tại hắn toàn lực chiếu ứng tỉnh nhà xưởng. Khai giảng, Cao Nhị học tập tiến độ so Cao Một nhanh rất nhiều, bởi vì Cao Nhị phải đem Cao Tam chương trình học nói xong, chờ đến thượng Cao Tam lúc sau, trực tiếp liền bắt đầu ôn tập. Nhanh như vậy tiến độ, tuy là Lý Lệ Quyên đã đem lớp 11, lớp 12 tri thức chuẩn bị bài quá, cũng là cảm thấy có chút cố hết sức, cũng may có Mã Diễm Lệ ở một bên giúp đỡ, trong ban khảo thí xếp hạng nhưng thật ra không có như thế nào lùi bước. Khai giảng lúc sau, lần đầu tiên quá lớn chu, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên về đến nhà, liền nhìn đến Trình Nguyên ở Lý Lệ Quyên trong nhà đâu. Không riêng gì Vệ Dương cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Lý Lệ Quyên đều cảm thấy có chút đột nhiên, Trình Nguyên toàn bộ nghỉ hè đều không có trở về, vẫn luôn ở tỉnh thành đợi. Không riêng gì hắn, ngay cả Liêu Tư Tinh đều không có tới, Trình Nguyên nói Trình Thịnh Vân cùng Lưu Thiến đã đem ly hôn thủ tục làm tốt, Liêu Tư Tinh dám hộ quyền phi thường gian nan cho Trình Thịnh Vân, đây là Trình Thịnh Vũ cùng Trình Thịnh Vân điều kiện, Liêu Tư Tinh dám hộ quyền cần thiết muốn ở Trình gia bên này, sau đó hắn giúp đỡ Trình Thịnh Vân vận tác, điều động công tác. Lý Lệ Quyên nói, ngươi như thế nào lúc này tới a? Có việc sao? Trình Nguyên cười nói, không có việc gì ta liền không thể đến xem các ngươi sao? Này không phải nghỉ hè không có đến xem các ngươi, thừa dịp các ngươi nghỉ đến xem các ngươi sao? Lý Lệ Quyên nói, ngươi sớm nói ngươi muốn tới à, ta trên đường mua chút đồ ăn mang về tới làm đốn ăn ngon. Trình Nguyên nói, không cần ngươi nấu cơm, ta ở bên ngoài định rồi cơm, nhân ra một hồi liền cấp đưa lại đây, cho các ngươi hai hảo hảo bổ một bổ, ở trường học đãi này một tháng, các ngươi thật là vất vả. Lý Lệ Quyên nói, ta đại cô gần nhất thế nào a? Trình Nguyên nói, nàng khá tốt. Trình Nguyên nói xong liền không có bên dưới. Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút kỳ quái, này nhưng không giống như là Trình Nguyên phong cách ra, lại cẩn thận mà nhìn Trình Nguyên, cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái. Vệ Dương về nhà đưa xe đạp, Trình Nguyên nhìn Lý Lệ Quyên nhìn chằm chằm chính mình xem, thở dài, nói, ta mẹ nói chuyện cái bạn trai, ta hẳn là thật cao hứng ta mẹ tìm được rồi có thể cùng nàng cùng nhau sinh hoạt người, về sau ta dù sao cũng phải rời đi ta mẹ nó, nhưng là lòng ta nghĩ là một chuyện, chân chính nhìn ta mẹ tìm, ta lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Lý Lệ Quyên nghe xong liền biết là chuyện như thế nào, kinh ngạc nói, đại cô lại tìm người a? Như thế nào không nghe nói a? Trình Nguyên nói, là bọn họ trường học một cái lao sư, nghe nói là đã chết lao bà thật nhiều năm, vẫn luôn không có tìm, mặt sau hai học giáo sáp nhập, có người liền cho ta mẹ giật dây, nhiều năm như vậy không phải không có người cho ta mẹ giới thiệu quá, ta mẹ đều không có đương hồi sự, nhưng là lần này ta mẹ là nghiêm túc, ta có thể nhìn ra tới. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi là cái gì ý tưởng đâu? Trình Nguyên nói, ta đương nhiên hy vọng ta mẹ có thể lại tìm một cái cùng nàng tình đầu ý hợp, về sau thời điểm thượng tuổi, ta không ở bên người, nàng hai có cái làm bạn, tình lý thượng là như thế này tưởng, chính là chân chính nhìn đến thời điểm, cảm thấy có chút chịu không nổi. Lý Lệ Quyên nói, ta có thể lý giải ngươi, ngươi cùng ta đại cô nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, ngươi sinh mệnh lực chỉ có nàng, nàng sinh mệnh chỉ có ngươi, ngươi đã thói quen như vậy sinh sống, thình lình lại tiến vào một người, nhưng không phải cảm thấy có chút không dễ chịu sao. Trình Nguyên nói, ta liền biết ngươi có thể lý giải ý nghĩ của ta, ta mẹ hiện tại thật cẩn thận, ta cảm thấy ta chỉ cần là nhất lưu lộ ra ta không muốn nàng lại tìm cá nhân ý tưởng, nàng tiếp theo là có thể đủ cùng nhân ra chặt đứt, nhưng là mấy ngày nay ta nhìn ta mẹ tan tầm trở về lúc sau tâm tình thực hảo, ta liền cảm thấy ta không nên đem trong lòng điểm này ý tưởng làm nàng biết, nhưng là không tìm cá nhân nói đâu, ta lại cảm thấy vẫn luôn nghẹn ở trong lòng rất khó chịu, ta liền cùng ta mẹ nói muốn thừa dịp cuối tuần lại đây nhìn xem bà ngoại, liền tới đây. Lý Lệ Quyên nói, ta đại cô tìm người việc này ta mãi mãi biết không? Trình Nguyên nói, ai cũng không biết, ta cũng là vô tình bên trong nghe người khác nói, ta mẹ hiện tại còn gạt ta đâu, ta tưởng nàng đại khái là muốn chậm rãi nói cho ta đi. Lý Lệ Quyên nói, kia chúng ta hiện tại nhất nên làm chính là đi hỏi thăm cái kia nam A, nếu là cái kia nam phẩm hạnh không tốt, trực tiếp khiến cho hai người chặt đứt mới đối đâu. Trình Nguyên nói, ta đã sớm hỏi thăm qua, cái kia nam chính là vật lý hệ lão sư, lão bà đã chết thật nhiều năm, có cái cô nương năm kia thi đại học đi nơi khác niệm thư, làm người sao, có chút cổ hủ, nhưng là đối người rất chân thành, trong trường học lão sư học sinh đều nói đó là cái hảo lão sư, nhiều năm như vậy vẫn luôn say mê với dạy học còn có dưỡng khuê nữ đi học rời nhà lúc sau mới lại có lại thành cái ra ý tưởng. Lý Lệ Quyên nói, nghe điều kiện khá tốt ta, đối đại cô thế nào a? Trình Nguyên nói, ta xem hai người buổi tối đi sân thể dục dạo quanh, nhìn sao? Hai người hẳn là rất có tiếng nói chung đi, vẫn luôn vừa nói vừa cười, ta nhưng thật ra cảm thấy ta mẹ cùng hắn hảo hảo nói chuyện khá tốt, nếu thật sự có thể thành cái ra, về sau thời điểm ta mẹ cũng có người chiếu ứng, năm sau chúng ta liền phải thi đại học lúc sau ta phải rời đi ra, này vừa ly khai, phỏng chừng về sau hồi chúng ta bên này khả năng tính không phải rất lớn. Lý Lệ Quyên ở trong lòng cân nhắc một chút, nói, nếu nói như vậy, ta cảm thấy ngươi cùng đại cô hảo hảo nói chuyện, nói suy nghĩ của ngươi. Có đôi khi đại cô chính là quá bận tâm suy nghĩ của ngươi, ngươi đem ngươi trong lòng cách nói ra, làm đại cô chính mình đi làm quyết định không khá tốt sao. Trình Nguyên nói, ta liền sợ ta này một mở miệng, ta mẹ lại nghĩ nhiều một ít khác, chậm trễ đoạn cảm tình này a, ngươi không biết, ta ba không phải ly hôn sao, hắn hiện tại cảm thấy ta mẹ tốt nhất, còn có phục hôn ý tưởng đâu. Lý Lệ Quyên nói, cái này không được, kiên quyết không được, liền tính là ta đại cô có cái này ý tưởng, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Trình Nguyên, ngươi không cần bởi vì đó là ngươi ba ba còn có mụ mụ liền có cái này ý tưởng a. Ngươi đến suy nghĩ một chút lúc trước ngươi ba ba đối ta đại cô tạo thành thương tổn, cũng chính là ta đại cô tự mình cố gắng tự lập. Này nếu là người bình thường, phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Lý Lệ Quyên nói xong, nhìn chằm chằm Trình Nguyên nhìn sau một lúc lâu, nói, Trình Nguyên, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng có ý nghĩ như vậy. Trình Nguyên chạy nhanh xua tay, nói, không có. Ta chính là năm đó chuyện này kinh nghiệm bản thân giả, ta biết ta mụ mụ năm đó cỡ nào khổ sở, ta như thế nào sẽ có cái này ý tưởng đâu. Lý Lệ Quyên nói, không có tốt nhất, vạn nhất ngươi có, ta phỏng chừng ta đại cô bởi vì ngươi cũng đến ủy khuất chính mình lại đi cùng ngươi ba ba hợp lại đâu, kia về sau ta đại cô còn có một ngày ngày tháng thoải mái quá sao. Trình Nguyên nói, cho nên nói ta nghĩ làm ta mẹ cảm kích tìm cái nàng nguyện ý người kết hôn, đỡ phải ta ba cầm ta làm bẻ tới quấy rầy ta mẹ. Lý Lệ Quyên nói, kia đợi lát nữa ta mang ngươi đi tìm nãi nãi, đem việc này cùng ta nãi nãi nói một chút, làm ta nãi nãi cùng mẹ ngươi nói, chuyện như vậy, chúng ta tới là tiểu bối, nói nhiều nói thiếu đều không tốt, vẫn là làm nãi nãi đi nói đi, nàng là trưởng bối, như thế nào mở miệng đều là tốt. Chương 169 nãi nãi thái độ. Trình Nguyên xuống xe lúc sau liền ở phụ cận một nhà tiểu lầu định rồi đồ ăn, hắn tự nhiên là biết đại cứu toàn gia hiện tại liền Lý Lệ Quyên cùng Lý Lệ Quyên bà ngoại ở nhà ở. Ngày thường trong nhà đều có cái đại cứu thỉnh bảo mẫu chiếu cố lao nhân, cho nên hắn cũng không nghĩ làm Lý Lệ Quyên tốn công, trực tiếp đính hảo đồ ăn, làm nhân ra làm tốt liền cấp đưa lại đây. Vệ gia bên kia Vệ Chiêu tan học ở nhà đâu, vệ đại nương lại đi trong xưởng bận việc, ngày thường liền cấp vệ chiêu điểm tiền tiêu vặt, làm vệ chiêu chính mình mua điểm ăn giải quyết cơm trưa còn có cơm chiều, vẫn là bà ngoại xem vệ chiêu ăn thật sự là không ra gì, liền cùng vệ đại nương thương lượng, làm vệ chiêu giữa trưa buổi tối tới trong nhà ăn, hai tử ở có thể ăn nhiều ít ta, ngay cả vệ chiêu chính mình, cũng là đáng thương vô cùng đối bà ngoại nói, từ khi Lý Thúc Lý Thẩm mang. Theo lệ viện cùng rõ ràng đi tỉnh thành, chính mình liền cùng rất tới rồi mẹ kế trong tay giống nhau, cơm đều ăn không ngon. Vệ chiêu tự nhiên là biết hôm nay ca ca vệ dương phải về nhà tới, hắn tan học lúc sau liền ở nhà chờ, nghĩ làm vệ dương mang theo chính mình đi ra ngoài ăn đốn tốt, kết quả vệ dương nói một hồi đi Lý ra, Trình Nguyên từ tiểu lầu định rồi đồ ăn, ở nhà ăn, vệ chiêu tự nhiên là chờ vệ dương phóng hảo đồ vật liền đi theo cùng nhau tới Lý ra. Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên đã đem sự tình đều nói tốt, chờ đến buổi tối liền cùng đi tiểu cô trong nhà, mãi mãi gần nhất đều ở giúp đỡ tiểu cô xem hài từ đâu, hai đứa nhỏ tới rồi học đi đường lúc, tiểu cô chính mình một người thật sự là xem bất quá tới, nàng bà cách khá xa, mãi mãi cũng là không có cách nào, chỉ có thể đi theo lại đây giúp đỡ tiểu cô xem hài tử. Mãi mãi cấp tiểu cô xem hài tử kỳ thật là có chút băn khoăn, không nói cái khác, liền nói chính mình ba cái đã kết hôn nhi tử trong nhà hài tử, nàng đều không có như thế nào giúp đỡ xem. Lý Lệ Quyên là bởi vì bà ngoại vẫn luôn đi theo Lý gia phu thê, mãi mãi lúc ấy cũng là muốn bận việc trong đất sự tình, có bà ngoại ở, nàng liền không có như thế nào giúp đỡ xem, nhiều nhất là lại đây phụ một chút, nhị thúc đâu, nhị thẩm ở nhà trẻ đi làm, tự nhiên là có thể mang theo hài tử đi làm, hơn nữa nhị thúc nhị thẩm hai vợ chồng vẫn luôn là trụ cách nhị thẩm nhà mẹ đẻ gần, nhị thẩm nhà mẹ đẻ nương xem hài tử tương đối nhiều, tam thẩm là trong nhà duy nhất hài tử, sinh một đôi song bảo thai cô nương. Càng là đem nhà mẹ đẻ người hiếm lạ không được, nhà mẹ đẻ cha mẹ liền thích đi xem hài tử, sau lại tam thúc tam thẩm tới trong thành, tam thẩm xem cha mẹ ở nhà không có việc gì, đơn giản cùng nhau mang theo tới trong thành, bởi vì cái này, tam thẩm còn cảm thấy có chút thực xin lỗi mãi mãi, chẳng phải biết mãi mãi cũng bởi vì không có giúp đỡ liền cấp con dâu xem hài tử trong lòng vẫn luôn rất là ấy nấy. Tiểu cô nơi này tự nhiên là biết chính mình nương tâm tư, cùng ba cái tẩu tử đem mãi mãi tâm tư nói lúc sau. Ba cái tẩu tử tự nhiên là không nói cái khác, chỉ nói mãi mãi tuổi lớn, một người ở trong thôn sinh hoạt mọi người đều không yên tâm, lại đây giúp đỡ tiểu cô xem hài tử, có tiểu cô chăm sóc, các nàng làm con dâu, còn yên tâm đâu. Tiểu cô bởi vì cái này, đối ba cái tẩu tử kia thật là không lời gì để nói, một năm bốn mùa xiêm y không thể thiếu, ngay cả Lý Lệ Quyên các nàng này mấy cái đường tỉ muội cũng là thường xuyên thu được tiểu cô lễ vật. Cố Hướng Nam đã về đơn vị, thường xuyên trở về nhìn xem lão bà hài tử. Mãi mãi cùng tiểu cô mang theo hai cái tập tính học bước hài tử, một ngày xuống dưới cũng là mệt không nhẹ nhàng, tiểu cô la hét muốn đi thỉnh cái giúp đỡ xem hài tử, làm mãi mãi mắng một đốn, Trình Nguyên cùng Lý Lệ Quyên tự nhiên là đều biết mãi mãi cùng tiểu cô chuyện này, nhìn xem đã qua cơm trưa thời gian, chỉ có thể là ở nhà mình ăn cơm trưa, ăn cơm lúc sau biểu tỷ đệ hai cái liền chạy nhanh cưới xe đạp đi chợ bán thức, ăn, mua đồ ăn, mua xương sườn đại xương cốt, dẫn theo liền đi tiểu cô trong nhà. Tiểu cô gần nhất chỉ ở nhà vẽ, họa hảo lúc sau dùng máy phát cấp Chu Chí Thành truyền qua đi, ngay cả vẽ cũng đến là hai tiểu hài tử ngủ lúc sau mới họa, tỉnh nói không chừng kia giấy vẽ đều đến cấp xé đi nát, cái này tuổi tiểu bảo, lực phá hoại thật sự là quá lớn. Nhìn đến Trình Nguyên cùng Lý Lệ Quyên dẫn theo đồ ăn lại đây, tiểu cô nói, ai ra, hai người các ngươi như thế nào biết nhà ta này sẽ đạn tận lương tuyệt ta đang lo một hồi như thế nào đi ra ngoài mua đồ ăn đâu. Mãi mãi nắm Long Phượng thai tỉ tỉ từ trong phòng ra tới. Cái này tỷ tỷ nha, rất có cái tỷ tỷ dạng, tính cách tương đối cường thế, đệ đệ làm cái gì nàng không cho, đều là một cái tắt liền đi lên, cho nên, mãi mãi cùng tiểu cô cũng đến xem trọng tỷ tỷ, tiểu hai tử xuống tay không cái nặng nhẹ, một cái tắt là có thể làm trên mặt bàn tay ấn mang vài thiên. Tiểu cô nhìn đến mãi mãi năm khuê nữ ra tới, chạy nhanh qua đi, nói, ai ra, đệ đệ đâu? Đệ đệ đang làm cái gì a? Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên chạy nhanh đem đồ vật phóng tới trong phòng bếp. Giặt sạch tay lúc sau giúp đỡ xem hài tử. Mãi mãi thẳng khởi eo, nói, ai ra, cần phải mệt chết ta này lao eo à, đều phải chặt đứt. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, làm tiểu cô thỉnh một cái tới giúp đỡ xem hài tử không hảo sao. Ngay xem, ngươi mệt, tiểu cô càng mệt, tiểu cô còn phải công tác, xem một cái hài tử đều mệt, hai người các ngươi xem hai cái, bằng không chúng ta thỉnh một cái tới giúp đỡ xem hài tử, ít nhất không thể làm tiểu cô chậm trễ công tác ca. Tiểu cô nghe xong. Một cái kính gật đầu, mãi mãi thở dài, nói, ai, ta nha, thật là già rồi, năm đó ngươi đại cô còn có ngươi nhị thúc, chính là ta chính mình thoạt nhìn, hơn nữa ta còn không có chậm trễ đội sản xuất sống. Tiểu cô nói, nương à, lúc ấy các ngươi là thấy thế nào hài tử à, còn không phải là bắt đầu làm việc thời điểm đem hài tử khóa ở nhà, hài tử ăn uống tiêu tiểu đều ở trong sân, ai thế nào liền thế nào a, ngươi nhìn xem hiện tại, nhà ai còn như vậy xem hài tử a, ta cùng ngài nói, ta đã nghiêm trọng chậm trễ công tác của ta, hài tử đều một tuổi nhiều, ta đều không có đi qua nhà xưởng vài lần, còn có tỉnh thành cửa hàng, cũng chính là Khánh Mai là người một nhà, giúp ta ở nơi đó nhìn chằm chằm, này, đã hơn một năm ta đều không có qua đi kiểm toán, nhân gia Trình Nguyên cô trong lòng không mắng ta à, kia chính là chúng ta hai người sự nghiệp, cả ngày liền nàng nhà mình bận việc. Nãi nãi nói, hành, hành, chúng ta thỉnh, chúng ta xin trả không được sao. Ta không cho ngươi xin trả không phải vì sợ nhân gia mắng ngươi có hai cái tiền liền phát sốt, thiêu nhà mình không biết làm cái gì hảo sao. Xem hải tử còn phải thỉnh bảo mẫu, nhân gia không chê cười ngươi sao. Tiểu cô nói, nương, nhìn xem, đây là ta cùng ngài sự khác nhau. Ta có này công phu ta phải làm nhiều ít công tác, nhiều tránh bao nhiêu tiền à, nga, liền vì sợ hãi nhân gia chê cười nhà chúng ta thỉnh giúp đỡ xem hài tử, ta liền đẩy kiếm tiền sự, nhà mình ở nhà mệt chết mệt sống xem hài tử à. Ngài đến thay ta suy nghĩ một chút à, ta có hai đứa nhỏ muốn nuôi sống, chỉ dựa vào hài tử ba về điểm này tiền trợ cấp, chúng ta một nhà bốn người thật sự đến uống gió Tây Bắc à, ta không được thừa dịp ta tuổi trẻ, có kiếm tiền cơ hội nhiều tránh chút sao. Ngãi ngãi không nói gì. Nhưng là vẫn luôn cúi đầu ngồi ở trên sofa, Lý Lệ Quyên sợ hãi tiểu cô nói chuyện nói nhiều mãi mãi trong lòng không cao hứng, một cái kính đối với tiểu cô đưa mắt ra hiệu, tiểu cô chạy nhanh đình chỉ, nói, Trì Nguyên, không năm không tiết, sao ngươi lại tới đây à? Trì Nguyên nói, nga, tiểu gì, ta tới tìm bà ngoại thương lượng điểm sự tình. Mãi mãi nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi tới tìm ta thương lượng sự tình gì à? Trì Nguyên nói, bà ngoại, ta tới tìm ngài à? Là tưởng cùng ngài thương lượng một chút ta mẹ lại thành cái ra sự tình. Mãi mãi vừa nghe, đem trong tay hài tử hướng trên mặt đất một phóng, nói nhanh lên, mẹ ngươi hiện tại tìm thích hợp. Trình Nguyên nói, ta nghe người khác nói ta mẹ trường học có cái lao sư gần nhất cùng ta mẹ đi rất gần, ta nghỉ hè không phải ở tỉnh thành sao, ta ba ly hôn thủ tục làm xuống dưới, ta ba cùng ta xuyên thấu qua khẩu phòng, nói nhìn rất nhiều người, vẫn là ta mẹ tốt nhất, ta cảm thấy ta ba là tưởng cùng ta mẹ phục hôn đâu. Mãi mãi vừa nghe, hai mi dựng ngược, lạnh giọng nói, hắn nằm mơ. Hai hải tử bị bà ngoại nói sợ tới mức một run run, Lý Lệ Quyên thấy, chạy nhanh tỉ tỉ bế lên tới, nói, bà ngoại, ngài đừng nóng giận, cứu ta đại cô này thất hảo mã còn có thể đi ăn hồi đầu thảo sao. Bà ngoại nói, hừ, nếu bọn họ lao Trình ra cầm Trình Nguyên tới nói sự đâu. Người này à, đều có cái thân sơ viễn cận, suy xét vấn đề thường thường đều là từ người trong nhà bên kia suy xét. Vạn nhất bọn họ lao Trình ra cảm thấy hắn Trình Thịnh Vân là lãng tử hồi đầu đâu. Trì Nguyên, bà ngoại đem lời nói đặt ở nơi này à, mẹ ngươi là tuyệt đối không thể lại cùng ngươi ba phục hôn, có một số việc làm sai, có thể bị người tha thứ, nhưng là có một số việc làm sai, cả đời đều sẽ không bị người tha thứ. Trì Nguyên nói, bà ngoại, ta minh bạch, ta chính là cảm thấy ta lại có 2 năm liền phải thi đại học đi rồi, ta mẹ một người ở nhà rất cô đơn, bằng không ngài cùng nàng nói. Làm nàng nhìn nhân ra nếu là không tồi nói liền kết hôn đi, sớm muộn gì sự tình. Mãi mãi thở dài, nói, Trình Nguyên A, ngươi phải học lý giải ngươi mụ mụ A, mụ mụ ngươi năm đó bị như vậy đại hủy khuất, thật là đối hôn nhân phi thường không tín nhiệm, này một bước muốn đi ra ngoài, thật là rất khó, chờ ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại, làm mẹ ngươi tìm thời gian lại đây một chuyến, ta cùng nàng hảo hảo tán gẫu một chút, cũng là làm khó ngươi, còn nghĩ như vậy mẹ ngươi. Trình Nguyên nói, bà ngoại, ta cùng ta mẹ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta mẹ bị như vậy nhiều tội, ta tự nhiên là hy vọng ta mụ mụ có thể hết thể đều trôi chảy, mặc kệ thế nào, ta còn là hy vọng ta mụ mụ về sau thời điểm có thể có cái cùng nàng hứng thú hợp nhau người ở bên nhau sinh hoạt, ta tuy rằng có thể bảo đảm vẫn luôn chiếu cố nàng, nhưng là ta tóm lại chỉ là nàng hài tử, không phải nàng bạn lữ, rất nhiều chuyện, không phải ta có thể cho nàng. Mãi mãi nói, Trì Nguyên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể vì ngươi mụ mụ làm được này một bước. Trình Nguyên cùng Lý Lệ Quyên giúp đỡ ở tiểu cô trong nhà làm cơm chiều. Ăn cơm lúc sau Trình Nguyên đi theo Lý Lệ Quyên đi Lý ra ở cả đêm. Buổi tối Lý Lệ Quyên ở nhà làm bài tập. Trình Nguyên liền cùng Vệ Dương cùng nhau đi ra ngoài. Cũng không biết đi làm cái gì. Đối với nam hải tử phải làm sự tình. Lý Lệ Quyên từ trước đến nay là không thế nào chú ý. Lý Lệ Quyên rất rõ ràng. Nam hải tử ý tưởng cùng nữ hải tử ý tưởng là phi thường không giống nhau. Cái này cuối tuần Lý Phụ Lý Mẫu không có trở về, Lý Phụ công ty gần nhất rất bận, Lý Phụ cùng Lý Mẫu vội chân không chạm đất, trong nhà thật sự là chiếu cố bất quá tới, Lý Mẫu liền thỉnh Vệ đại nương một vị phương xa biểu tỷ mang theo đi tỉnh thành cấp làm việc nhà mang hài tử, lệ viện cùng rõ ràng mỗi ngày một ngày tam cơm còn có đi học tan học đều là yêu cầu người chăm sóc. Chủ nhật vệ đại nương không có đi trong xưởng, sáng sớm liền bắt đầu bận rộn cấp Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương làm văn thán, giữa trưa ăn sủi cảo lúc sau, buổi chiều đi trường học còn muốn mang theo một hộp cơm sủi cảo, chỉ có như vậy, vệ đại nương mới cảm thấy hai người trở về nhà có người chiếu cố, bởi vì rất nhiều nghỉ về nhà lúc sau hồi trường học, đều là mang theo một hộp cơm sủi cảo hồi trường học, buổi tối thời điểm dùng chút nước sôi phao một chút sủi cảo, lại ăn một đốn. Mã Diễm Lệ như cũng là không có về nhà, lợi dụng cuối tuần thời gian ở trường học đọc sách, Lý Lệ Quyên cho nàng mang theo chút sủi cảo, nhìn đến Mã Diễm Lệ trên giường phong tiếng anh thư, thở dài, nói ngươi này đầu óc tốt như vậy xử người, còn như vậy nỗ lực, làm chúng ta những người này nhưng như thế nào sống a? Mã Diễm Lệ nói, ta nơi nào là đầu óc hảo xử a, ta chính là biết học tập không nỗ lực không được mà thôi, về sau đừng nói ta đầu óc hảo xử, ta thật sự không có gì học tập thiên phú. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, không phải, học tập chuyện này, tuy rằng mọi người đều nói muốn nỗ lực, nhưng là không có thiên phú nói, lại nỗ lực, có thể thành công người cũng không nhiều lắm, muốn làm thành công một việc, 3 phần thiên phú hơn nữa 7 phần nỗ lực mới được. Bên cạnh Viên lẳng lặng nói, hai người các ngươi lại ở tham thảo cái gì học vấn A? Như thế nào nghe cái gì thiên phú nỗ lực? Mã Diễm Lệ nói, không có gì, chính là không nỗ lực học tập thành tích liền đề cao không đi lên, vẫn là đến dùng sức làm A, không để kính làm, nơi nào có hảo thành tích đâu. Viên lẳng lặng thở dài, nói, ai, lập tức lại muốn nguyệt khảo, thật không biết cả ngày như vậy khảo thí có ích lợi gì, khảo ta một chút tin tưởng đều không có. Trường học mỗi tháng đều có khảo thí, năm khoa cùng nhau khảo, sau đó tiến hành một lần xếp hạng, trong ban xếp hạng, tuổi xếp hạng, tuy là Lý Lệ Quyên tâm tính kiên nghị, cũng có chút ăn không tiêu, đều còn không có từ thượng một lần khảo thí chung đi ra đâu, tiếp theo khảo thí lại muốn lại đây, thật là làm người mệt mỏi ứng phó. Kỳ thật cả ngày như vậy dạy đặc an bài khảo thí cũng có chỗ lợi, làm đại gia có thể tùy thời biết chính mình trình độ ở trong ban ở vào một cái dạng gì trình độ, ở tuổi ở vào một cái dạng gì trình độ. Mã Diễm Lệ bình thường chính là trong ban tiền tăm danh, Lý Lệ Quyên luôn là trong ban 10 tên tả hữu bồi hồi, niên cấp đệ nhất thường xuyên là Vương Nhất Minh cùng mặt khác mấy cái đồng học của đua, Vệ Dương thành tích muốn so Lý Lệ Quyên hảo, Lý Lệ Quyên xem qua Vệ Dương thành tích. Hán toán lý hóa học hảo, này tam môn so Lý Lệ Quyên đều phải hảo, Lý Lệ Quyên ngữ văn cùng tiếng Anh muốn so Vệ Dương hảo. Chương 170 cha mẹ tâm. Quốc khánh tiết phía trước lại khảo một lần thí, Lý Lệ Quyên khảo không phải thực lý tưởng. Lý phụ Lý mẫu mang theo lệ viện cùng rõ ràng trở về ăn Tết, Lý Lệ Quyên đều có chút hứng thú ra rời, nuôi nấng tự nhiên là biết Lý Lệ Quyên vì cái gì không vui, cầm Lý Lệ Quyên vật lý còn có toán học bài thi, thừa dịp quốc khánh tiết kỳ nghỉ, phải cho Lý Lệ Quyên giảng bài thi. Lý Lệ Quyên 5 cái sai đề buồn, khác sai đề buồn một cái đều không có dùng xong đâu, liền vật lý cùng toán học, đặc biệt là vật lý sai đề buồn, đều thay đổi 2 cái, nhìn thật dày sai đề buồn, Lý Lệ Quyên thật sâu thở dài, thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại ly vật lý còn có toán học cấp ngăn cản. Cũng may Lý Lệ Quyên hiện tại tính cách kiên nghị, tự hạn chế tính rất mạnh, đem bài thi thương mặt trên làm sai đề mục đều sửa lại một lần lúc sau, lại đem tương quan tri thức điểm lại ôn tập một lần. Lý phụ Lý mẫu tự nhiên là biết Lý Lệ Quyên tự hạn chế tính, biết lần này Lý Lệ Quyên khảo thí không phải thực lý tưởng, Lý mẫu chủ động đi bên ngoài chợ bán thức ăn mua thịt đồ ăn, cùng Lý phụ cùng nhau cấp Lý Lệ Quyên làm một đốn ăn ngon, Lý Lệ Quyên ăn no uống đã liền đến trên lầu trong phòng. Ngồi ở án thư, nhìn nằm xoài trên bàn sách vật lý sách giáo khoa, lại là một tiếng thật dài thở dài, không có cách nào, chỉ có thể gắng sức đuổi theo đi, đã là cao nhị, lại tiếp tục như vậy đi. Xuống thật là rất nguy hiểm. Lý Phụ cùng Lý Mẫu ngồi ở dưới lầu nhà ăn, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Lý Phụ nói, bằng không ta đi trường học tìm một chút Lệ Quyên chủ nhiệm lớp đi, Lệ Quyên chủ nhiệm lớp chính là nàng vật lý lao sư. Lý Mẫu nói, hai ta cùng đi đi, chúng ta đều ở tỉnh thành. Hải tử hiện tại xem như một người ở bên này niệm thư, chúng ta đến cùng nàng lão sư hảo hảo câu thông mới được a. Lý Phụ cầm lấy chìa khóa xe, nói, kia còn chờ cái gì, này liền đi thôi, buổi tối còn phải gấp trở về nấu cơm đâu. Lý Mậu nói, nga, vậy chạy nhanh đi, bất quá chúng ta không thể làm quên quên biết ta, hải tử là cái hiếu thắng, đã biết lại không muốn. Lý Phụ nói, ai, ngươi nói chúng ta có phải hay không không nên đem bước chân mại đến nhanh như vậy a? Chúng ta không phải chỉ có sự nghiệp. Chúng ta còn có hải tử yêu cầu làm bạn chiếu cố đâu. Lý Mậu nói, hảo hảo, sự tình đều đã làm ngươi lại nói này đó có ích lợi gì đâu. Vẫn là làm tốt trước mắt mới là đối. Lý Phụ cùng Lý Mậu trực tiếp lái xe đi trường học, chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư kết hôn lúc sau trường học cấp phân 2 gian mang sân ký túc xá, liền ở phòng học mặt sau những cái đó nhà trệt bên trong. Lý Phụ đem xe ngừng ở cửa trường rất xa địa phương, một đường hỏi thăm, tìm được rồi Lý Lao Sư trong nhà. Lý Lao Sư mới vừa ăn cơm trưa, chuẩn bị muốn đi văn phòng tăng ca đâu, cao trung chủ nhiệm lớp không hảo làm A, ngày thường dậy sớm vẫn ngủ, soạn bài phê chữa tác nghiệp, còn có mỗi tháng nguyệt khảo yêu cầu đem mỗi một khoa thành tích thống kê ra tới, cấp làm tốt xếp hạng, còn phải chú ý trong ban mỗi một cái đồng học thứ tự, thậm chí là mỗi một cái đồng học tâm lý trạng thái, mỗi ngày không đến 6 giờ mở to mắt, mai cho đến buổi tối kiểm tra rồi ký túc xá lúc sau, 10 giờ rưỡi nhiều về đến nhà. Thật là dừng lại đều không ngừng vội vàng. Nhìn đến Lý Phụ Lý Mẫu lại đây, Lý Lao Sư chạy nhanh mang theo đi văn phòng. Bởi vì nghỉ, trong văn phòng mặt không ai, Lý Phụ ngồi ở trong văn phòng mặt mộc chất trên sofa, nói, Lý Lao Sư à, chúng ta hai vợ chồng lại đây, thật là quấy rầy đến ngươi. Lý Lao Sư nói, không quấy rầy, không quấy rầy, vừa lúc lần này nguyệt khảo thành tích ra tới, ta còn muốn cùng ngài nhị vị câu thông một chút đâu. Lý Phụ nói, ngài trước nói, ngài trước nói. Lý Lao Sư nói, Lý Lệ Quyên đồng học thành tích kỳ thật vẫn luôn là thực ổn định, chính là chúng ta vì đuổi tiến độ, khóa nói được thực mau, cứ như vậy, đại gia có chút rối loạn đầu trận tuyến, khắc khoa Lý Lệ Quyên đồng học nhưng thật ra không có gì, chính là cái này vật lý còn có toán học, là nàng nhược hạng, ta nhìn nhìn nàng thành tích, mặt khác tam khoa thành tích đều thực hảo, nếu vật lý cùng toán học giống mặt khác tam khoa giống nhau, nàng ở trong ban thứ tự có thể bài đến trước năm. Tên Lý Phụ cùng Lý Mâu rất là nghiêm túc nghe, Lý Phụ nói, ai? Hài tử cũng là không dễ dàng à, không dối gạt ngài nói, chúng ta hai vợ chồng hiện tại mang theo trong nhà hai cái tiểu nhân đi tỉnh thành, nhà của chúng ta Lệ Quyên đâu, cùng nàng bà ngoại ở bên này sinh hoạt, chúng ta cũng không phải mỗi cái cuối tuần đều có thể đủ trở về nhìn xem trong nhà, đứa nhỏ này à, từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện hài tử, một chút đại liền giúp đỡ chúng ta chiếu cô trong nhà, giúp đỡ làm việc nhà, lần này trở về, nhìn đến hài tử bởi vì thành tích không lý tưởng buồn bực không vui, chúng ta cảm thấy trong lòng rất là áy náy. Lý Lao Sư nói, Lý Lệ Quyên đồng học tự gánh vác năng lực rất mạnh, hiện tại cao nhị vừa mới bắt đầu đâu, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột, nàng cơ sở đánh hảo, lại hảo hảo đem này hai môn khóa củng cố một chút, tự nhiên là không có gì vấn đề. Lý Mâu nói, Lý Lao Sư à, ta biết chúng ta trường học học sinh đều được giáo, ngài xem ngài có thể hay không giúp chúng ta hải tử tìm cái có thể cho nàng phụ đạo một chút này hai môn khóa Lao Sư à, chúng ta tiêu tiền thỉnh nhân ra. Lý Lao Sư nghe xong, sửng sốt một chút, cười nói, ngài nhị vị à, không nên gấp gáp, ta phía trước không phải nói sao, Lý Lệ Quyên thành tích không ổn định là bởi vì chúng ta vì đuổi tiến độ khóa giảng nhanh, không phải Lý Lệ Quyên đồng học một người có tình huống như vậy, trong ban hảo những người này đều xuất hiện tình huống như vậy, chờ đến chương trình học kết thúc, cho bọn hắn sung túc ôn tập thời gian, đem chương trình học cấp sâu chuỗi lên, tự nhiên là không có gì vấn đề, các ngươi muốn nói thỉnh một vị phụ đạo lão sư, đều không cần thỉnh, liền Lý Lệ Quyên đồng học kia ngồi cùng bàn. Chính là thực tốt lao sư, Mã Diễm Lệ vật lý toán học đều là cực hảo, hai người quan hệ hảo, có Mã Diễm Lệ giúp đỡ, Lý Lệ Quyên thành tích có khởi sắc chỉ là một cái thời gian vấn đề. Lý Mâu nói, Nga, ta đã thấy Mã Diễm Lệ, nàng đi qua nhà của chúng ta, nghỉ hè hai người còn cùng nhau bán quần áo, chúng ta muốn đi cùng Mã Diễm Lệ trò chuyện, Lý Lao Sư có thể cho chúng ta nàng địa chỉ sao? Lý Lao Sư nói, Mã Diễm Lệ không có về nhà, liền ở trong trường học đâu, các ngươi muốn cùng nàng trò chuyện. Ta mang các ngươi đi liền hảo. Lý Lao Sư nói, nàng không phải ở phòng học chính là ở ký túc xá, chúng ta đi thôi. Lý Phụ Lý Mẫu liền đi theo Lý Lao Sư phía sau hướng phòng học bên kia đi, vừa đi, Lý Phụ một bên nói, Lý Lao Sư à, chúng ta là gạt hải tử lại đây, thỉnh ngài không cần cùng chúng ta hải tử rằng a. Lý Lao Sư nói, ta biết, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Lý Phụ nói, muốn thật lại nói tiếp, là chúng ta làm phụ mẫu thực xin lỗi hải tử. Mã Diễm Lệ liền ở phòng học bên trong tự học đâu, to như vậy trong phòng học mặt liền Mã Diễm Lệ một người ở, Lý Lao Sư mang theo Lý Phụ Lý Mẫu vào phòng học, Mã Diễm Lệ chạy nhanh đứng lên, hô thanh Lý Lao Sư, tiếp theo liền nhìn đến Lý Phụ Lý Mẫu, kinh ngạc nói, thúc thúc, a di, các ngươi như thế nào tới a? Lý Phụ nhìn nhìn Lý Mẫu nói, Diễm Lệ à, chúng ta là vì Quyên Quyên tới, Quyên Quyên lần này khảo thí không lý tưởng, ta cùng ngươi thúc thúc ở nhà cân nhắc nửa ngày. Cảm thấy hẳn là lại đây cùng các ngươi lão sư hảo hảo câu thông một chút, ta cùng ngươi thúc thúc còn tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Mã Diễm Lệ nói, thúc thúc, a di, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói đi. Lý Lao Sư nói, kia cái gì các ngươi từ từ nói chuyện, ta trong văn phòng mặt còn có chút sự tình, một hồi ta lại qua đây. Lý Lao Sư đi rồi lúc sau, Mã Diễm Lệ nói, thúc thúc, a di, các ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói chính là. Lý Mâu nói, Diễm Lệ à. Ngươi theo chúng ta ra Quyên Quyên ngồi cùng bàn lâu như vậy, nàng là cái dạng gì tính cách ngươi cũng rất rõ ràng, lần này khảo thí nàng thành tích thực không lý tưởng, ta xem đối nàng đả kích rất đại, ta cùng ngươi thúc thúc lại đây nhìn xem, có thể hay không thỉnh ngươi ngày thường giúp giúp quên quên đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạch làm ngươi giúp nàng, ta cùng ngươi thúc thúc muốn mỗi tháng cho ngươi một ít tiền. Mã Diễm Lệ nghe xong, mặt lập tức liền đỏ, nói, a gì, ngài nói như vậy lời nói làm ta cảm thấy rất là không chỗ dung thân, gia đình của ta tình huống nói vậy ngài nhị vị cũng rõ ràng, mới vừa vào học ta cùng quên quên chính là một cái ban, một cái ký túc xá, lúc ấy ta trong tay tiền ăn cơm đều không đủ, nàng giúp đỡ ta tránh đủ rồi sau học kỳ học phí sinh hoạt phí, ta không biết nàng có hay không cùng các ngươi nói qua, năm trước tháng chạp đế, nàng ở nhà ta trụ hạ kia một hồi, có người nữa, đêm sờ tiến nhà ta, nếu không có nàng, ta còn không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào đâu, còn có cái này nghỉ hè, nàng mang theo ta tránh nhiều như vậy tiền, làm ta không có nỗi lo về sau học tập, không có nàng thật sự liền không có hiện tại ta, nghỉ hè thời điểm nếu không có ta, nàng hẳn là đi theo ngài đi tỉnh thành, nhưng là một cái nghỉ hè hai chúng ta đều phải đuổi chợ đêm bày quán, ta biết nàng trong tay rất có tiền, chỉ là vì chiếu cô ta lòng tự trọng, chính là chỉ lấy ra cùng. Ta giống nhau nhiều tiền, a di, nàng học tập các ngươi không cần lo lắng, ta liền nhất định đem nàng giáo hội. Mã Diễm Lệ nói xong lời cuối cùng có chút nghẹn ngào. Lý Mẫu nghe Mã Diễm Lệ nói, nhìn đến Mã Diễm Lệ hồng vành mắt túi đầu, nhẹ nhàng vô vô Mã Diễm Lệ tay, nói, cảm ơn ngươi, bên người nàng có ngươi như vậy hảo bằng hữu hảo đồng học, ta cùng nàng ba ba cũng liền an tâm rồi. Lý Phụ nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại ở tỉnh thành, Lệ quên lại không bằng lòng đi theo chuyển trường qua bên kia, liền tính là chuyển trường qua đi, nàng cũng không phải thực thích ứng, thi đại học là đại sự, trì hoãn không dậy nổi, chỉ có thể làm nàng cùng nàng bà ngoại lưu lại nơi này, nói thật, có ngươi như vậy hảo bằng hữu bồi ở bên người nàng, ta cùng nàng mụ mụ thật là yên tâm. Mã Diễm Lệ nói, thúc thúc, a di, có ta ở đây đâu, các ngươi yên tâm liền hảo, không có gì sự tình các ngươi liền trở về đi, thật dài thời gian không ở nhà, hảo hảo bồi một bồi nàng, nàng tuy rằng không nói, nhưng là ta biết nàng ngày thường cũng là rất nhớ mong của các ngươi. Lý Phụ Lý Mẫu nghe xong, một cái kính đáp ứng, Mã Diễm Lệ vẫn luôn đem hai người đưa đến office building trước, nhìn Lý Phụ Lý Mẫu và office building, lúc này mới trở về phòng học tiếp tục tự học. Lý Phụ Lý Mẫu cùng Lý Lao Sư cáo biệt lúc sau, liền lái xe trở về đi. Lý Mẫu nói, Trấn Hưng, ta cảm thấy về sau chúng ta vẫn là thường xuyên phải về đến xem, cuối tuần tận lực trở về, nhìn xem hài tử, chúng ta cái này đại khuê nữ a, tuy rằng từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện hài tử, nhưng là ta biết, nàng nha, kỳ thật thực để ý chúng ta. Lý Phụ nói, hành a, về sau tận lực không cần ở cuối tuần an bài sự tình, từ tỉnh thành trở về xa chút liền xa chút, nhưng là hài tử sự tình là đại sự a, đặc biệt là cao trung giai đoạn, này quan hệ đến về sau thi đại học, có phải hay không có thể tiến nàng ái mộ đã lâu trường học, có phải hay không có thể học được nàng vừa ý chuyên nghiệp, quá trọng yếu a. Hai vợ chồng một bên nói một bên trở về đi, tới rồi trong nhà, Lệ Viện cùng rõ ràng cùng Vệ Chiêu ở trong phòng khách chơi đâu, nhìn đến hai người vào cửa, Vệ Chiêu chạy nhanh kêu Lý Thúc Lý Thẩm. Lý Mâu nói, như thế nào không có nhìn đến ngươi ca a? Vệ Chiêu nói, ta ca ở trên lầu cấp quên quên tỷ tỷ giảng đề đâu, nói là muốn đem những cái đó sai rồi đề mục lại giúp quên quên tỷ tỷ củng cố một chút. Lý Mâu nga một tiếng, đối Vệ Chiêu nói, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm a, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Vệ Chiêu nghe xong, đi theo Lý Mâu đi đến phòng bếp, nói, Lý Thẩm, nhà các ngươi dọn đi rồi kỳ thật khổ sở nhất chính là ta, các ngươi ở chỗ này thời điểm ta cha mẹ vội lên ta liền đem nhà các ngươi trở thành nhà ta, mỗi đốn đều ăn ngon, các ngươi đi rồi ta nương vội lên không thể nấu cơm khiến cho ta chính mình giải quyết, Lý Thẩm a, may mắn nhà các ngươi a gì có thể cho ta nấu cơm đâu, bằng không chờ các ngươi ăn Tết trở về, phỏng chừng ta phải so Lệ Viện lùn một đầu đâu. Vệ Chiêu trưởng cái vãn, cùng Lệ Viện giống nhau đại, hai người đứng chung một chỗ Lệ Viện so với hắn hơi chút cao một ít đâu. Lý Mâu nói, chờ ngươi cùng cha mẹ ngươi cùng nhau đến tỉnh thành thì tốt rồi, chúng ta hai nhà vẫn là dựa gần ở cùng một chỗ. Vệ Chiêu thở dài, nói, Lý Thẩm A, ta cha mẹ nhưng không cùng ngươi còn có Lý Thúc giống nhau như vậy có quyết đoán, nhà máy nói bán liền bán, tân xưởng nói cái tiếp theo liền cái lên, bọn họ nhà, vẫn là nông dân cá thể ý thức tương đối nghiêm trọng, tiểu phú tức an tư tưởng quá nghiêm trọng, phát triển bước chân trước sau là mại không đứng dậy, ai, thật sầu người. Chương 171 bắt quái. Trải qua cả đêm tu chỉnh, ngày hôm sau Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương ăn qua cơm trưa liền hướng trường học đi. Tiết tự học buổi tối thời điểm, bởi vì mới vừa khảo thí ra thành tích, trong ban hảo những người này tương đối trầm mặc, Lý Lệ Quyên cẩn thận nghĩ tới mặt sau học tập, vẫn là đến nhiều hơn luyện tập mới đúng vậy, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào nỗ lực mới có thể thực hiện lý tưởng của chính mình. Mã Diễm Lệ từ Lý Lệ Quyên tới trường học liền bắt đầu quan sát Lý Lệ Quyên biểu tình, tự nhiên là biết này sẽ Lý Lệ Quyên tâm tình, chủ nhật tiết tự học buổi tối lao sư bất quá tới nhìn chằm chằm, đều là làm đại gia chính mình ôn tập, Mã Diễm Lệ sẽ nhỏ giọng cùng Lý Lệ Quyên nói ngày hôm qua Lý Gia Phu thê lại đây tìm nàng lời nói, Lý Lệ Quyên nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng rất là trầm mặc ghé vào cánh tay thượng. Mã Diễm Lệ nhìn đến Lý Lệ Quyên bộ dáng, có chút sốt ruột, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao vậy à? Lý Lệ Quyên trước nay liền không nghi ngờ phụ mẫu của chính mình đối chính mình cảm tình, này thiên hạ đại bộ phận cha mẹ à, đối chính mình hài tử ái kia thật là phát ra từ nội tâm, có chút người sẽ nói, phụ mẫu của chính mình đối chính mình là cỡ nào xem nhẹ, đó là bởi vì bọn họ cha mẹ muốn kiếm tiền dưỡng ra, muốn đối mặt trong sinh hoạt các loại nan đề, có chút cha mẹ ở thật mạnh sinh hoạt áp lực dưới, thật sự không có gì kiên nhẫn đối hài tử. Lý Lệ Quyên lại nghĩ tới những cái đó đã từng, cao trung lúc sau, một tháng về nhà một chuyến, mỗi lần về nhà, Lý Lệ Quyên cảm thấy khó nhất kham chính là duỗi tay hỏi phụ mẫu của chính mình muốn sinh hoạt phí, trong nhà sinh hoạt khẩn trương, ở trong thành sinh hoạt, từng đường kim mũi chỉ đều phải tiền, chi bằng nông thôn người, trong nhà loại vài mẫu đất, có sống tạm lương thực, Lý Phụ cùng Lý Mẫu mỗi ngày vì trong nhà năm khẩu người miệng, thật là đã tận lực. Bởi vì người có tâm thật mạnh chen ép, Lý Phụ làm cái gì công tác đều không thuận lợi, ngay cả buổi tối đến chợ đêm đi bãi cái tiểu quán đều có người tới quấy rối, bởi vì không biết là vì cái gì, Lý Phụ tâm tình vẫn luôn không tốt, có mấy lần Lý Mẫu cấp Lý Lệ Quyên sinh hoạt phí, Lý Phụ sắc mặt đều không phải thực hảo. Lúc ấy, Lý Lệ Quyên là cái thực mẫn cảm hài tử, luôn là sẽ bởi vì Lý Phụ sắc mặt mà thương tâm rất dài một đoạn thời gian. Mã Diễm Lệ nhìn đến Lý Lệ Quyên ghé vào trên bàn nửa ngày không có động tĩnh, có chút lo lắng, nói, ta không nên cùng ngươi nói, chỉ là ta cảm thấy ngươi cha mẹ đối với ngươi thật là hảo, ngươi thực sự có phúc khí, gặp được như vậy tốt cha mẹ. Lý Lệ Quyên nghe xong Mã Diễm Lệ nói, cũng cảm thấy chính mình rất may mắn, cha mẹ ái chính mình, vì chính mình tới tìm lao sư câu thông, tìm chính mình đồng học trợ giúp chính mình còn có cái gì không nỗ lực lấy cớ đâu. Có đôi khi, tâm thái thật là rất quan trọng, Lý Lệ Quyên điều chỉnh tâm thái, lại quay đầu xem những cái đó chính mình lộng không rõ chi thức điểm, cảm thấy đơn giản rất nhiều, lại đi làm bài, cảm thấy thông thuận, đặc biệt là toán học, Lý Lệ Quyên biết rõ muốn học giỏi toán học, đối với chính mình người như vậy tới nói, duy nhất hảo biện pháp chính là nhiều làm bài, nhiều soát đề mục nhiều, rất nhiều đồ vật tự nhiên mà nói liền học được. Một lòng một dạ đặt ở học tập thượng, liền sẽ cảm thấy thời gian quá đặc biệt mau, mắt nhìn quốc khánh kỳ nghỉ lúc sau lại một lần nguyệt khảo tới, lần này nguyệt khảo lúc sau, lại quá một tháng chính là kỳ trung khảo thí, Lý Lệ Quyên khảo xong rồi cảm thấy khảo khá tốt, thành tích hẳn là so thượng một lần thành tích hảo rất nhiều. 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, ở bên nhau thời gian dài, sẽ có một ít mông lung ý tưởng, mà đại gia đối như vậy tiểu bát quái là nhất cảm thấy hứng thú. Buổi tối tắt đèn lúc sau, chờ đến lao sư kiểm tra phòng kết thúc, đại gia liền bắt đầu nhỏ giọng nói một ít tiểu bát quái. Lý Lệ Quyên lúc này thường thường là mang theo tai nghe từ radio bên trong nghe một ít tin tức, hoặc là nghe một ít tiếng Anh băng từ. Bất quá hôm nay Lý Lệ Quyên mới vừa mang lên tai nghe đâu, tai nghe đã bị nằm ở chính mình phía nam viên lẳng lặng cấp xả xuống dưới. Lý Lệ Quyên nói, làm sao vậy? Có việc sao? Viên lẳng lặng nói, Lý Lệ Quyên, nghe nói ngươi sơ trung thời điểm cùng Thu Sương còn có Vương Nhất Minh là một cái ban, bọn họ lúc ấy liền hảo sao? Lý Lệ Quyên nói, a, ta không biết a. Liền tính là biết, Lý Lệ Quyên cũng sẽ không nói chính mình biết đến, như vậy bắt quái, vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Lý Lệ Quyên chính là biết có đôi khi chính mình một hai câu vô tâm nói có lẽ sẽ cho người khác mang đến phiền toái rất lớn sự. Viên lẳng lặng nói, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết ta. Lý Lệ Quyên nói, ta hẳn là biết không. Sơ trung thời điểm ta ban ngày đi học buổi chiều thả học được chạy nhanh về nhà nấu cơm chiếu cô ta bà ngoại, ta nơi nào có thời gian đi quan tâm người khác sự tình a. Viên lẳng lặng nói, ta nghe người khác nói, nói Thu Sương vẫn luôn đuổi theo Vương Nhất Minh đâu, kỳ thật hai người bọn họ ở bên nhau nhìn rất đang đối a. Vương Nhất Minh là nhất ban, Thu Sương hiện tại là nhị ban, đối với như vậy bắt quái, mọi người đều mở to hai mắt nhìn nghe. Lưu Hồng nói, ngươi đây là từ nơi nào nghe tới a, chúng ta như thế nào không biết đâu. Viên lẳng lặng nói, ta nghe nguyên lai thực nghiệm trung học người ta nói a, nói Thu Sương vẫn luôn đuổi theo Vương Nhất Minh chạy, Thu Sương người trong nhà cho nàng đưa tới ăn nàng thường xuyên cấp Vương Nhất Minh đâu. Lưu Hồng nói, nhân ra sự tình chúng ta a vẫn là thiếu hỏi thăm tới làm cái gì đâu. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ta hiện tại vì ta vật lý vẫn là toán học cả ngày sầu đầu tóc đều trắng vài căn, ta nơi nào còn có tinh lực đi quản nhân ra làm cái gì a? Nói nữa, chúng ta ở sau lưng như vậy nghị luận nhân ra cũng không hảo đi, làm nhân ra đã biết cũng rất xấu hổ. Viên lẳng lặng nói, Lý Lệ Quyên, ngươi nói ngươi cùng Vệ Dương như vậy hảo, như thế nào liền không có người ta nói các ngươi nhàn thoại đâu. Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta đó là từ nhỏ bồi dưỡng lên cảm tình, từ nhỏ liền như vậy, người khác lại nói cũng là như vậy, nói nhiều ít vẫn là như vậy, nói đến nói đi luôn là như vậy, đại gia cảm thấy không có gì ý tứ, tự nhiên là liền không hề nói a. Đại gia nghe xong, cười nói, Lý Lệ Quyên, ngươi này hoặc là không nói lời nào, này vừa nói lời nói thật đúng là chính là rất có đạo lý đâu. Viên lẳng lặng nói, Lý Lệ Quyên, ta nhưng thật ra rất bội phục hai người các ngươi, người khác thế nào đều quấy nhiều không đến các ngươi nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, có chút người liền không giống nhau à, hảo hảo cảm tình bị người ta vừa nói, liền thay đổi. Viên lẳng lặng ngồi cùng bàn Vương Hiểu Lệ nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú nói, nghe ngươi lời này, ngươi trải qua qua sao? Viên lẳng lặng nói, đúng vậy, ta trải qua qua à, liền chúng ta ra hàng xóm, có cái so với ta lớn hơn 2 tuổi ca ca. Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta từ nhỏ liền sẽ không kỵ xe đạp, sơ trung thời điểm trường học rời nhà xa, hiện học xe đạp là không còn kịp rồi, lại không thể cả ngày đi tới, ta mẹ liền làm ơn nhân ra mang ta vùng, kết quả không mấy ngày, có người nói ta là hắn tiểu tức phụ, hắn liền chịu không nổi, buổi sáng sớm liền đi, ta đi nhà bọn họ tìm hắn đều tìm không thấy. Người, ta mẹ khí không được, biết lúc sau chính là mang theo ta 2 ngày liền học được xe đạp. Vương Hiểu Lệ nói, nay hẳn là vẫn là hai người các ngươi cảm tình không phải rất thâm hậu duyên cớ đi. Viên lẳng lặng nói, như thế nào không thâm hậu, chúng ta tới từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà hắn người trên mặt đất vội, tan học về nhà đều là tới nhà của chúng ta ăn cơm, đây mới là ta mẹ nhất tức giận địa phương đâu, nói ăn nhà của chúng ta như vậy nhiều cơm, cuối cùng uy ra tới một cái bạch nhãn lang. Vương Hiểu Lệ nói, kia sau lại đâu? Viên lẳng lặng nói, sau lại ta thấy hắn đều không nói với hắn lời nói à, chúng ta trường học à. Nam sinh nữ sinh liền không thể nói chuyện, vừa nói lời nói nhân ra liền sẽ cho ngươi từ không thành có bố trí một chút sự tình, ta thật là hận thấu những người đó, rõ ràng chuyện không có thật, chính là nói có cái mũi có mắt, đem bố trí người khác lãng phí nao tế bảo dùng ở học tập thượng còn có thể thi không đậu trọng điểm cao trung sao. Thật là không nghĩ ra. Lý Lệ Quyên nói, liền có yêu thích như vậy bàn lộng thị phi người A, ngươi cũng không thể oán trách ngươi cái kia hàng xóm ra các ca, nhân ra cũng là có khổ chung. Viên lẳng lặng nói, đánh kia lúc sau ta là không còn có nói với hắn quá một câu, liền năm nay, hắn thi đại học phải đi thời điểm, còn đi nhà ta cùng ta nói chuyện, ta đứng lên liền đi rồi, làm cho hắn rất không mặt mũi. Sau lại ta suy nghĩ một chút, chính mình cũng là rất không đại khí, nói 2 câu lời nói thì thế nào đâu. Vương Hiểu Lệ cười nói, ta cảm thấy ngươi đây là có chút thích ngươi cái này hàng xóm ra ca ca đi. Viên lẳng lặng nói, mau đánh đổ đi, ta thích hắn cái gì nha, ta mẹ nói qua, không vì khác. Liền vì về sau thời điểm có cái hảo bà cấp hầu hạ ở cữ, cũng không thể gả tiến nhà bọn họ đi, cái này hàng xóm ra đại nương, kia thật sự không phải người bình thường đâu, không nói đánh biến toàn thôn vô địch thủ cũng không sai biệt lắm, tật xấu còn nhiều. Vương Hiểu Lệ nói, nếu cái này đại nương như vậy khó chơi, ngươi còn cùng nhân gia nhi tử từ nhỏ cùng nhau chơi. Viên lẳng lặng nói, nhà bọn họ mãi mãi là người tốt ta, mụ nội nó cùng ta mãi mãi quan hệ hảo, trụ lại gần. Ta mãi mãi cùng hắn mãi mãi xưa nay đều là ngươi giúp ta giúp ngươi, cái này đại nương đối chính mình bà kia thật là thực không khách khí. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi vẫn là cách khá xa chút đi, tình ngay lý gian làm nhân gia hiểu lầm liền không hảo. Viên lẳng lặng nói, ta mẹ cũng là như thế này nói, làm ta cách nhà bọn họ người xa một ít. Nói đến nơi đây, không biết như thế nào lại bao lâu, đại gia bắt đầu nói một ít trong thôn giật sự, Lý Lệ Quyên yên lặng mang lên tai nghe, hôm nay nàng muốn nghe chính là một đoạn tiếng Anh đoạn văn. Cũng không biết khi nào ngủ, ngày hôm sau nhìn đến trong ký túc xá mặt bạn cùng phòng đều là một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, ngay cả Mã Diễm Lệ cũng còn buồn ngủ. Hướng trong phòng học mặt đi thời điểm, Lý Lệ Quyên hỏi nàng, các ngươi tối hôm qua thượng nói đến vài giờ a, ta xem các ngươi cũng chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng không biết tới rồi vài giờ a, cuối cùng đều nói chút ngồi lê đôi mách, ta không muốn nghe đi còn không được, cũng không biết khi nào ngủ. Lý Lệ Quyên nói, nữ hải tử ở bên nhau đều là thích như vậy bắt quái. Buổi tối ngủ không hảo ban ngày không tinh thần, ngươi thả nhìn chúng ngọ đi, bảo đảm ăn cơm đều chạy nhanh ngủ. Mã Diễm Lệ đánh cánh áp, nói, ta hận không thể này sẽ liền chạy nhanh đến giữa trưa đâu, ngủ không đủ quá khó tiếp thu rồi. Lý Lệ Quyên ở trong hộp bàn mặt đào nửa ngày, tìm ra 2 khối chua lòng đường, nói, ngươi ăn cái này nhấc lên thần đi. Kia đường ở trong hộp bàn mặt cũng không biết thả đã bao lâu, đều có chút dính, Mã Diễm Lệ thật vất vả lột ra một khối, nhét vào trong miệng lúc sau. Toan một khuôn mặt đều nhăn đến cùng nhau, thật sự là quá toan, nhưng là thật là thực nâng cao tinh thần A. Nguyệt khảo thành tích xuống dưới lúc sau, Lý Lệ Quyên liền an tâm rồi, chính mình học tập phương pháp là đúng, ấn phương pháp này đi xuống học, nhất định có thể đem thành tích bảo trì hảo, lại còn có tiến bộ không gian. Mã Diễm Lệ lần này là trong ban đệ nhị danh, đệ nhất danh như cũ là Tần Chính Nguyên, hai người tổng phân kém 5 phần. Mã Diễm Lệ nhìn phiếu điểm thượng mỗi một khoa thành tích, nói, cái này Tần Chính Nguyên, thật sự là lợi hại a, ngươi xem nhân gia này toán lý hóa, tổng phân so với ta cao không ít đâu, ta nếu là không phải có ngữ văn cùng tiếng Anh lôi kéo, điểm còn muốn so với hắn kém rất nhiều. Lý Lệ Quyên nhìn hai người điểm, nói, thật đúng là đâu, ai, ta này thành tích, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, ta biết ta học tập phương pháp là đúng, lại hảo hảo nỗ lực, vào trong ban tiền 10 danh, năm sau thi đại học mới có thể khảo hảo a. Mã Diễm Lệ nói, ngươi đừng có gấp, lần trước ngươi không khảo hảo chính là quá sốt ruột duyên cớ, lao sư giảng bài tốc độ ta cũng có chút theo kịp thì tốt rồi. Thứ 7 buổi sáng ra thành tích, tới rồi buổi chiều, Lý Phụ cùng Lý Mẫu liền tới trường học. Nhìn đến phụ mẫu của chính mình, Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, ba, mẹ, các ngươi làm sao vậy tới a? Lý Phụ nói, về sau ta cùng mẹ ngươi nha, mỗi cái cuối tuần chúng ta đều phải trở về nhìn xem ngươi, chúng ta đem công ty sự tình đều an bài hảo. Về nhà bồi các ngươi quá cái cuối tuần vẫn là có thể. Ta cùng mẹ ngươi cũng thương lượng, sự tình vĩnh viễn không có làm xong thời điểm, nhưng là ngươi này cao trung sinh hoạt đã có thể này 3 năm đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nhìn chính mình ba ba mụ mụ, cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta nguyệt khảo thành tích ra tới, ta lần này khảo thực hảo đâu, các ngươi nha, liền chờ năm sau nghe ta tin tức tốt là được. Chương 172 ngẫu nhiên gặp được. Kỳ trung khảo thí đúng hẹn tới, làm một người học sinh. Đặc biệt là cao trung học sinh, học tập mục đích xét đến cùng kỳ thật chính là vì khảo thí, vì ngày thường khảo thí, cuối cùng là vì thi đại học thật là có thể quyết định một người nửa đời sau một chuyện lớn. Nay sở xa xôi tiểu huyện thành cao trung, trong trường học không có gì có quyền thế gia tộc hài tử, đại bộ phận đều là bình thường gia đình thậm chí là nông thôn gia đình ra tới hài tử, đại gia có thể tới trường học này niệm thư, đại bộ phận người đều phi thường tự giác nghiêm túc đọc sách, trong ban nghịch ngợm gây sự không học tập học sinh cũng có. Nhưng là rất ít số. Kỳ trung khảo thí muốn khảo một ngày nữa, ngày đầu tiên khảo sau khi xong, bởi vì trong phòng học mặt thư đều dọn về ký túc xá, tiết tự học buổi tối đại gia chỉ mang theo ngày mai muốn khảo thí sách giáo khoa cùng với ôn tập tư liệu đi phòng học. Lý Lệ Quyên cảm thấy đầu mình khảo một ngày lúc sau phảng phất rót chỉ giống nhau trầm trọng, nhìn xem còn không đến tiết tự học buổi tối thời gian, liền cùng Mã Diễm Lệ cùng đi sân thể dục. Từ sân thể dục hướng phía tây xem, từng loạt trong phòng học mặt đã sáng lên ánh đèn. Thật dài đèn quản làm phòng học bao phủ ở một mảnh sắc màu lạnh ánh sáng bên trong. Đã tới rồi mùa đông, nhưng còn chưa tới đại lạnh thời điểm, độ ấm vẫn luôn ở linh độ tả hữu bồi hồi, lúc chạng vạng độ ấm kỳ thật rất thấp, Lý Lệ Quyên lôi kéo trên người áo đông cổ áo, xúc cổ, cùng Mã Diễm Lệ cùng nhau đứng ở sân thể dục bên cạnh. Mã Diễm Lệ trên người ăn mặc chính là nghỉ hè các nàng từ phương Nam mang về tới quần áo mang về tới lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ liền tuyển hai kiện hậu quần áo. Tiểu cô bên kia có hảo chút vẽ mẫu thiết kế quần áo, biết Mã Diễm Lệ sống được gian nan, đóng gói hảo chút lại đây, làm Lý Lệ Quyên cấp Mã Diễm Lệ đưa tới trường học, những cái đó quần áo đều là tiểu cô thủ công làm, nguyên liệu hảo, tiểu dáng hảo, Mã Diễm Lệ ăn mặc đẹp rất nhiều. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xem trong phòng học mặt, mọi người đều ở giữa bàn học tập, kỳ thật như vậy bầu không khí thật sự làm người cảm giác thực áp lực, nhưng là không có cách nào, người khác ở nỗ lực. Chính mình cũng đến hảo hảo nỗ lực mới không đến nỗi để cho người khác đem chính mình rơi xuống. Mã Diễm Lệ nói, ta tình huống ngươi cũng biết, ta liền đem này 3 năm trở thành là ta về sau sinh hoạt tân khởi điểm. Cái này tiết điểm ta nếu quá không tốt, mặt sau sinh hoạt phỏng trừng liền sẽ không thế nào. Lệ Quyên, ta chỉ còn lại có học tập này một cái lộ có thể đi. Nếu ta không hảo hảo học tập, ta tương lai cũng chỉ có thể cùng trong thôn những cái đó các cô nương giống nhau, đi ra ngoài làm công, mỗi tháng tránh mấy trăm đồng tiền. Sau đó lại tìm cái đối tượng kết hôn, lại sau lại liền. Sinh hài tử, sinh hoạt, nhưng là ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt, ta muốn quá theo chân bọn họ không giống nhau sinh hoạt, đều nói đọc sách có thể thay đổi vận mệnh, ta muốn đi liều một lần, cho nên, ta chỉ có thể hảo hảo học tập, nỗ lực 3 năm, khảo trọng điểm đại học hàng hiệu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nghĩ như vậy là đúng, chúng ta tương lai, kỳ thật hiện tại đã có thể nhìn đến một ít manh mối. Đều là ngồi ở một cái trong phòng học mặt nghe đồng dạng lao sư giảng bài, thành tích tốt về sau thời điểm thi được tốt đại học bên trong, thành tích kém chút đâu, liền khảo đến giống nhau trong trường học mặt, chờ đến về sau tốt nghiệp đại học, hảo học giáo ra tới mặc kệ là công tác hoàn cảnh vẫn là thù lao, đều là giống nhau trường học không thể so, tuy rằng nói cái này còn phải xem cá nhân năng lực, nhưng là có văn bằng này khối nước cờ đầu ở chỗ này phong đâu, chứ đừng nói năng lực gì đó, ngươi liền nước cờ đầu đều không có, tương đương với ngươi sở không tới môn. Tiến còn không thể nào vào được, trực tiếp không có phát huy năng lực cơ hội. Mã Diễm Lệ nói, đúng vậy, chính là như vậy đạo lý, ta Đường tỷ luôn mãi nói nhất định phải khảo đại học hàng hiệu, trọng điểm đại học, nàng nói năm đó bọn họ ban đồng học, chính là từ thi đại học lúc sau có chênh lệch, thi đại học thật là một đạo đường danh giới. Hai người đang nói chuyện đâu, nghe được có người kêu Lý Lệ quên tên, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Vương Nhất Minh cùng Vệ Dương từ sân thể dục phía nam lại đây. Vương Nhất Minh nói, như vậy Lành Thiên hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Lý Lệ quên nói, này không phải còn chưa tới đi học thời gian sao, hai chúng ta ở chỗ này đảo một chút trong đầu vô dụng đồ vật, một hồi tiết tự học buổi tối hảo hảo trang một ít ngày mai khảo thí dùng đồ vật. Ba người nghe xong Lý Lệ quên nói, đều nở nụ cười. Vệ Dương nói, ngươi ngày mai cơm sáng lúc sau thu thập một chút, chúng ta khảo xong rồi thí liền đi, vừa rồi ta cho ta nương gọi điện thoại, nàng nói sáng mai nàng ở nhà đâu, cấp chúng ta làm vần than ăn, bao cải trắng nhân thịt heo. Lý Lệ quên nghe xong, cười nói, ai ra, ngươi này vừa nói ta thật đúng là thèm đâu, kia chúng ta chạy nhanh về nhà, ta cùng đại nương cùng nhau bao. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, bốn người liền từ sân thể dục cùng nhau hướng trong phòng học mặt đi, thời gian này đã tới rồi tiết tự học buổi tối đi học thời gian, phòng học bên ngoài không có gì người, hơn nữa từ trong phòng học mặt bắn ra tới ánh sáng rất là sáng ngời, này bốn người cùng nhau đến phòng học vẫn là có chút chói mắt. Lý Lệ quên cùng Mã Diễm Lệ phía trước ngồi chính là Viên Lẳng Lặng cùng Vương Hiểu Lệ. Chờ đến Lý Lệ quên cùng Mã Diễm Lệ ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, Viên Lẳng Lặng quay đầu, nhỏ giọng nói, các ngươi tới làm cái gì đi a? Như thế nào cùng nhất ban hai cái xoái ca cùng đi đến a? Lý Lệ quên nói, ta nói nửa đường thượng ngẫu nhiên gặp được ngươi tin hay không? Viên Lẳng Lặng nói, ta không tin. Lý Lệ quên nói, ngươi không tin ta đây cũng không có cách nào. Vừa lúc lao sư lại đây, Viên Lẳng Lặng chạy nhanh quay đầu lại đi, lão sư ở trên bục giảng nói một lúc sau, khiến cho đại gia tự học. Bởi vì lao sư rời đi, trong phòng học mặt có chút nho nhỏ động tĩnh, Lý Lệ quên đang ở rối rắm một đạo đề mục, nhìn đã lâu lúc sau, cuối cùng là đem đề mục làm ra tới, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mã Diễm Lệ bên kia đâu, thành thạo đem sách giáo khoa lại nhìn một lần lúc sau, lại đem chính mình sai đề buồn lấy ra tới cẩn thận mà nghiên cứu, hai người cá nhân vội cá nhân. Phía trước ngồi Viên Lẳng Lặng không phải quay đầu lại xem một chút túi đầu vội vàng làm bài đọc sách hai người, nhìn nhìn phía trước phòng học cửa không có lao sư. Xoay người lại, đối Lý Lệ quên nhỏ giọng nói, hai người các ngươi nhìn xem Thu Sương, nàng từ nhìn đến các ngươi cùng Vương Nhất Minh cùng nhau đến phòng học liền biến đổi mặt đâu. Lý Lệ quên đầu đều không có nâng, Mã Diễm Lệ nói là ngẫu nhiên gặp được, này vườn trường bên trong lộ không thể người khác có thể đi chúng ta không thể đi thôi. Ngươi chạy nhanh nhìn xem thư đi. Viên Lẳng Lặng thở dài, nói, hai người các ngươi như thế nào như vậy à, như thế nào đối với các ngươi chính mình bắt quái như vậy không thèm để ý à. Lý Lệ quên nói, Lẳng Lặng à, đều là chút từ không thành có sự tình, ngươi làm chúng ta như thế nào để ý, ta này học tập đã đủ nháo tâm, thật sự không có tinh lực lại đi quản chuyện khác, ngươi vẫn là nghe ta một câu khuyên, chạy nhanh ôn tập đi, à. Viên Lẳng Lặng rất là không cam lòng quay đầu lại đi, Mã Diễm Lệ cười nhìn Lý Lệ quên, nói, phỏng chừng ngươi là thai tiếng vai chính, ta chính là cho ngươi đường vai phụ. Lý Lệ quên túi đầu nhìn sửa sai bổn thượng đề mục, rất là không thèm để ý nói, cái gì vai chính vai phụ. Mỗi người ở chính mình sinh hoạt bên trong đều là vai chính, sinh hoạt đều là chính mình quá, là cái gì tư vị vẫn là đến chính mình định đoạt, không thể luôn là nghe người khác nói đi. Ngươi mau đừng quan tâm những cái đó, ngươi tới cấp ta nhìn xem đề này, ta nguyên lai làm cho nghe minh bạch, này sẽ như thế nào còn có chút mơ hồ đâu. Mã Diễm Lệ lấy quá Lý Lệ quên sửa sai buồn, nói, ngươi đây là mới vừa học cái này địa phương lúc sau làm, sau lại chúng ta còn học một cái khác giải đề phương pháp. Ngươi dựa theo cái kia tri thức điểm lại đi nhìn xem, là có thể giải ra tới. Lý Lệ quên suy nghĩ một chút, nói, chắc không được ta nhìn này để mục giải biệt nữ đâu, ai nha, dựa gần ngươi cái này tiểu lão sư thật đúng là hảo đâu, bằng không ta phải chờ lão sư lại đây tìm lão sư hỏi đâu. Mã Diễm Lệ nói, kỳ thật đề mục này dùng phía trước phương pháp kết liền hảo, ngươi đây là đối chính mình yêu cầu quá cao, thế nào cũng phải hai loại phương pháp đều phải học xong. Lý Lệ quên nói, ngày thường học vững chắc tới rồi khảo thí thời điểm mới có thể làm đúng rồi đề mục A, ngày thường đối chính mình yêu cầu không cao, khảo thí thời điểm còn có thể đều làm đúng không? Ra đề mục mục đích lao sư đều là chuyên môn nghiên cứu làm chúng ta này đó thí sinh như thế nào làm không đối đề mục, học không vững chắc tới rồi khảo thí thời điểm không phải suy sụp sao. Mã Diễm Lệ cười nói, còn đừng nói, ngươi nói thật là có đạo lý. Lý Lệ quên nói, ngươi biết ra đề mục mục đích lao sư muốn cho ngươi làm cái gì sao? Chính là muốn cho ngươi đi tìm chết. Vì không cho ra đề mục lão sư thực hiện được, chỉ có thể là đề cao chính mình trình độ, hảo hảo học tập, ai, chúng ta lại nói xa, chạy nhanh trở về, tiếp theo xem đề mục đi. Hạ tiết tự học buổi tối, ôm sách giáo khoa còn có vợ trở về ký túc xá, trời lạnh lúc sau, buổi tối rất nhiều người thích rót cái túi trường nóng phóng tới trong ổ chăn mặt, túi trường nóng nhiệt cả đêm ổ chăn, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng còn có thể dùng bên trong thủy rửa mặt, lúc ấy bên trong thủy là ôn, rửa mặt vừa lúc. Lý Lệ Quyên kỳ thật thực minh bạch Thu Xương đối Vương Nhất Minh tâm tư, vài người từ sơ chung chính là một cái ban, lúc ấy Lý Lệ Quyên liền nhìn ra tới Thu Xương đối Vương Nhất Minh ái mộ chi tâm. Lý Lệ Quyên vẫn luôn cảm thấy Thu Xương là cái rất trầm ổn đại khí người, nàng là trong ban bí thư chi đoàn, rất nhiều công tác an bài lên gọn gàng ngăn nắp, học tập thành tích cũng khá tốt, cùng trong lớp đồng học ở chung cũng khá tốt, chính là vẫn luôn nhất ở Vương Nhất Minh phía sau, là một ít người đối nàng rất có phê bình kín đáo. Vương Nhất Minh là cửu ngũ cấp nhân vật phong vân, vận động hảo, người lớn lên xoái, là nhất ban lớp trưởng, cùng trong lớp đồng học chỗ thực hảo, mấu chốt nhất chính là thành tích hảo, vẫn luôn là khoa học tự nhiên 8 ban đệ nhất danh. Ngẫu nhiên vài lần có thể khảo đệ nhị danh, nhưng là rất ít, như vậy một người, là rất nhiều nữ sinh ái mộ đối tượng, Lý Lệ Quyên cảm thấy Vương Nhất Minh là rất nhiều người thần tượng, nhưng là lại không phải Lý Lệ Quyên thần tượng. Lý Lệ Quyên vẫn luôn cho rằng dựa vào chính mình lao A-di tâm thái, này đó 17-18 tuổi tiểu nam sinh thật sự nhập không được nàng trong mắt, liền tính là lại ưu tú, Lý Lệ Quyên cũng sẽ không cảm thấy chính mình sẽ đối người này có cái gì hảo cảm, cùng Vệ Dương đó là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Hơn nữa Lý Lệ Quyên vẫn luôn sinh hoạt ở Vệ Dương đối chính mình cái loại này mông lung hảo cảm bên trong, cũng chính là mấy năm nay, này phân hảo cảm mới chậm rãi thực chất hóa, nhưng là Lý Lệ Quyên cũng không bài xích là được. Mỗi ngày buổi tối Lý Lệ Quyên đều sẽ dùng nước gấm phao một chút chân, vì phao chân, nàng từ trường học quẩy bán quà vật mua một phen lớn nhất hào phích nước nóng, mỗi ngày buổi chiều múc cơm thời điểm đánh một bình lớn nước sôi, vào lúc ban đêm phao chân, dư lại thủy đủ ngày hôm sau uống một ngày. Trong ký túc xá mặt ánh đèn thực ám. Trong tình huống bình thường Lý Lệ Quyên sẽ không buổi tối ở trong ký túc xá mặt đọc sách, nàng thích ở trong ký túc xá mặt nghe tin tức hoặc là tiếng Anh, đêm nay thượng cũng không ngoại lệ. Theo đại gia lục tục trở lại từng người ký túc xá khu chậm rãi náo nhiệt lên. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ là sớm nhất trở lại ký túc xá, Mã Diễm Lệ ngày mai như cũng là không trở về nhà, nàng ở sửa sang lại chính mình yêu cầu tẩy áo khoác tính toán ngày mai giữa trưa đi phía bắc ký túc xá khu bên kia vòi nước bên kia giặt quần áo. Lý Lệ Quyên hai chân ngâm mình ở trong buồn, lỗ tai tắc thai nghe, nghe ra đi ô bên trong buổi tối tin tức. Viên Lẳng Lặng cùng Vương Hiểu Lệ chạy vội trở về, tiến ký túc xá nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đều ở vội chính mình sự tình, nói, ai nha, hai người các ngươi này sẽ như thế nào như vậy bình tĩnh a? Các ngươi không biết Thu Xương buổi tối khóc sao. Lý Lệ Quyên lỗ tai bên trong tắc thai nghe, không có nghe được Viên Lẳng Lặng nói, nhưng thật ra Mã Diễm Lệ, vẻ mặt kỳ quái nói, nàng khóc quản chúng ta sự tình gì a? Chúng ta đã không có đánh nàng lại không có mang nàng. Viên Lẳng Lặng nói, nhưng là buổi tối các ngươi cùng Vương Nhất Minh cùng nhau hồi phòng học A, các ngươi rốt cuộc cùng nhau làm cái gì đi A. Lý Lệ Quyên thai nghe đã bị Viên Lẳng Lặng cấp kéo xuống tới, nhìn vẻ mặt bát quái Viên Lẳng Lặng, Lý Lệ Quyên nói, đồng học A, ngươi muốn đem này lòng hiếu học dùng đến học tập thượng, ta bảo đảm ngươi có thể ở trong ban đi tới 10 cái thứ tự, ngoan, nghe lời, chạy nhanh rửa mặt A, một hồi liền tắt đèn. Viên Lẳng Lặng vẻ mặt vô ngữ nhìn Lý Lệ Quyên. Nói, ai nha, đại tỷ, ngươi như thế nào như vậy không cầm đương hồi sự a, Thu Xương a, kia chính là nổi danh lánh danh mỹ nữ a, bởi vì các ngươi hai người ra đều khóc a. Mã Diễm Lệ nói, Lẳng Lặng, ngươi vẫn là nghe Lý Lệ Quyên nói, chạy nhanh rửa mặt đem, thời gian thật sự có chút không còn kịp rồi, một hồi Lý ban đầu tới kiểm tra phòng ngươi còn ở rửa chân, chính là muốn ai phê bình nha. Viên Lẳng Lặng xem từ hai người kia nơi này không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể cầm chậu rửa mặt chuẩn bị rửa mặt. Chương 173 ngoài ý muốn. Lý Lệ Quyên trong ban 16 cái nữ sinh, 6 cái cùng giống nhau 4 người ở một cái trong ký túc xá mặt, còn lại 10 cái lại là một cái ký túc xá, bất quá không có dựa gần Lý Lệ Quyên cái này ký túc xá, mà là ở tam ban 2 nữ sinh ký túc xá phía tây. Tắt đèn lúc sau, trong ký túc xá mặt một trận luống cuống tay chân, cũng may ở chủ nhiệm lớp cha tẩm phía trước đều lên giường, Lý Lệ Quyên như cũ lô thai bên trong tắt thai nghe, nghe ra đi ô bên trong buổi tối tin tức. Cảm thấy có người ở đẩy chính mình, Lý Lệ Quyên chạy nhanh kéo xuống thai nghe, trong bóng đêm nhìn đến Mã Diễm Lệ ở đẩy chính mình, chạy nhanh hỏi nàng, làm sao vậy? Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, vừa rồi chủ nhiệm lớp kêu ta đi ra ngoài, nói bên kia ký túc xá Thu Xương còn không có trở về đâu, hỏi chúng ta có biết hay không nàng đi nơi nào? Lý Lệ Quyên nói, hai ta vẫn luôn ở bên nhau a, ta không thấy được nàng. Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, chủ nhiệm lớp nói muốn đem nàng tìm được đâu, ngươi nói đều cái này điểm. Trong phòng học trong ký túc xá đều tắt đèn, nàng có thể đi nơi nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, bằng không đi phòng học đi xem một chút. Mã Diễm Lệ nói, trong phòng học mặt tắt đèn A. Lý Lệ Quyên nói, tắt đèn lại không phải không thể đãi nhân, đi phòng học đi xem một chút A. Mã Diễm Lệ chạy nhanh bắt đầu mặc xong quần áo, Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, cũng không yên tâm, ba lượng hạ đem quần áo mặc xong rồi, đi theo Mã Diễm Lệ phía sau bị chủ nhiệm lớp mang theo đi rồi. Nữ hài tử tóm lại là phải chú ý một ít ảnh hưởng, cho nên chủ nhiệm lớp biết Thu Sương không ở trường học, không có lộ ra, gõ khai Lý Lệ Quyên bên này ký túc xá môn, đem ngựa Diễm Lệ hô đi ra ngoài hỏi hỏi. Lý Lệ Quyên lôi kéo Mã Diễm Lệ tay, đi theo chủ nhiệm lớp phía sau, chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư bên người còn có mặt khác mấy cái ban chủ nhiệm lớp đâu, đều cầm đèn tin, nam sinh ký túc xá bên kia không có tường, cũng không có môn, Lý Lao Sư trực tiếp gõ Tần Chính Nguyên ký túc xá môn, đem Tần Chính Nguyên hô lên tới. Vẫn luôn qua ký túc xá mặt sau tòa nhà thử nghiệm, Lý Lao Sư nói, các ngươi ba cái hảo hảo suy nghĩ một chút, buổi tối có phải hay không có người tới đi tìm Thu Sương, hoặc là nàng với ai nháo mâu thuẫn. Vườn trường đèn đường sáng lên, ánh đèn mờ nhạt, đứng ở đèn đường hạ đối diện đại nhân đều xem không phải thực rõ ràng. Nghe xong Lý Lao Sư nói, Tần Chính Nguyên nhìn Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên, Mã Diễm Lệ nói, không có đi, ta xem nàng tiết tự học buổi tối rất bình thường a. Lý Lao Sư nói, vậy các ngươi suy nghĩ một chút, nàng có thể đi nơi nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, vườn trường không lớn, bên ngoài người không hảo tiến, học sinh không có giấy xin nghỉ ra không được, nếu không chúng ta đi trước phòng học nhìn xem, không ở phòng học nói, lại đi sân thể dục nhìn xem đi, khác thật đúng là không địa phương đi. Lý Lao Sư nói, kia hành, chúng ta đi trước phòng học đi xem một chút. Các ban phòng học đều không khóa lại, này cũng coi như là vườn trường đặc sắc đi, hạ tiết tự học buổi tối đại gia đem phòng học môn một bế liền đi, cũng không có ai nói ném thứ gì. Khai phòng học môn lúc sau, Lý Lao Sư cầm đèn tin hướng bên trong chiếu chiếu, không có gì người, liền mang theo ba người hướng sân thể dục đi. Đây là Lý Lệ Quyên lần đầu tiên ở tắt đèn lúc sau hành tẩu ở vườn trường bên trong, mọi thanh âm đều im lặng, trường học kiến ở giữa sơn núi, phủ cận quốc lộ ly vườn trường khá xa, thế nhưng một chút đều nghe không được chạy khởi xe thanh âm, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được rất xa địa phương truyền đến xe lửa bóp còi thanh âm. Lý Lao Sư đánh đèn tin ở phía trước đi tới. Lý Lệ Quyên lôi kéo Mã Diễm Lệ đi ở Lý Lao Sư mặt sau, mà Tần Chính Nguyên đi ở Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ mặt sau, cũng không biết là khẩn trương vẫn là mới từ ấm áp trong ổ chăn mặt ra tới duyên cớ, Lý Lệ Quyên trực giác đến cả người run run, cái kia run run là chính mình khống chế không được, nếu không phải cắn chặt khớp hàm, thậm chí đều có thể nghe được trên dưới nhà đánh nhau thanh âm. Lý Lệ Quyên một cái kính hít sâu, dùng hít sâu tới giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc, tới rồi sân thể dục thượng, rét lạnh gió bắc thổi qua tới. Từ trong cổ mặt rót đi vào khiến cho người cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sân thể dục thượng một người đều không có, nhưng là ở sân thể dục Đông Nam Biên, là một cái nho nhỏ đường dốc mặt trên loại một ít thụ, bởi vì hàng năm không ai xử lý, thụ trung gian lại dài quá các loại bụi cây, tuy rằng là mùa đông, bụi cây lá cây đều rơi xuống, nhưng là những cái đó không biết đã tồn tại mấy năm bụi cây vẫn là làm cái này địa phương thoạt nhìn có chút âm trầm. Lý Lao Sư cầm đèn tin hướng bên này đi, đi vào lúc sau. Nghe được mỏng manh kêu cứu mạng thanh âm, đại gia hoảng sợ, theo thanh âm qua đi, liền nhìn đến Thu Sương ai ngã vào một bụi bụi cây phía dưới, cũng không biết là khái đến nơi nào, không thể nhúc nhích. Lý Lao Sư hai ba bước quá khứ, liền phải đem Thu Sương nâng dậy tới, Lý Lệ Quyên chạy nhanh quát bảo ngưng lại, lập tức cướp được Lý Lao Sư phía trước, hỏi nàng, Thu Sương, ngươi cùng ta nói, ngươi nơi nào đau. Nói chuyện, Lý Lệ Quyên đã kéo Thu Sương thủ đoạn, bắt đầu bắt mạch. Mạch tượng vững vàng, hẳn là không phải nội thương. Thu Sương vẻ mặt nước mắt, thở hổn hển nói, ta chân không động đậy nổi, vừa động liền đau, đau chịu không nổi. Lý Lệ Quyên đối Lý Lao Sư nói, đại khái là té gãy chân, Lý Lao Sư, chạy nhanh tìm người lấy cáng lại đây, đưa bệnh viện. Lý Lao Sư nghe xong, trong miệng đáp ứng, bắt tay đèn tin cấp lưu lại, làm Tần Chính Nguyên ở chỗ này bồi, hắn chạy vội liền đi tìm cáng. Lý Lệ Quyên sờ sờ Thu Sương cái chán, một chán hãn, phỏng chừng là đau, nói, ngươi đừng sợ, một hồi liền đem ngươi đưa bệnh viện đi. Ngươi lạnh hay không à? Thu Sương sắc mặt tái nhợt, dùng tay bắt lấy Lý Lệ Quyên tay, nói, ta chỉ cảm thấy chân đau, ngươi nhìn xem ta chân có phải hay không chặt được ta. Lý Lệ Quyên không dám tùy tiện động Thu Sương chân, nhưng là vẫn là sờ sờ, một chạm vào Thu Sương liền đằng cả người run run, nhìn dáng vẻ hẳn là chặt đứt. Lý Lao Sư trở về thực mau, cùng vài người một đường chạy vội lại đây, trong đó một cái vẫn là phòng y tế bác sĩ, lớn lên béo béo lùn lùn, chạy chóc mũi đều là hãn. Giáo y kiểm tra rồi một chút, nói, chân chặt đứt, cần thiết lập tức đưa bệnh viện giải phẫu mới được, chúng ta nâng hướng cổng trường đi, Lý Lao Sư, ngươi chạy nhanh đi tìm hiệu trưởng muốn xe, liền phải chúng ta trường học kia chiếc đại bánh mì, đem ghế sau cấp hủy đi tới. Lý Lao Sư đáp ứng, giáo y cùng mặt khác mấy cái Lao Sư nâng Thu Sương liền hướng cửa trường chạy, một hồi công phu, sân thể dục thượng cũng chỉ dư lại Lý Lệ Quyên, Mã Diễm Lệ còn có Tần Chính Nguyên. Tần Chính Nguyên nói, chúng ta hồi ký túc xá đi, Lý Lao Sư nói chuyện này trước đừng nói đi ra ngoài. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đáp ứng một tiếng, Tần Chính Nguyên nói, cùng Thu Sương ký túc xá người ta nói một chút là được, liền nói Thu Sương ở giáo bệnh viện đâu. Tần Chính Nguyên không phải cái nói nhiều người, nói xong lúc sau liền dẫn đầu hướng ký túc xá bên kia đi, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cũng đi theo Tần Chính Nguyên phía sau hướng ký túc xá đi. Cùng Thu Sương ký túc xá người ta nói một tiếng lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ trở lại chính mình ký túc xá, lúc này mới phát hiện trong ký túc xá mặt người đều không có ngủ. Viên lẳng lặng nói, Lý Lao Sư kêu các ngươi làm cái gì đi a? Mã Diễm Lệ nói, không có gì, các ngươi như thế nào còn không ngủ được a? Đã trễ thế này. Viên lẳng lặng nói, các ngươi không trở lại chúng ta như thế nào ngủ được a? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói chuyện gì đâu. Mã Diễm Lệ nói, Thu Sương bị bệnh, ở phòng y y tế đâu, Lý Lao Sư làm chúng ta đi giúp đỡ chăm sóc một chút, này sẽ đưa đến bệnh viện đi. Viên lẳng lặng nói, a, như thế nào còn bị bệnh a? Ta còn tưởng rằng buổi tối nàng vẫn luôn ghé vào trên bàn là khóc đâu, nguyên lai là bị bệnh a. Lý Lệ Quyên nói, lẳng lặng a, ngươi muốn đem này phân tâm tư dùng đến học tập thượng, ta cảm thấy ngươi so Mã Diễm Lệ thành tích đều phải hảo. Viên lẳng lặng thở dài, nói, Quyên Quyên a, ta cũng tưởng a, nhưng là ta thật sự quản không được ta chính mình a, tính tính, ta cứ như vậy, ai, như thế nào liền bị bệnh đâu. Ta còn tưởng rằng nàng là bởi vì nhìn đến các ngươi tới cùng Vương Nhất Minh cùng đi phòng học trong lòng không thoải mái đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi sức tưởng tượng thật không phải giống nhau cường đại, ta tưởng đều không phục, ta liền phục ngươi. Viên lẳng lặng lại đi theo than mấy hơi thở, thời gian đã khuya, Lý Lệ Quyên nằm ở trên giường, trong lòng lại ở cân nhắc Thu Sương sự tình. Cũng không biết nghĩ đến khi nào ngủ, lại tỉnh lại, là bị trong ký túc xá mặt bạn cùng phòng rửa mặt thanh âm đánh thức, nhìn thời gian, đã sắp 6 giờ, chạy nhanh rời giường. Cánh tay vươn ổ chăn liền đông lạnh đến run run vài hạ, trong phòng ngoài phòng độ ấm không sai biệt mấy, mùa đông buổi sáng, rời giường thật là một kiện phi thường khảo nghiệm người sự tình a. Lý Lao Sư thế nhưng lại đây xem sớm tự học, Lý Lệ Quyên nhìn đến Lý Lao Sư trong mắt đều là màu đỏ tơ máu. Lý Lao Sư lại đây gõ gõ Lý Lệ Quyên cái bàn, nói, ngươi đến phòng học bên ngoài, ta hỏi ngươi điểm sự. Lệ Quyên có chút thấp thỏm đi theo Lý Lao Sư tới rồi phòng học bên ngoài, Lý Lao Sư nói, Lý Lệ Quyên, ngươi có phải hay không hiểu cấp cứu tri thức à? Lý Lệ Quyên nghe xong, nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói, a, nga, ta hiểu một ít, Lý Lao Sư, Thu Sương không có việc gì đi. Lý Lao Sư dùng tay lau một phen mặt, nói, tối hôm qua thượng đưa đến bệnh viện lúc sau trực tiếp liền đưa phòng giải phẫu, xương đùi chiết, hình như là bởi vì từ sân thể dục cái kia đường dốc thượng ngã xuống quăng ngã. Lý Lệ Quyên nghe xong, kinh nghi nói, cái kia đường dốc không cao à, như thế nào còn có thể quăng ngã gãy xương đâu. Nước xương đều không dễ dàng. Lý Lao Sư nói, ai biết là như thế nào quăng ngã đâu, dù sao là gãy xương. Lý Lệ Quyên à, Thu Sương yêu cầu nằm viện thời gian rất lâu, nàng bí thư chi đoàn chức vị, ngươi cấp đại lý một chút thế nào. Lý Lệ Quyên nghe xong kinh ngạc nói, Lý Lao Sư, ngài nói làm ta đại lý bí thư chi đoàn chức vị. Không hào đi. Ta ở trong ban không có gì tồn tại cảm, ta cảm thấy ta làm không tốt. Lý Lao Sư nói, sẽ không học chậm rãi làm không hảo chúng ta còn làm không xấu sao. Phải đối chính mình có tin tưởng. Lý Lệ Quyên đột nhiên hỏi Lý Lao Sư một câu, Lý Lao Sư, Thu Sương có phải hay không về sau không trở lại chúng ta ban A? Lý Lao Sư kinh ngạc nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ngươi làm sao mà biết được A? Lý Lệ Quyên nói, ta đoán, nàng thật sự muốn chuyển trường sao? Thu Sương muốn chuyển trường chuyện này là Lý Lệ Quyên đoán được, bởi vì Lý Lệ Quyên đã từng nghe Trần Nhược Cốc nói qua, Thu Sương ba ba sớm liền điều đến nơi khác đi, Thu Sương cùng mụ mụ ở bên này sinh hoạt. Thu Sương còn có cái tỉ tỉ, ở nơi khác niệm đại học. Lý Lao Sư nói, đúng vậy, nàng chuẩn bị muốn chuyển trường, hiện tại giải phẫu, ít nhất 2-3 tháng không thể bình thường sinh hoạt, mặt sau cũng không biết sẽ thế nào đâu. Lý Lệ Quyên không khỏi có chút thổn thức, Lý Lao Sư nói, hảo, chờ nghỉ trở về ta sẽ ở trong buổi họp lớp nói ngươi tạm thay bí thư chi đoàn sự tình, trước tiên cùng ngươi nói là làm ngươi có cái tư tưởng chuẩn bị. Lý Lệ Quyên trở lại phòng học. Viên lẳng lặng lại quay đầu tới rất là bắt quái nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên đối nàng nhún vai, tiếp theo túi đầu đọc sách. Mãi cho đến khảo thí, Tần Chính Nguyên mới trở về, buổi sáng khảo xong rồi cuối cùng một môn khóa, mọi người đều hồi ký túc xá thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, Vệ Dương đã ở gửi xe đạp bên kia chờ Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên trở về cầm đồ vật, quá khứ thời điểm liền nhìn đến Vương Nhất Minh, Trần Nhược Cốc cùng Mạnh Cẩm Nam còn có Trình Húc Ninh đều ở đâu. Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, chúng ta muốn đi bệnh viện nhìn xem Thu Sương. Ngươi có đi hay không a? Lý Lệ Quyên nói, đi a, ta và các ngươi cùng đi đi. Nếu đã biết, hơn nữa tối hôm qua thượng Lý Lệ Quyên còn nhìn thấy quá Thu Sương, khác đồng học đi thăm nàng chính mình không đi thật là không thể nào nói nổi. Vệ Dương nói, ta cùng các ngươi cùng đi đi. Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên đều đi ngươi không đi còn có thể nói được qua đi sao? Chúng ta mang điểm thứ gì đi đâu? Lý Lệ Quyên nói, tìm cái cửa hàng bán hoa mua một bó hoa đi, cũng không biết Thu Sương thích cái gì hoa. Mạnh Cẩm Nam nói, dù sao là không thể mua hoa hồng, tới rồi cửa hàng bán hoa chúng ta hỏi một chút nhân gia bán hoa không phải được rồi sao? Đoàn người cưỡi xe đạp liền hướng bệnh viện bên kia đi, bệnh viện phụ cận liền có một nhà cửa hàng bán hoa, nhân gia hỏi rõ lúc sau, liền cấp phối hợp một bó hoa, mấy chỉ bách hợp, một phủng đầy trời tinh, hơn nữa một ít khác khai chính diễm tiểu hoa, tràn đầy một đại ôm. Vương Nhất Minh ôm kia một đại thúc hoa, vài người đem xe đạp đỉnh đến bệnh viện khám gấp bên ngoài dừng xe chỗ, liền đi hỏi thăm Thu Sương ở đâu cái phòng bệnh. Chương 174 nữ hải tử tâm tư. Thực hảo hỏi thăm, vài người liền hướng khoa chỉnh hình phòng bệnh đi, còn chưa tới phòng bệnh đâu, liền nhìn đến một cái 40 tới tuổi nữ đứng ở cửa phòng bệnh sát nước mắt, nhìn đến Lý Lệ Quyên bọn họ lại đây, chạy nhanh đem nước mắt lau khô, nói, một mình, nếu cốc, các ngươi tới à. Vương Nhất Minh mụ mụ cùng Thu Sương mụ mụ là một cái đơn vị đồng sự, hai người bọn họ cũng coi như là từ nhỏ liền nhận thức. Vương Nhất Minh nói, a di, chúng ta đến xem Thu Sương, nàng hiện tại không có việc gì đi. Thu Sương mụ mụ nói, đại phu nói giải phẫu thực thành công, mặt sau còn phải hảo hảo dưỡng mới được, cảm ơn các ngươi tới xem nàng a, nàng này sẽ đang ngủ đâu. Vài người liền đứng ở phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua phòng bệnh trên cửa cửa kính hộ hướng bên trong xem, Lý Lệ Quyên nhìn đến Thu Sương cau mày, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, mọi người xem lúc sau, Vương Nhất Minh nói, a di, đây là chúng ta thấu tiền cấp Thu Sương mua lễ vật, hy vọng nàng sớm ngày khang phục, nếu nàng nghỉ ngơi, chúng ta liền không đi vào quấy rầy, thỉnh ngài thế nàng nhận lấy đi. Thu Sương mụ mụ chạy nhanh tiếp nhận tới, nói, cảm ơn các ngươi a. Chờ đến Thu Sương mụ mụ ôm kia một đại ôm hoa tặng vài người đến cửa thang lầu, lại về tới phòng bệnh thời điểm, Thu Sương đã tỉnh lại, Thu Sương mụ mụ xem nàng tỉnh, nói, đây là ngươi đồng học đưa lại đây, mụ mụ có thế ngươi cảm tạ bọn họ nói hy vọng ngươi sớm ngày khang phục. Thu Sương nhìn kia khai chính diễm đóa hoa, ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, nhưng là Thu Sương mụ mụ không có nhìn đến, nàng đang ở đem kia một đại ôm hoa phóng tới đầu giường ngăn tủ mặt trên, sau đó hảo hảo quan sát một chút, nói vẫn là đến lộng chút thủy giải đến mặt trên mới hảo. Thu Sương là cái tâm tư rất tinh tế hài tử, từ nhỏ liền thích Vương Nhất Minh. Sơ chung thời điểm nguyên bản nàng cùng Vương Nhất Minh không phải một cái ban, nhưng là nàng quấn lấy chính mình mụ mụ đi trường học tìm lao sư, giúp đỡ đem nàng điều đến Vương Nhất Minh trong ban. Thu Sương không tin Vương Nhất Minh không biết chính mình tâm tư, hai người coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nhưng là Vương Nhất Minh luôn là ở chính mình thực mịt mờ cùng hắn cho thấy chính mình. Tâm tư thời điểm giả ngu sung lăng, Thu Sương cảm thấy Vương Nhất Minh hẳn là không có thích nữ hài tử, chính mình cứ như vậy thủ, cuối cùng Vương Nhất Minh sẽ minh bạch chính mình tâm tư, tiếp thu chính mình. Nhưng là, sau lại Thu Sương có chút tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện Vương Nhất Minh tầm mắt thường xuyên ở Lý Lệ Quyên trên người, Lý Lệ Quyên cũng không phải cái tồn tại cảm cỡ nào cường người, lớn lên phổ phổ thông thông, cùng trong lớp đồng học quan hệ đều là không xa không gần, duy nhất có thể làm người nhớ kỹ đại khái chính là Lý Lệ Quyên tùy tùng cấp bên trong nhân vật Phong Vân Vệ Dương là thanh mai trúc mã, hơn nữa Vệ Dương còn thực thích đi theo Lý Lệ Quyên phía sau, Thu Sương biết. Vệ Dương là phi thường thích Lý Lệ Quyên. Bởi vì nàng cảm thấy Vệ Dương xem Lý Lệ Quyên ánh mắt cùng chính mình xem Vương Nhất Minh ánh mắt là giống nhau. Ở phía sau tới, mọi người đều niệm cùng sở cao trung, Thu Sương ba ba cùng mụ mụ ý tứ là làm Thu Sương niệm trong thành kia sở cao trung rời nhà không xa, mỗi ngày ở nhà ở, còn có thể làm người trong nhà hảo hảo chiếu cố, không thể so ở cái này trường học cả ngày ăn không ngon trụ không hảo sao. Nhưng là Vương Nhất Minh ở chỗ này à, Thu Sương đi theo Vương Nhất Minh báo chí nguyện. Ngay từ đầu thời điểm Thu Sương lớp cách Vương Nhất Minh lớp rất xa, phân ban thời điểm Thu Sương đi theo cùng nhau báo khoa học tự nhiên, kỳ thật Thu Sương biết chính mình văn khoa càng có ưu thế, nhưng là nàng muốn cùng Vương Nhất Minh ở bên nhau, phân khoa lúc sau hai người thế nhưng là lớp bên cạnh cấp, việc này Thu Sương vui vẻ nhất một việc. Mỗi lần nghỉ, Thu Sương đều phải cùng này Vương Nhất Minh cùng nhau về nhà, hai người ở tại một cái người nhà viện, cùng nhau về nhà ở tỉnh Lý bên trong sự tình, nhưng là phản giáo thời điểm, Thu Sương thường xuyên tìm không thấy Vương Nhất Minh. Vương Nhất Minh không phải sớm đi, chính là đi ra ngoài chơi đến đã khuya mới về nhà mang theo đồ vật hồi trường học, thời gian trong xưởng, Thu Sương chỉ có thể là chính mình một người cưỡi xe đạp hồi trường học. Thu Sương ba ba mùa xuân thời điểm điều tới rồi một cái khác thành thị, Thu Sương ba ba ý tứ là làm Thu Sương mụ mụ đi theo cùng nhau điều động công tác, cấp Thu Sương cũng đem học tịch chuyển qua đi, người một nhà vẫn là đến tề tề chỉnh chỉnh ở bên nhau mới kêu lên nhật tự A, nhưng là Thu Sương vì có thể cách Vương Nhất Minh càng gần một ít, vẫn luôn không đáp ứng đi theo ba ba mụ mụ đi, còn cùng ba ba mụ mụ nói, làm mụ mụ chính mình điều động công tác qua đi, nàng chính mình ở bên này đi học. Liên hảo, Thu Sương ba ba mụ mụ tự nhiên là không yên tâm, chỉ có thể làm Thu Sương ba ba chính mình ở bên kia công tác sinh hoạt, chính mình mụ mụ bồi ở bên này. Kỳ thật Thu Sương cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, bởi vì chính mình nhân tính, người một nhà không thể ở bên nhau sinh hoạt, Thu Sương vẫn luôn đều biết chính mình ba ba đối gia đình coi trọng, nhưng là nàng còn tưởng tiếp tục nỗ lực một chút, cho dù là Vương Nhất Minh có thể cho chính mình một cái đáp lại, có thể cho chính mình một cái không phải thực đi tâm hứa hẹn đâu. Thu Sương kéo xuống mặt tới cùng Vương Nhất Minh nói chính mình tâm ý, Vương Nhất Minh chỉ là khuyên nàng không cần đem tâm tư lãng phí ở chính mình trên người, 17 tuổi cô nương cảm thấy thiên đều sụp. Hơn nữa tiết tự học buổi tối phía trước, từ trong phòng học mặt nhìn đến Vương Nhất Minh cùng Lý Lệ Quyên bốn người cùng nhau hồi phòng học, Vương Nhất Minh đối với Lý Lệ Quyên lộ ra tới cái kia tươi cười, làm Thu Sương tâm rốt cuộc là đã chết, nàng biết, chính mình muốn theo trước chính mình nói. Tài kiến, liền phải rời đi nơi này, Thu Sương tâm tình thực phức tạp, hạ tiết tự học buổi tối lúc sau, theo đám người đi sân thể dục, nàng muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo tế điện một chút chính mình những cái đó đã từng. Liền đến sân thể dục đông nam biên cái kia tiểu đường dốc, theo đường dốc, bắt lấy những cái đó lùn cây đi lên lúc sau, đem chính mình quận ở lùn cây bên trong, Thu Sương cảm thấy thực an toàn, chờ đến khóc đủ rồi, muốn trở về, nhìn đến ký túc xá bên kia một mảnh hắc ám, trong lòng ám đạo không tốt, càng là khẩn trương liền càng cảm thấy lộ không dễ đi, cũng là trong lòng kia khẩu khí còn không có giải ra tới, cắn răng liền hướng tới đường dốc phía dưới nhảy, cũng là gõ, ném tới cái kia lùn cây bên trong. Bên trong còn có tảng đá, vừa lúc đem chân ném tới kia tảng đá mặt trên, một trận đau nhức lúc sau liền không thể động đậy. Thu Sương đau khóc lên, càng là khóc càng là cảm thấy chính mình ủy khuất càng là vì chính mình nhiều năm như vậy tương tư đơn phương cảm thấy không đáng giá, cũng không biết nằm bao lâu, chủ nhiệm lớp đi tìm tới, lúc này mới xem như được cứu trợ. Đưa đến bệnh viện lúc sau liền chạy nhanh giải phẫu, mai cho đến qua thuốc tê sức mạnh, tỉnh lại, Thu Sương lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng còn có chút tự rêu chê cười chính mình, nguyên lai tự ngược một chút những cái đó hỏng tâm tình liền đều đi rồi đâu. Nhưng là nhìn đến mụ mụ bởi vì lo lắng khóc sưng đỏ đôi mắt, Thu Sương lại có chút khó chịu, chờ chính mình hảo, liền chạy nhanh đi theo mụ mụ đi tìm ba ba đi, rất nhiều chuyện cưỡng cầu thật là cưỡng cầu không tới a. Trộm đem nước mắt lau khô, Thu Sương cảm thấy chính mình hình như là lập tức liền trưởng thành, trong lòng chậm rãi ở tính toán sự tình phía sau, thừa dịp năm trước, làm mụ mụ đem công tác điều qua đi. Sau đó chính mình học tịch cũng đi theo chuyển qua đi, người một nhà ở ba ba bên kia hảo hảo ăn Tết, sau đó chính mình còn muốn nỗ lực học tập, chính mình nhất định không thể so Vương Nhất Minh khảo kém mới đối đâu. Bên này Thu Sương tâm tư bách chuyển thiên hồi, bên kia Vương Nhất Minh nhìn vệ dương lấy quá Lý Lệ Quyên cặp sách, cùng nhau treo ở chính mình phía trước tay lái thượng, hai người vừa đi, một bên thương lượng về nhà làm vần thắn sự tình, cùng người cảm giác thật là lao phu lao thê, Vương Nhất Minh cảm thấy chính mình liền cùng gặm một ngụm không thục thấu thanh quả cam. Kia toan thủy từ trong miệng vẫn luôn mạo đến trong lòng, làm chính mình cả người đều hế ẩm. Nơi này nhất có thể lý giải Vương Nhất Minh tâm tư chính là Trần Nhược Cốc. Trần Nhược Cốc người này là cái phi thường giỏi về quan sát người, hắn rất sớm liền nhìn ra tới Thu Sương hoa rơi cố ý, Vương Nhất Minh nước chảy vô tình, nhưng là hắn như thế nào đều tưởng không rõ, Vương Nhất Minh một lòng như thế nào liền treo ở Lý Lệ Quyên trên người. Nói thật, sơ chung một cái ban thời điểm, Lý Lệ Quyên ở trong ban cũng không xuất chúng, thành tích không phải nổi bật. Diện mạo không bằng Thu Sương, xinh đẹp minh diễm, ngay cả làm người xử thế đều không phải bắt diện linh lung. Nếu không phải bởi vì vệ dương, phỏng chừng rất nhiều người cũng không biết Lý Lệ Quyên tồn tại. Nàng tồn tại cảm thật sự là quá yếu. Ở công viên bên trong kiến thức đến Lý Lệ Quyên cứu người trường hợp lúc sau, Trần Nhược Cốc cũng là thực chấn động, nhưng là còn không có chấn động đến cảm thấy cái này tiểu cô nương có thể đi đến chính mình trong lòng đi. Nói thật, Trần Nhược Cốc phi thường không hiểu Vương Nhất Minh là nghĩ như thế nào. Nhân gia vệ dương từ sơ trung thời điểm liền biểu lộ Lý Lệ Quyên là người của hắn. Từ mùng 1 bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Trần Nhược Cốc nhận thức hai người kia đã 5 năm, liền không gặp hai người kia cãi nhau qua, hồng quá mặt, vệ dương đối Lý Lệ Quyên từ trước đến nay là quan ái có thêm, Lý Lệ Quyên đối vệ dương đâu, cũng là thoải mái hào phóng, trước nay liền không có bởi vì vệ dương đối nàng cảm tình mà có điều ngượng ngùng. Đây là làm Trần Nhược Cốc cảm thấy chính mình lý giải không được Vương Nhất Minh địa phương. Rõ ràng nhân ra một cái có tình một cái cố ý, ngươi ở một bên thật sự không có gì khả năng, nhưng thật ra Thu Sương, đối Vương Nhất Minh vẫn luôn là có cái kia tâm tư, chỉ tiếc Vương Nhất Minh một lòng một dạ nhào vào kia biết rõ không thể mà vẫn làm sự tình thượng, ngươi nói ngươi tiếp nhận rồi nhân ra Thu Sương, thật tốt ta. Trần Nhược Cốc nhìn Vương Nhất Minh kia lại toan lại sát bộ dáng, đối Vệ Dương nói, Vệ Dương, ta là thật hâm mộ ngươi cùng Lý Lệ Quyên A, ta từ nhận thức hai người các ngươi liền không gặp các ngươi cãi nhau qua đâu. Vệ Dương nói, nam hải tử cùng nữ hải tử cãi nhau tính cái gì bản lĩnh A, có cãi nhau kia công phu, còn không bằng đứng tấn đâu. Trần Nhược Cốc nói, Vệ Dương, ta cho ngươi đánh cái cách khác A, nếu Lý Lệ Quyên đã làm sai chuyện tình, cùng ngươi cãi nhau, ngươi rõ ràng biết nàng sai rồi nàng còn thế nào cũng phải kiên trì. Ngươi làm sao bây giờ? Vệ Dương nói, nàng tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ à, nàng hiện tại không biết sai rồi, về sau tổng hội biết đến. Trần Nhược Cốc có chút hết trô nói rồi, hắn liền biết chính mình cùng Vệ Dương mạch nào không ở một cái kênh thượng, còn lại đây tìm ngược, thật là ăn no căng. Mạnh Cẩm Nam cười nói, Vệ Dương, này đều còn không có thành ra đâu, ngươi liền như vậy theo Lý Lệ Quyên, này nếu là hai người các ngươi thành người một nhà, ngươi ở nhà còn có cái gì địa vị à? Tuy là Lý Lệ Quyên ra mặt dày, nghe xong Mạnh Cẩm Nam nói cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Vệ Dương, như cũng là lao thần khắp nơi nói, người một nhà sinh hoạt, ngươi là quốc vương A vẫn là tù trưởng A, ngươi cùng người trong nhà muốn địa vị, kia không phải chính mình tìm chịu sao. Mạnh Cẩm Nam cũng bị những lời này nghẹn thật sự là không biết muốn như thế nào nói tiếp, nhìn Trần Nhược Cốc, cho hắn một cái sớm biết rằng chính là như vậy ánh mắt, Trần Nhược Cốc lắc lắc đầu, vừa lúc tới rồi ngã rẽ, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên muốn cơi xe đạp hướng phía tây đi. Bọn họ quẹo vào hướng nam đi. Vài người liền chia tay. Người khác nghĩ như thế nào Vệ Dương không quan tâm, Lý Lệ Quyên cũng không thèm để ý. Hai người tới rồi ra thời điểm, Vệ Đại Nương đã đem sủi cảo nhân quấy hảo, mặt cũng hòa hảo. Lý Lệ Quyên về nhà đem cặp sách phóng hảo, cùng bà ngoại chào hỏi liền hướng Vệ ra chạy. Bởi vì buổi sáng khảo xong rồi liền thả học, tuy rằng trung gian đi bệnh viện một chuyến, nhưng là về đến nhà vẫn là rất sớm. Vệ Đại Nương nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, cười nói, chạy nhanh trước nghỉ một chút. Chúng ta lại không nóng nảy ăn cơm, đợi lát nữa lại bao. Lý Lệ Quyên giặt sạch tay, cười nói, Đại Nương, làm vần thắn lại không mệt, lại nói ta cũng không mệt ta, còn dùng đến nghỉ ngơi sao. Vệ Đại Nương đối với Lý Lệ Quyên cười cười, đối Vệ Dương nói, Vệ Dương à, ngươi làm ra ra cho ngươi gửi một cái bao vây lại đây, ta ước lượng rất trầm, ngươi nhìn xem là cái thứ gì. Vệ Dương nhìn đến đặt ở phòng khách cái kia bao vây, nói, là hai cái bao cát. Về sau thời điểm ta phải đem này hai cái bao cát cột vào trên đùi. Lý Lệ Quyên nghe xong, kinh ngạc nói, trên đùi trói bao cát. Muốn mỗi ngày đều cột lấy sao? Vệ Dương đã đem bao vây mở ra, từ bên trong lấy ra hai cái màu trắng nặng trĩu đồ vật, nói, đúng vậy, buổi sáng rời giường liền cột lên, mai cho đến buổi tối ngủ. Vệ Đại Nương khó được hỏi hắn, ai nha, này đến mấy cân trọng A? Ngươi cả ngày cột lấy không chỉ hoãn trưởng cái sao? Vệ Dương nói, Lam gia gia viết thư cho ta nói trước chói hai cái 5 cân, chờ thích hướng lại tăng thêm lượng, chói cái này không chỉ hoang trường cái, lại nói ta cái này tử đã đủ cao, đều mau 1m8, so ngài còn có cha ta đều cao đâu. Vệ Đại Nương nói, ngươi đứa nhỏ này, ai còn ghét bỏ chính mình hài tử lớn lên cao a? Vệ Dương đem hai cái bao cắt chói đến trên đùi, ở trong phòng nhảy nhảy, sau đó liền đi hậu viện. Vệ Đại Nương thấy, đối Lý Lệ Quyên nói, nhìn đến không, đây là nam hài tử cùng nữ hài tử khác nhau. Nữ hải tử về đến nhà liền đến chỗ nhìn xem nơi nào có thể giúp đỡ làm việc, này nam hải tử tới rồi trong nhà a, mới mặc kệ trong nhà còn có cái gì sống không làm đâu, chỉ là tới rồi cơm điểm dương miệng chờ ăn cơm, cũng không biết giúp đỡ ta nấu cơm. Lý Lệ Quyên nhấp miệng nghe Vệ Đại Nương oán giận, cảm thấy như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng rất làm người chờ mong. Chương 175 hàng ngày. Sau lại Thu Sương liền thật sự không có lại trở về đi học, Lý Lao Sư cùng trong lớp đồng học nói bởi vì Thu Sương đồng học cha mẹ công tác điều động. Thu Sương chuyển trường đi nơi khác, trong ban có vài cái đối Thu Sương rất có hảo cảm nam sinh, bởi vì không có đi bệnh viện vấn an một chút Thu Sương, cùng Thu Sương lưu cái liên hệ địa chỉ mà cảm thấy thật đáng tiếc. Lý Lệ Quyên không biết người khác là nghĩ như thế nào, nay sẽ nàng liền cảm thấy thực phiền não, bởi vì Lý Lao Sư làm nàng tiếp nhận chức vụ Thu Sương công tác, nàng tiếp nhận chức vụ không mấy ngày, liền gặp gỡ trường học muốn cử hành nguyên đán văn nghệ hội diễn, cái này văn nghệ hội diễn là phải tiến hành toàn giáo công diễn. Sau đó giáo lãnh đạo cấp hiện trường chấm điểm bình nổi danh thư tới. Nguyên lai liền tưởng một lòng chỉ đọc sách thánh hiền Lý Lệ Quyên không có cách nào, lấy ra lúc trước làm văn phòng chủ nhiệm sức mạnh, cùng Tần Chính Nguyên còn có trong ban văn nghệ ủy viên Viên Lẳng Lặng, cùng nhau thương lượng ra cái gì tiết mục. Viên Lẳng Lặng cái này văn nghệ ủy viên, cũng chính là lúc này có thể hiện ra nàng tồn tại, tự nhiên là nghĩ muốn ở toàn giáo lấy cái thứ tự, có thể tới cái này trường học học sinh đều là thực ưu tú nhân tài, điểm này hiếu thắng tâm vẫn phải có. Thập niên 90 a, các loại khóa ngoại phụ đạo, còn có các loại tài nghệ huấn luyện trường học rất ít, huống chi trong trường học đại bộ phận là từ nông thôn lại đây học sinh, trong trường học mặt văn nghệ nhân tài cũng chính là nghệ thuật ban những người đó đi. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta ban ai sẽ cái gì nhạc cụ a, không câu nệ là cái gì kèn sona a nhị hồ a, sẽ là được. Tần Chính Nguyên nói, ai sẽ cái này a, ta ban 50 nhiều người, 40 cái từ nông thôn tới, đi học thời điểm vì khảo cao trung dùng sức học tập, nghỉ ở nhà còn phải giúp đỡ trong nhà xuống đất làm việc, ai có kia công phu học cái này a. Lý Lệ Quyên nói, kia cái gì đều không biết, còn ra cái gì tiết mục a. Tần Chính Nguyên nói, hai người các ngươi nhìn tìm hai cái sẽ ca hát sướng cái ca là được, học tập nhiệm vụ như vậy trọng, ai còn có tâm tình làm cái kia a. Lý Lệ Quyên nói, ai nha, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, như vậy hoạt động quan trọng nhất chính là làm chúng ta trong ban mỗi cái đồng học đều có tham dự cảm, học tập khẩn trương, vừa lúc thừa dịp cơ hội này thả lỏng một chút, này không phải khá tốt sao. Cái này thời kỳ khóa ngoại sinh hoạt văn nghệ sinh hoạt kỳ thật đều là phi thường thiếu thốn, đặc biệt là ở cái này nho nhỏ 18 tuyến tiểu huyện thành, tin tức bế tắc, đặc biệt là tại đây sở phong bế thức quản lý trong trường học mặt, đại gia trừ bỏ học tập thật là không có khác sự tình gì nhưng làm. Viên Lẳng Lặng nói, kia nếu không chúng ta liền lộng cái tiểu hợp sướng, chúng ta trong ban vẫn là có mấy cái giọng nói khá tốt. Lý Lệ Quyên nói, liền tính là muốn lộng cái hợp sướng, chúng ta cũng đến lộng cái cùng người khác không giống nhau hợp sướng. Ta phỏng chừng đại khái mỗi cái ban đều là hợp sướng tiết mục đi. Tần Chính Nguyên nói, mỗi cái ban tình huống cùng chúng ta ban không có gì khác biệt, ngươi nếu không tin à, ngươi liền đi nhất ban nhìn xem, bọn họ ban hẳn là cũng là ra cái hợp sướng tiết mục đi. Nghĩ nghĩ, Tần Chính Nguyên nói, nhân gia nhất ban có nhân tài à, làm Vệ Dương tới cái võ thuật biểu diễn cũng là rất có xem điểm. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nói, cái này ngươi liền tưởng đều không cần suy nghĩ, Vệ Dương là tuyệt đối sẽ không biểu diễn. Tần Chính Nguyên nghe xong Lý Lệ Quyên nói, rất là nghiêm túc nhìn Lý Lệ Quyên hai mắt, nói, ngươi liền như vậy khẳng định sao? Vạn nhất Vệ Dương bị thuyết phục đâu? Lý Lệ Quyên cười lắc lắc đầu, không có lại nói tiếp, Lý Lệ Quyên đối Vệ Dương thật sự là quá hiểu biết, Vệ Dương từ nhỏ tập võ mục tiêu là cái gì Lý Lệ Quyên rất rõ ràng, kia một thân bản lĩnh có thể bảo vệ quốc gia, có thể bảo hộ muốn bảo hộ người, duy độc sẽ không có đến sân khấu thượng biểu diễn này một cái, hơn nữa Lam Gia Gia đối Vệ Dương yêu cầu cũng là thực nghiêm khắc. Lam Gia Gia không phải cái ái khoe ra, càng không phải kêu lệ thiên hạ người, Vệ Dương là hắn từ nhỏ mang đại hải tử. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên là sẽ không ở toàn giáo sư sinh trước mặt dùng triển lãm thực lực của chính mình chuyện như vậy tới đạt được người khác vô tay. Nhất ban không riêng gì ra cái hợp sướng tiết mục, nhân gia còn có cái đơn ca đâu, nhất ban có cái dùng âm nhạc thi đậu văn nghệ sinh, nghe nói nhân gia sẽ vài loại nhạc cụ, lần này nhân gia muốn đơn ca tiết mục chính là chính mình đạn đàn guitar sướng vườn trường dân giao. Viên Lẳng Lặng nghe được tin tức lúc sau rất là hâm mộ, đối Lý Lệ Quyên nói, nhìn xem nhân gia, có như vậy một nhân tài chính là không giống nhau đâu, tự đạn tự sướng, nhìn liền rất xoái. Lý Lệ Quyên nói, ta ban lại không có nhân tài như vậy, ngươi cũng chỉ có thể là làm mắt thèm. Viên Lẳng Lặng nói, sớm biết rằng như vậy, ta đi theo ta nhị đại gia học học kèn sona cũng khá tốt ta nhị đại gia chính là chúng ta phụ cận rất có danh văn nghệ nhân tài, an tết mùa hương ca hắn quản thổi kèn sona. Kia trình độ cũng không phải là giống nhau cao đâu. Lý Lệ Quyên nói, có tiền khó mua sớm biết rằng, điều này biết liền không cần cân nhắc này đó, muốn thật sự không được à, ngươi liền tiếp đón mấy cái ca hát tốt, chúng ta tới cái tiểu hợp sướng. Viên Lẳng Lặng nói, chúng ta tới phát động nữ sinh, làm Tần Chính Nguyên phát động nam sinh, nhìn xem có thể có bao nhiêu người, chúng ta suy nghĩ một chút nữa sương cái gì ca là được. Cuối cùng tổng cộng có 20 cá nhân, này vẫn là hơn nữa Lý Lệ Quyên đâu. Lý Lệ Quyên không nghĩ lộng cái đơn giản hợp sướng, liền nghĩ như thế nào tới điểm tâm ý Lý Lao Sư thê tử Tôn Lao Sư là trường học âm nhạc Lao Sư, dựa vào cái này quan hệ, Lý Lệ Quyên cùng Viên Lẳng Lặng chính là đem sau khi học xong thời gian đều ngâm mình ở Lý Lao Sư trong nhà, cùng Lý Lao Sư thương lượng lúc sau, quyết định hợp sướng một đầu ngày mai sẽ càng tốt, hơn nữa Tôn Lao Sư đáp ứng phải cho bọn họ nhạc đệm. Tôn Lao Sư làm cho bọn họ tuyển ra một cái lĩnh sướng, sau đó còn có hợp sướng, Viên Lẳng Lặng giọng nói sắc thật thực hảo. Tôn lão sư nghe xong Viên Lẳng Lặng tiếng nói lúc sau, liền hỏi Viên Lẳng Lặng có hay không muốn chuyển nghệ thuật sinh tính toán, nói Viên Lẳng Lặng điều kiện thực hảo, có thể khảo khu vực làm mâu âm nhạc chuyên nghiệp, về sau thời điểm đương âm nhạc lão sư. Viên Lẳng Lặng nghe xong Tôn lão sư nói lúc sau, cân nhắc đã lâu, lại ở trong ký túc xá mặt thỉnh đại gia giúp đỡ cộng lại, cuối cùng liền về nhà trưng cầu người trong nhà ý tứ, qua năm trở về liền đi theo Tôn lão sư học tập âm nhạc, đây là mọi người đều không nghĩ tới sự tình. Không nghĩ tới bởi vì một cái nguyên đán văn nghệ hội diễn, làm Viên Lẳng Lặng nhân sinh đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Bởi vì là Lý Lao Sư trong ban học sinh, ở tiết mục bố trí thượng Tôn Lao Sư thực đệ bụng, chính là đem một cái 20 người tiểu hợp sướng làm cho làm người cảm giác mới mẻ, thế nhưng lực gáp nhất ban cái kia tự đạn tự sướng đơn ca tiết mục, được cái tuổi đệ nhất danh, toàn trường học đệ tam danh. Giấy khen lãnh đã trở lại, trong ban đồng học đều thật cao hứng, đều là một cái tập thể đại gia chủ nghĩa, tập thể tinh thần vẫn là rất mạnh, lớp bên trong được thưởng, làm lớp một phần tử, đại gia có chung vinh dự. Qua nguyên đán, tiếp theo chính là cuối kỳ khảo thí, có đôi khi Lý Lệ Quyên cảm thấy học sinh sinh hoạt kỳ thật liền cùng một quyển sổ thu chi giống nhau, mỗi ngày làm cái gì đều là không sai biệt lắm sự tình, hơn nữa đại gia làm việc và nghỉ ngơi đều thực quy luật, hai điểm một đường sinh hoạt làm như vậy sinh hoạt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt, chính là này đó tái nhợt nhật tử, một ngày tích lũy lên, cuối cùng liền sẽ trở thành nhân sinh bên trong nhất có tầm ảnh hưởng lớn một đoạn. Trải qua, đúng là bởi vì có này đó tái nhợt nhật tử, mới có mặt sau tiến vào đại học cơ hội, rất nhiều người chính là thông qua này 3 năm thậm chí là mấy năm nỗ lực, trả giá, mới có thể làm chính mình nhân sinh trở nên cùng người khác không giống nhau. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa trong ký túc xá mặt cũng thực lãnh, Lý Lệ Quyên hiện tại vô cùng tưởng niệm những cái đó mang theo máy sưởi ký túc xá, trang bị điều hòa văn phòng, trong phòng học mặt bởi vì người nhiều, cảm giác không phải thực lãnh, nhưng là trong phòng học mặt không có máy sưởi, càng không có điều hòa, muốn chống lạnh dựa vào chính là chính mình một thân chính khí. Mãi mãi cấp Lý Lệ Quyên dùng năm đó thải đông làm áo đông quần đông, bên ngoài bộ thật dày quần jean, lại mặc vào thật dày áo lông vũ, có đồng học chê cười Lý Lệ Quyên sợ lạnh, nhìn những cái đó liền một cái quần mùa thu cộng thêm một kiện áo lông qua mùa đông bọn nhỏ, Lý Lệ Quyên có nghĩ thầm muốn nói cho bọn họ, làm như vậy chờ đã có tuổi liền sẽ cảm thấy lúc này nhận được hàn khí sẽ làm chính mình không dễ chịu, nhưng là 16-17 tuổi hài tử, vừa lúc là thực để ý ánh mắt của người khác. Thời điểm, người khác liền xuyên một cái quần mùa thu, thoạt nhìn tiêu sái lại xoáy khí, chính mình như thế nào có thể ăn mặc mập mạp quần đông để cho người khác chê cười đâu. Vệ Dương bởi vì từ nhỏ luyện công, tự nhiên là không e ngại rét lạnh, hắn là biết Lý Lệ Quyên, mùa đông sợ lạnh, trời lạnh hận không thể cả ngày ngồi ở đầu giường đất thượng, nhìn đến bọc thành bánh trưng dạng Lý Lệ Quyên, Vệ Dương còn một cái kính hỏi nàng lạnh hay không, như vậy Vương Nhất Minh bọn họ cảm thấy có chút buồn cười, hai cái ban đồng học, thật sự không có so Lý Lệ Quyên xuyên lại nhiều người. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ rất là cẩn thận mà liêu quá, Lý Lệ Quyên kiến nghị Mã Diễm Lệ mặt sau kỳ nghỉ không cần lại đi cân nhắc kiếm tiền, Mã Diễm Lệ đỉnh đầu hiện tại tiền đủ hoa, còn có đã hơn một năm chính là thi đại học, làm Mã Diễm Lệ tận lực đem thời gian dùng ở học tập mặt trên, Mã Diễm Lệ suy xét qua sau tiếp nhận rồi Lý Lệ Quyên kiến nghị, Mã Diễm Lệ nói, về sau kiếm tiền cơ hội có rất nhiều, nhưng là cao trung thời gian liền nhiều như vậy, đi qua cũng liền đi qua, lại không thể trở về. Vẫn là đem tinh lực đều dùng ở học tập mặt trên, quan trọng nhất chính là, năm nay thi đại học trường học có cái thi đậu thanh đại, nghe nói từ trong huyện đến trong trấn lại đến trong thôn, đều có khen thưởng, liền kia tiền thưởng, đều có tiểu 2 vạn, này cũng cho Mã Diễm Lệ một cái khích lệ, hảo hảo học tập đọc sách, thật là có thể lập tức liền tránh rất nhiều tiền. Mã Diễm Lệ cảm thấy hiện tại trong tay tiền đủ hoa, vẫn là hảo hảo hưởng thụ học tập quá trình, sau đó tranh thủ khảo đến đỉnh cấp đại học đi, như vậy là có thể giải quyết chính mình năm nhất học chi phí phụ. Sau đó mặt sau lại nghĩ cách kiếm tiền ứng phó mặt sau học chi phí phụ. Mã Diễm Lệ là cái tự hạn chế tính rất mạnh người, trong lòng có kế hoạch liền đi đem kế hoạch thực thi đúng chỗ. Cuối kỳ khảo thí phía trước ôn tập, nàng phi thường nghiêm túc, nàng cùng Lý Lệ Quyên nói, lần này nhất định phải đánh bại Tần Chính Nguyên, khảo cái trong ban đệ nhất danh mới được. Khảo thí thời điểm lại là đại tuyết thiên, khảo xong rồi Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương như cũ là tìm một chiếc xe 3 bánh đem hành lý đều vận về nhà đi. Lý Lệ Quyên đã kế hoạch hảo chính mình kỳ nghỉ sinh hoạt, học tập, làm việc nhà. Lý phụ Lý mẫu mang theo Lệ viện còn có rõ ràng đi tỉnh thành sinh hoạt lúc sau, trên lầu vệ sinh đã nửa năm không có quét tức qua, trong nhà thỉnh A Di ngày thường chỉ là đem lầu một vệ sinh làm một làm, chính yếu chính là chiếu cố bà ngoại, cấp bà ngoại nấu cơm, sau lại vệ đại nương vội thời điểm ngay cả Vệ Dương cùng nhau chiếu cố, muốn nghiêm túc lại nói tiếp, thỉnh A Di cùng bà ngoại còn có Vệ Dương là quen thuộc nhất, cùng Lý phụ Lý mẫu này đối cố chủ còn có hậu tới vệ đại nương vị này cố chủ nhưng thật ra không thế nào quen thuộc. Lý Lệ Quyên tới rồi trong nhà lúc sau, A Di chạy nhanh giúp đỡ đem Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương đệm chăn ở trong sân mặt lượng y y thẳng thượng lượng lên. A Di ngày thường liền cùng bà ngoại ở tại một cái trong phòng, hai người ngủ một mâm giường đất. Lý Lệ Quyên đem chính mình hành lý đều dọn đến đối diện trên giường đất, đơn giản sửa sang lại một chút lúc sau, liền đi ra cửa mua đồ ăn. Vệ đại nương gần nhất lại vội lên, Vệ Dương đã ở Lý gia ăn thật dài thời gian cơm, nói thật ra, A Di nấu cơm hương vị thật sự rất giống nhau. Lý Lệ Quyên tựa như chính mình mua chút đồ ăn trở về hảo hảo cải thiện một chút thức ăn. Đã sắp đến tháng chạp 20, Lam Gia Gia làm Vệ Dương quá 2 ngày đi đem chính mình tiếp trở về, thuận tiện ở bên kia đãi 2 ngày, 2 ngày này Vệ Dương có thể tự do hoạt động, nghe được Lý Lệ Quyên kêu chính mình đi mua đồ ăn, Vệ Dương chạy nhanh đẩy xe đạp ra tới. Lập tức liền phải 1997, mấy năm nay đại gia sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều, từ chợ bán thức ăn rau dưa chủng loại thịt loại số lượng, còn có đại gia giỏ rau bên trong mua đồ vật là có thể đủ nhìn ra được tới. Mua xương sườn, mua mấy thứ rau dưa, lại mua một khối to mang ra thịt ba chỉ, xào rau dùng gầy nhưng rắn chắc thịt, Vệ Dương nói chính mình muốn ăn thịt viên, Lý Lệ quên lại cùng nhân gia muốn một khối nhị phì tám gầy thịt, nhiều mua hành gừng, mua một ít trong nhà dùng xong gia vị liêu, hai người dẫn theo đồ vật liền chuẩn bị về nhà. Vừa lúc gặp được ở tại phụ cận Trần Nhược Cốc, Trần Nhược Cốc nhìn đến hai người tay lái mặt trên đồ vật, cười nói, ai nha, hai người các ngươi tốc độ này, đây là vừa đến ra buông đồ vật liền tới rồi đi. Ta thật đúng là hâm mộ hai người các ngươi a. Lý Lệ quên cười nói, hâm mộ a. Hâm mộ ngươi cũng tìm một cái thanh mai trúc mã không phải hảo. Ngươi này phong lưu phong khoáng bộ dáng muốn tìm còn tìm không đến sao. Đúng rồi, ta chính là nghe nói ngươi là rất đúng nữ hài tử ái mộ đối tượng a. Trần Nhược Cốc nói, đây là ai cho ta bịa đặt ta? Có phải hay không Tần Hiểu Nhụy? Ta liền biết, cái kia nha đầu cho ta tạo như vậy sao? Lý Lệ Quyên nói, không có lửa làm sao có khói a, ngươi đừng oán nhân gia nói ngươi, vẫn là hảo hảo xem kỹ một chút chính mình mới được a. Trần Nhược Cốc lớn lên đẹp, học tập thành tích hảo, là cái không có gì cái giá người, một cái trong toàn khối mặt nhận thức rất nhiều người, mọi người đều biết văn khoa ban có cái tài tử kêu Trần Nhược Cốc. Cùng Trần Nhược Cốc cáo từ lúc sau, hai người dẫn theo đồ vật tới rồi trong nhà, nhìn xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh chuẩn bị nấu cơm. A Di xem Lý Lệ Quyên muốn động thủ nấu cơm, chạy nhanh đi hỗ trợ. Lý Lệ Quyên cười nói, Trần A Di, không cần, ta chính mình tới liền hảo, ngày thường sự tình trong nhà lao ngươi nhọc lòng. A Di họ Trần, ngày thường muốn ban ngày buổi tối ở nhà ở, chờ đến Lý Phụ Lý Mẫu từ tỉnh đã trở lại, mới có thể về nhà đi xem, một tháng cũng là có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Lệ Quyên nói, Trần A Di, ta nghỉ đã trở lại, năm trước sự tình trong nhà nhiều, nhà ngươi nếu là có chuyện, có thể về nhà đi xem, ngươi này ở chỗ này một đãi chính là lâu như vậy. Trần A Di nói, ta đãi lâu, cũng kiếm tiền à, ta khuê nữ đã sớm xuất giá, nhi tử đi theo hắn cha ở bên ngoài làm công, trong nhà mà cũng đều bao đi ra ngoài, ta chính mình ở nhà cũng là đợi, ở chỗ này bồi nhà các ngươi thím, còn có tiền lương lấy, nhà các ngươi cấp tiền lương cao, ta so với chúng ta ra lão nhân một tháng tránh đến độ nhiều đâu, ta lão nhân làm việc nhưng không có ta nhẹ nhàng, ngươi nói ta còn có thể không hảo hảo làm gì. Chương 176 nhẹ nhàng. Cùng Trần A Di một bên kéo việc nhà, một bên đem phải làm cơm cấp sửa sang lại ra tới, Vệ Dương thích ăn thịt kho tàu xương sườn, lại làm thịt kho tàu, Vệ Dương muốn ăn viên, một hồi làm Vệ Dương lại đây băm viên, cuối cùng lại dùng hậu viện bên trong phong cải trắng làm lao bếp cải trắng, đã đông lạnh quá cải trắng Diệp mang theo một cẩu ngọt thanh hương vị, mặc kệ là xào vẫn là hầm đều phi thường ăn ngon. Vệ Chiêu đi tiểu đồng bọn trong nhà chơi, tới rồi cơm điểm trở về nhìn đến lại phòng bếp bận việc Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương, vui vẻ đến không được. Hắn chính là biết chính mình quên nhi tỉ nấu cơm đặc biệt ăn ngon, nghe được hai người đã nghỉ, có thể ở nhà đãi nửa tháng, Vệ Chiêu càng thêm vui vẻ. Lý Mâu đã cùng Lý Lệ Quyên thông qua điện thoại, nàng cùng Lý Phụ hai ngày này liền đem lệ viện còn có rõ ràng đưa về tới, nàng cùng Lý Phụ đến chờ đến cuối năm hạ, trong công ty mặt sự tình đều xử lý tốt mới có thể trở về. Vệ Chiêu thường xuyên cấp lệ viện còn có rõ ràng gọi điện thoại, cũng là biết bọn họ trở về nhật tử, một bên ăn cơm, một bên cùng Lý Lệ Quyên nói, Quyên nhi tỉ. Ngươi đã trở lại ta cảm thấy đại gia liền đều đã trở lại, ai nha, về sau ta này dạ dày đã có thể làm ơn ngươi a. Tưởng tượng đến có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon, ta này tâm a, liền cảm thấy giống như muốn bay lên tới. Lý Lệ Quyên nói, hành, ta cho ngươi làm, ngươi muốn ăn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều cho ngươi làm được không? Đúng rồi, ngươi cuối kỳ khảo thí khảo thế nào? Nghỉ đông tác nghiệp làm nhiều ít. Vệ Chiêu nói, Quyên nhi tỷ, ăn ngươi làm cơm là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Những cái đó mất hứng sự tình chúng ta chờ ăn cơm lại nói được không a? Lý Lệ Quyên vừa nghe liền biết tiểu tử này hẳn là khảo chẳng ra gì, thở dài, buông trong tay chiếc đũa, nói, Vệ Chiêu à, cũng không phải ngươi Quyên nhi tỷ ta muốn cho ngươi tự tìm phiền phức a, ngươi này lập tức liền phải thượng sơ trung, đúng không? Lại như vậy không hảo hảo chính mình quản chính mình, về sau làm sao bây giờ đâu? Vệ Chiêu cầm chiếc đũa phủi đi một chút, nói, Quyên nhi tỷ, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau ta liền tiếp thu cha ta nhà máy. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Chiêu à, về sau xã hội cùng hiện tại nhưng không giống nhau, về sau à, mặc kệ làm cái gì đều phải hảo hảo học tập, ngươi chỉ biết vệ đại gia cả ngày ở trong xưởng bận việc có thể tránh không ít tiền, nhưng là ngươi biết vệ đại gia hiện tại cùng ta ba ba cùng nhau ở học tập hiện đại xí nghiệp quản lý sao? Vệ Chiêu nghe được Lý Lệ Quyên nói, sửng sốt một chút, nói, cái này ta thật không biết đâu, cha ta học cái kia làm cái gì à? Lý Lệ Quyên nói, vì thích ứng xã hội à, về sau à, xí nghiệp quản lý yêu cầu thích ứng này sẽ phát triển, cái loại này tiểu xưởng thức hình thức đã không còn thích ứng xã hội, vì về sau xí nghiệp có thể càng tốt càng mau phát triển lên, Vệ Đại Gia liền bắt đầu học tập, hơn nữa học có 2 năm đi. Vệ Chiêu nghe xong không có nói tiếp, Lý Lệ Quyên nói, Vệ Chiêu à, chúng ta hiện tại cái này tuổi chính là học tập tuổi tác, không hảo hảo quản chính mình, không hảo hảo học tập, về sau làm sao bây giờ đâu. Là, hiện tại ngươi cảm thấy học tập là một kiện thực buồn tẻ sự tình, không bằng ngươi cùng chính mình tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi tới có ý tứ, nhưng là ngươi hiện tại không ăn học tập khổ, về sau phải ăn sinh hoạt khổ, ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo cùng Vệ Đại Gia tán gẫu một chút, thỉnh Vệ Đại Gia cùng ngươi nói một chút học tập chuyện này ở quản lý xí nghiệp mặt trên quan trọng tác dụng. Vệ Dương không phải cái nói nhiều người, đối với chính mình đệ đệ, hắn từ trước đến nay là nghe lời là được, không nghe lời nắm tay hầu hạ, muốn nghiêm túc lại nói tiếp. Vệ Dương cùng Vệ Chiêu ở chung thời gian còn không bằng Lý Lệ Quyên cùng Vệ Chiêu ở chung thời gian nhiều đâu. Vệ Chiêu tới rồi kỳ nghỉ phải đi theo Lam Gia Gia nơi nơi đi. Vệ Chiêu liền cùng Lý Gia Hải tử đại ở bên nhau. Vệ Chiêu kỳ thật vẫn là thực nghe Lý Lệ Quyên nói. Buổi tối Vệ Chiêu vẫn luôn chờ đến 10 giờ nhiều, Vệ Đại Gia mới từ trong xưởng trở về. Nhìn đến tiểu nhi tử còn chưa ngủ, Vệ Đại Gia cười ha hả khoan khoái Vệ Chiêu đầu một phen, nói, tiểu tử ngươi, như thế nào cái này điểm còn không ngủ được a? Vệ Chiêu nói, cha, ta quên nhi tỷ nói ngươi ở học tập đâu, ngươi đều cái này số tuổi, lại còn có tránh như vậy nhiều tiền, vì cái gì còn muốn học tập đâu. Nghe được tiểu nhi tử nói, Vệ Đại Gia có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy học tập là tiểu hài tử sự tình, hắn một cái hơn 40 tuổi người, còn ở học tập, có chút thẹn thùng. Vệ Đại Gia nói, kiếm tiền liền không thể học tập sao. Vệ Chiêu a, cha càng ngày càng cảm thấy đầu óc không đủ dùng, ngươi nói, không học tập làm sao bây giờ. Vệ Chiêu nói, chính là ngươi là đại nhân a, hơn nữa ngươi như vậy lợi hại, như thế nào sẽ đầu óc không đủ dùng đâu. Vệ Đại Gia nói, hai tử a, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân những lời này ngươi có biết a, hiện tại a, cùng nguyên lai nhưng không giống nhau, không phải ngươi vùi đầu khổ làm là có thể sáng lập một phần đại gia nghiệp lúc, ta càng ngày càng cảm thấy, ta không học tập những cái đó tiên tiến quản lý tri thức, liền sẽ bị người đuổi đi qua đi. Vệ Chiêu a, hiện tại buôn bán, bị người vượt qua đi liền sẽ bị người khác treo lên đánh a. Vệ Chiêu nói, cha, vậy ngươi nói ta muốn như thế nào làm đâu? Vệ Đại Gia nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghiêm túc đọc sách, thừa dịp tuổi còn nhỏ, trước đem đồ vật đều học lại đây, bằng không trở về sau tuổi lớn, liền cùng ta dường như, lại tưởng một bên làm việc một bên học tập thật là đỉnh khó khăn, ngươi muốn học hảo bản lĩnh, tựa như Lý Gia ngươi tiểu thúc giống nhau, niệm xong đại bổn niệm nghiên cứu sinh, về sau thời điểm mới có thể đem nhà chúng ta cái này tiểu nhà máy phát dương quang đại. Lần này nói chuyện, làm Vệ Chiêu suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, hắn là cái thực thông minh hài tử, hơn nữa hắn tự hạn chế tính so giống nhau hài tử đều phải cường, thế nhưng thật đúng là làm hắn thi được danh giáo, vẫn luôn niệm đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Lý Lệ Quyên về đến nhà, ban ngày vội vàng quét tước vệ sinh, thu thập trong nhà, buổi tối liền đọc sách làm bài tập, ôn tập công khóa, Vệ Dương cũng chưa chờ đến đi trường học lãnh cuối kỳ khảo thí thành tích, liền ngồi xe lửa đi rồi, Lam Gia Gia lần này ở Đông Bắc. Vệ Dương ngồi xe lửa đến bên kia phải 2 ngày thời gian đâu. Đi trường học lanh thành tích thời điểm, Mã Diễm Lệ dịp tới, Lý Lệ Quyên thấy nàng rất là quan tâm hỏi nàng ở nhà thế nào. Mã Diễm Lệ nói, ta lần này về nhà trừ bỏ đọc sách học tập chính là quét tước vệ sinh. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cha mẹ không có đi tìm ngươi sao? Mã Diễm Lệ nói, ngay từ đầu thời điểm lại đây hỏi ta năm nay còn có làm hay không mua bán, ta nói không làm, phía sau bọn họ liền không có lại đây, ta đại gia nhưng thật ra rất tán thành. Nói ta hiện tại nên đem tinh lực đều dùng đến học tập thượng mới được đâu, nếu là bởi vì kiếm tiền chậm trễ học tập, thật là mất nhiều hơn được, ta đại gia nhị đại gia ra một nhà cho ta tặng chút lương khô còn có cải trắng củ cải, ta tứ thúc tứ thẩm muốn làm ta đi các nàng ra ăn cơm, ta không muốn, liền cho ta một túi mặt, ta làm Mã Minh có rảnh liền tới nhà ta cho hắn phụ đạo công khóa, sang năm hắn liền phải trung khảo, tranh thủ làm hắn khảo đến chúng ta trường học tới. Lý Lệ Quyên cười nói, từ ngươi ra ngựa Mã Minh nhất định sẽ mã đáo thành công. Lý lao sư ôm bài thi còn nổi danh thứ biểu đến phòng học, làm các khoa đại biểu cấp phát bài thi, lần này Mã Diễm Lệ thật là khảo trong ban đệ nhất danh, tuy rằng tổng phân chỉ so Tần Chính Nguyên nhiều 2 phân, nhưng là cũng làm Mã Diễm Lệ thật cao hứng. Lý Lệ Quyên như cũng là trong ban 10 tên bên trong, vật lý toán học thành tích đề cao không ít, cái này làm cho Lý Lệ Quyên thật cao hứng, thầm hạ quyết tâm, cái này kỳ nghỉ nhất định phải hảo hảo học tập. Tranh thủ sang năm trở về ở khảo thí thời điểm thành tích có thể đề cao càng nhiều. Vương Nhất Minh đem Vệ Dương bài thi còn nổi danh từ biểu cấp Lý Lệ Quyên, làm nàng cấp mang về. Vương Nhất Minh nhìn Lý Lệ Quyên trên mặt tươi cười, nói, khảo khá tốt đi, xem ngươi vẻ mặt cười. Lý Lệ Quyên nói, ta không thể cùng các ngươi này đó đại thần so, ta chỉ có thể lần này đuổi kịp nhiều lần, dù sao là tiến bộ. Vương Nhất Minh như cũng là khoa học tự nhiên ban đệ nhất danh, Lý Lệ Quyên cảm thấy nhân gia thiên phú hảo, người lại nỗ lực, chính mình là vô pháp so. Vương Nhất Minh cười cười, nói, ta nghỉ đông đều ở nhà, ngươi nếu là có cái gì không rõ địa phương, cho ta gọi điện thoại liền hảo. Lý Lệ Quyên chạy nhanh nói lời cảm tạ, kỳ thật là không có đem lời này phóng tới trong lòng, chính mình cùng Vương Nhất Minh thật sự không phải nhiều thân cận quan hệ, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình cùng Trần Nhược Cốc đều so muốn cùng Vương Nhất Minh tới gần một ít, Lý Lệ Quyên cảm thấy Vương Nhất Minh người như vậy đối chính mình tới nói chỉ có thể là chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn. Lãnh thành tích, đã phát giấy khen, sau đó chính là chính thức nghỉ, Lý Lệ Quyên có cặp sách, cưới xe đạp, vui vẻ hướng ra đi. Buổi chiều Lý Phụ Lý Mâu sẽ đem lệ viện còn có rõ ràng đưa về tới, người trong nhà nhiều cũng liền náo nhiệt, sắp năm cũ, đến cho nhân gia Trần A Di nghỉ, vừa lúc trong nhà hài tử đều ở, Lý Lệ Quyên nghĩ làm nhân gia năm cũ phía trước liền về nhà, sự tình trong nhà có chính mình liền hảo. Vương Nhất Minh vẫn luôn liền đi theo Lý Lệ Quyên mặt sau, nhìn phía trước cái kia mang theo một ít nhảy nhót bóng dáng, Vương Nhất Minh cũng không biết chính mình muốn đi lên cùng Lý Lệ Quyên nói cái gì đó. Nhưng là hiện tại hắn phi thường muốn cùng Lý Lệ Quyên nói hai câu lời nói. Trần Nhược Cốc cùng Vương Nhất Minh cùng nhau đi, nhìn đến Vương Nhất Minh ánh mắt, liền biết này sẽ hắn trong lòng ở cân nhắc cái gì, trong lòng một cái kính thở dài, biết rõ không thể vì cái gì còn muốn nóng lòng muốn đi thử một lần đâu. Trần Nhược Cốc lại nghĩ tới buổi sáng phát thành tích thời điểm ngồi ở chính mình phía trước Tần Hiểu Nhụy phát ra kia một trận ha ha tiếng cười, kia mang theo ma tính tiếng cười thật là phi thường chữa khỏi. Làm người nghe xong liền sẽ cảm thấy trong lòng cũng là thực thoải mái. Trần Nhược Cốc vẫn luôn đều biết Tần Hiểu Nhụy là cái thẳng thắn không làm ra vẻ nữ hài tử, trên người mang theo một ít nam hài tử tật, này ở trong ban như vậy nhiều nữ hài tử bên trong có vẻ rất là đục lỗ. Trần Nhược Cốc cũng không biết là từ khi nào bắt đầu chú ý tới Tần Hiểu Nhụy, chờ đến chính mình ý thức được thời điểm, cảm thấy chính mình hẳn là có chút thích cái này có chút ngây ngốc cô nương. Trần Nhược Cốc kỳ thật là cái rất có vài phần tâm kế nam hài tử, nếu đã biết chính mình tâm ý. Như vậy mặt sau chính là hảo hảo thủ cái này cô nương, chậm rãi làm cái này cô nương trong sinh hoạt có chính mình bóng dáng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem tầng này giấy cửa sổ xốc lên, mặt sau chính là nước chảy thành sông sự tình. Không thể không nói, Trần Nhược Cốc cái này phương án tính khả thi là rất cao, này nửa năm thời gian, Trần Nhược Cốc liền phát hiện Tần Hiểu Nhụy đối chính mình chú ý độ cao rất nhiều. Lý Lệ Quyên tự nhiên là không biết chính mình phía sau có hai cái tâm tư khác nhau nam hải tử đi theo chính mình. Nàng thật cao hứng về đến nhà, trong nhà còn có rất nhiều sự tình chờ nàng làm đâu, nàng cảm thấy chính mình có những việc này làm, còn có công khóa chờ chính mình ôn tập, sinh hoạt thật là thực phong phú. Bởi vì công khóa khẩn trương, đã thật lâu không có đến Lưu Đại Phu phòng khám đi, Lý Lệ Quyên quyết định ngày mai đi thăm Lưu Đại Phu còn có Lưu Nãi Nãi, trường học nghỉ nàng hồi trường học thời điểm có đôi khi sẽ từ Lưu Đại Phu bên kia trải qua, liền qua đi xem một chút, Lưu Đại Phu y thuật rất cao, phòng khám bên trong thường xuyên là chờ vài cái xem bệnh. Lưu Đại Phu lo liệu không hết quá nhiều việc, liền thỉnh một vị chuyên môn phụ trách bốc thuốc hộ sĩ. Lý Phụ cùng Lý Mẫu mang theo lệ viện còn có rõ ràng trở về thời điểm, đã tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều, thiên đều có chút tối sầm, lệ viện cùng rõ ràng có thể trở về thật cao hứng, cùng vệ chiêu cùng nhau, đi vệ ra cũng không biết nhìn cái gì đồ vật, mãi cho đến ăn cơm chiều thời điểm mới trở về. Lý Mẫu cấp Trần A Di tính năm trước tiền lương, lại cho một ít hàng Tết, ăn cơm chiều liền đem Trần A Di cấp đưa về trong nhà. Nói tốt chờ thêm đầu năm 7 lại đi làm, Lý Lệ Quyên sơ 8 khai giảng. Hậu thiên là năm cũ, nhưng là Lý Phụ ngày hôm sau, cũng chính là tháng chạp 22 cùng Lý Mâu vẫn là trở về tỉnh thành. Năm trước công tác thật sự là bận quá, nói tốt năm cũ sớm muộn gì trở về, Lý Lệ Quyên tiễn đi cha mẹ lúc sau, liền bắt đầu tính toán năm cũ yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Tiểu cô còn chưa tới tháng chạp 29 cùng Cố Hướng Nam mang theo hai đứa nhỏ đi kinh thành, bọn họ đến đi bồi trong nhà lão nhân ăn Tết. Mãi mãi đem tiểu cô tiến đi lúc sau, liền trở về quê quán, tiểu thúc nghỉ trực tiếp liền đi Lý Phụ công ty hỗ trợ, còn có Trần Khánh Vĩ, cùng tiểu thúc cùng nhau, có bọn họ hai người hỗ trợ, Lý Phụ Lý Mâu mới xem như hơi chút nhẹ nhàng một ít. Lệ viện cùng rõ ràng mang theo tác nghiệp trở về, Lý Lệ Quyên còn phải giám sát hai người bọn họ viết nghỉ đồng tác nghiệp, đơn giản liền đem vệ chiêu hô cùng nhau, ba người cùng nhau viết nghỉ đồng tác nghiệp, vệ chiêu cùng chính mình phụ thân nói qua lời nói lúc sau, suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy vẫn là đến hảo hảo học tập mới được, làm bài tập đều không cần người khác nói cái gì. Như vậy sinh hoạt tuy rằng vội, mệt, nhưng là Lý Lệ Quyên lại cảm thấy phi thường nhẹ nhàng, nàng cảm thấy sinh hoạt nên là cái dạng này a, muốn nhọc lòng, muốn phí công, nhưng là bởi vì phía trước có hy vọng, cảm thấy quá lên rất có kính. Chương 177 rời đi. mỗi ngày buổi sáng mở to mắt, mai cho đến buổi tối ngủ, vội vội lại nhảy một ngày, như vậy sẽ cảm thấy nhật tử quá phi thường mau. Lý Phụ cùng Lý Mẫu trở về qua năm cũ lúc sau, liền lại trở về vội, Lý Lệ Quyên cảm thấy chờ đến chính mình thi vào đại học, bà ngoại cũng đi theo đi tỉnh thành, phụ mẫu của chính mình hẳn là sẽ không đi tới đi lui như vậy thường xuyên, tuy rằng đi cao tốc thực mau, nhưng là cũng là vài trăm dặm mà, khai thời gian dài cũng là rất mệt mỏi. An Tết muốn chuẩn bị đồ vật Lý Lệ Quyên đã bận việc đã nhiều năm, làm khởi sự tình gọn gàng ngăn nắp, trưng màn thầu, trưng các loại ăn Tết phải dùng như là táo sơn bánh mật linh tinh mì phở, gà rán tạc cá tạc viên, tạc đủ loại hàng Tết, Lý gia trong viện mỗi ngày đều phiêu đãng mỹ thực hương vị, làm trong nhà ba cái hài tử mỗi ngày đều phải thủ phong bếp, chờ đồ vật ra nồi lúc sau trước nhấm nháp một chút. Cái này qua tuổi kỳ thật rất hài hòa, đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hơn nữa thăm người thân, tiến đến cùng nhau các loại bắt quái. Bất quá Lý Lệ Quyên không có thấu cái này náo nhiệt, nàng mỗi ngày dựa vào đầu giường đất thượng, trừ bỏ đọc sách chính là soát đề, Lý Lệ Quyên không ra khỏi cửa, Vệ Dương cũng đi theo ở bên nhau đọc sách, hai người mỗi ngày tiến đến cùng nhau ôn tập, nhưng thật ra mang theo trong nhà ba cái hải tử nghiêm túc viết nghỉ đông tác nghiệp. Qua năm, sơ tám phải đi trường học, đại gia cũng đều biết thời gian khẩn trương, khi không ta đãi, nhập học lúc sau liền chui đầu vào thư sơn để hải bên trong. Học tập học mệt mỏi. Buổi tối hạ tiết tự học buổi tối liền đi sân thể dục chuyển một vòng, đây là rất có hạn có thể thả lỏng thời khắc. Đầu xuân lúc sau độ ấm vẫn là có chút thấp, đặc biệt là buổi tối, áo lông vũ cũng không dám cởi, Lý Lệ Quyên đã đem áo đông quần đông thay đổi xuống dưới, bên trong ăn mặc áo lông ma quần, đều là lông dê tuyển đến dệt, thực giữ ấm, bên ngoài hơn nữa áo lông vũ, tuy là như vậy, buổi tối cùng Mã Diễm Lệ đi sân thể dục đi bộ một vòng vẫn là cảm thấy có chút lạnh. Sân thể dục thượng buổi tối kỳ thật thực náo nhiệt, nam hài tử hái vận động. Ban ngày vận động thời gian không nhiều lắm, liền thừa dịp tiết tự học buổi tối sau khi chấm dứt, tắt đèn phía trước thời gian này, tồn tại đi sân thể dục thượng đánh chơi bóng rổ, hoặc là vài người đá một đá bóng đá, hoặc là top 5 top 3 vây quanh sân thể dục chạy bộ, càng có kia vụng trộm yêu đương, lợi dụng buổi tối điểm này thời gian cùng nhau nói lặng lẽ lời nói. Mã Diễm Lệ xem Lý Lệ Quyên xúc cổ bộ dáng, nói, ai nha, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy sợ lạnh à, này đều khi nào? Ngươi ăn mặc áo lông vũ còn đông lạnh thành cái dạng này à? Lý Lệ Quyên nói, đại khái là hoạt động quá ít đi, thân thể không có gì sức sống, liền dễ dàng sợ lạnh. Ai, ngươi xem phía trước cái kia có phải hay không Tần Hiểu Nhụy à? Lý Lệ Quyên nhìn đến phía trước cách đó không xa có hai người dọc theo đường băng bên ngoài ở đi bộ, một cái một lùn hai cái bóng dáng, cái kia lùn bóng dáng thấy thế nào đều là Tần Hiểu Nhụy. Mã Diễm Lệ tự học nhìn, nói, thật đúng là đâu, cái kia cao chính là ai à? Ta nhìn không giống như là Tần Chính Nguyên A. Lý Lệ Quyên đã nhìn ra tới là ai, thế nhưng là Trần Nhược Cốc. Hai người kia khi nào đi như vậy gần A, Tần Hiểu Nhụy không phải đối Trần Nhược Cốc không có gì ấn tượng tốt sao. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ hai mặt nhìn nhau, lúc này, một nam một nữ hai người đại buổi tối tới sân thể dục đi bộ, không có việc gì cũng có thể bị người bố trí xảy ra chuyện tới, huống chi nam vẫn là văn khoa ban tương đối nổi danh Trần Nhược Cốc. Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, hiện tại làm sao bây giờ A? Chúng ta qua đi nói chuyện sao? Lý Lệ Quyên nói cái gì a? Vạn nhất nhân gia không nghĩ để cho người khác biết đâu. Mã Diễm Lệ nói, ngươi nói Tần Hiểu Nhụy sẽ không thật sự có chuyện gì đi. Ai ra, ta thật nghĩ không ra tới này muốn thực sự có sự tình gì nàng làm sao bây giờ đâu. Trong trường học đối mặt cái này quản khống kỳ thật vẫn là rất nghiêm khắc, nghe nói phía trước mấy cấp có người yêu đương nháo đến quá lớn bị trường học khuyên lui, tới nơi này đều là vì cấp nhà mình bắt một cái tiền đồ. Liền như vậy rời đi thật là rất làm người tiếc nuối. Lý Lệ Quyên nói, trước không cần đi qua đi chúng ta lại tìm một cơ hội hỏi một chút Tần Hiểu Nhụy. Mã Diễm Lệ nói, cũng không thể ở ngay lúc này phạm hồ đồ, này thật muốn xảy ra chuyện gì, làm lao sư đã biết khóa liền chuyện xấu. Kỳ thật có học sinh ngầm yêu đương, nhưng là đều là vụ trộm, hơn nữa các bạn học đã biết cũng sẽ giúp đỡ đánh hiểm trợ. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đều không có tới kịp tìm Tần Hiểu Nhụy nói chuyện đâu. Liền nghe nói văn khoa ban bên kia có người yêu đương bị lao sư nói chuyện, nghe nói nữ sinh chuyển trường đi rồi. Nghe thấy cái này nghe đồn, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ hai mặt nhìn nhau, đều có một loại điểm xấu dự cảm. Chạy nhanh đi Tần Hiểu Nhụy ký túc xá, trong ký túc xá mặt giường ngủ đã không, trong ký túc xá mặt người chỉ là nói nàng chuyển trường đi rồi, đến nỗi vì cái gì chuyển trường đi rồi, đại gia giữ kín như bưng, một bộ không hảo nói nhiều bộ dáng. Tần Hiểu Nhụy đi lặng yên không một tiếng động. Ngay cả Tần Chính Nguyên đều là Tần Hiểu Nhụy đi rồi lúc sau mới biết được, nàng thật sự làm chuyển trường, đi nhà nàng phụ cận kia một khu nhà bình thường cao trung đọc sách. Sau lại, Lý Lệ Quyên nghe Mạnh Cẩm Nam nói, Trần Nhược Cốc cùng chính mình chủ nhiệm lớp náo loạn lên, náo thật sự lợi hại, ngay cả trường học lãnh đạo đều ra mặt, cũng là lúc này, đại gia mới biết được, nguyên lai Trần Nhược Cốc gia gia là cái này trường học lão hiệu trưởng, trong trường học rất nhiều lão sư đều đã từng là Trần gia gia học sinh. Lại một lần nghỉ về nhà, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ quyết định đi Tần Hiểu Nhụy gia nhìn xem nàng ở tân trong hoàn cảnh có phải hay không thích ứng. Hai người không nghĩ tới chính là, Trần Nhược Cốc thế nhưng cũng phải đi. Trần Nhược Cốc trực tiếp tìm được ký túc xá, đem Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ kêu lên viện môn bên ngoài, đối Lý Lệ Quyên nói, ta không nghĩ tới thế nhưng có người cấp bộ chủ nhiệm đánh báo cáo, nói hai chúng ta yêu đương, cấp bộ chủ nhiệm vừa lúc muốn nắm ta bím tóc đâu, nói muốn xử phạt ta, Tần Hiểu Nhụy cùng lão sư nói nàng muốn chuyển trường, ta cũng không biết đâu, nàng liền đem chuyển trường thủ tục làm tốt, ta ba vì việc này mang theo ta đi Tần Hiểu Nhụy trong nhà đi một chuyến, là ta không hiểu chuyện làm hại nàng như vậy. Trần Nhược Cốc là muốn cho Lý Lệ Quyên bồi chính mình cùng đi Tần Hiểu Nhụy trong nhà, hắn một nam hải tử đơn độc đi tóm lại là không được tốt, làm nhân gia thấy lại đối Tần Hiểu Nhụy nói ra nói vào. Lý Lệ Quyên nói, nhưng còn không phải là ngươi không hiểu chuyện, ngươi nếu là hiểu chuyện sự tình đến nỗi thành như vậy sao? Trần Nhược Cốc, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái đa mưu túc trí người a, như thế nào còn có thể tại cống ngầm phiên thuyền đâu? Trần Nhược Cốc bị Lý Lệ Quyên mấy câu nói đó nói có chút mặt sáng mày cho, nói, ngươi đây là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đâu, ta chính là lại đa mưu túc trí còn có thể cùng cấp bộ chủ nhiệm người như vậy đi tỉ thì sao? Cho ta mách lẻo người ta cũng bắt được tới, là chúng ta ban hai cái nữ đồng học, ta hỏi các nàng vì cái gì cử báo, các nàng nói không quen nhìn hai chúng ta mắt đi mày lại, ta thật sự oan uổng a, hai chúng ta trước nay liền không có được không a? Lý Lệ Quyên thở dài, nói, các ngươi đây là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tình a, nhân gia đã sớm nhìn ra hai người các ngươi có việc, ngươi đi Tần Hiểu Nhụy trong nhà nhìn thấy Tần Hiểu Nhụy không có a. Nàng thế nào? Trần Nhược Cốc nói, có thể thế nào a, nhân gia đều là từ bình thường trường học nghĩ cách hướng trọng điểm trường học đi, nàng vừa lúc tương phản, có thể hảo sao? Nàng ba ba đối ta nhưng thật ra rất khách khí, dù sao các ngươi đi ta cũng cùng các ngươi cùng đi, ta có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói đi. Mã Diễm Lệ nói, ngươi đem nhân gia làm hại còn chưa đủ thảm sao ngươi còn đi? Đúng rồi, Tần Chính Nguyên nói như thế nào? Trần Nhược Cốc có chút ngượng ngùng nói, hắn đánh ta một đốn, ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy à, nếu biết sự tình sẽ như vậy, ta mới không ước nàng đi sân thể dục đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia buổi tối ta liền cảm thấy người kia là ngươi, ngươi nói ngươi người này à, nói như thế nào ngươi hảo đâu. Trần Nhược Cốc nói, hai chúng ta chính là đi gần một ít ta, các lao sư như thế nào cũng không quản quản ngươi cùng Vệ Dương à, nhìn xem hai người các ngươi cả ngày tốt cùng một người dường như. Lý Lệ Quyên nói, ngươi biết cái gì là đúng mực cảm sao? Mặc kệ các ngươi là cái gì quan hệ, trước mặt ngoại nhân nhất định phải có chừng mực cảm, không thể bởi vì hai người quan hệ hảo, đi được gần liền làm ra một ít mất đúng mực cảm sự tình tới, như vậy là rất nguy hiểm. Trần Nhược Cốc thở dài, nói, ta vẫn luôn ở suy xét từ muốn hay không đem ta tâm sự nói cho ngươi nghe, lại sợ Vệ Dương hiểu lầm, ta còn là sợ hãi đại gia đã biết chê cười ta, cái này hảo, mọi người đều đã biết, vẫn là lấy phương thức này. Ta ba nói ta đấu tranh kinh nghiệm vẫn là thiếu, không cái nhìn đại cục. Lý Lệ Quyên nói, nhưng còn không phải là không có cái nhìn đại cục. Ngươi rõ ràng biết cấp bộ chủ nhiệm muốn nắm ngươi bím tóc, còn đem nhược điểm hướng nhân ra trong tay đệ. Ngươi là xứng đáng, Tần Hiểu Nhụy bị ngươi liên lụy, cũng oán nàng chính mình, không biết muốn ly ngươi xa một ít, nàng cũng là xứng đáng. Mã Diễm Lệ nói, nhân ra đều như vậy, ngươi liền không cần nói nữa, chúng ta vẫn là kế hoạch một chút ngày mai đi như thế nào đi. Lý Lệ Quyên tức giận nói, như thế nào kế hoạch? Xe đến vườn trường bên trong đâu, ngồi trên xe đi không phải hảo sao? Mã Diễm Lệ nói, ngươi đi nói Vệ Dương muốn hay không đi. Trần Nhược Cốc đi theo đi Vệ Dương 89 phần 10 là muốn cùng đi, chúng ta đi Tần Hiểu Nhụy trong nhà, tới rồi phải đến 1-2 điểm nhiều, trò chuyện, tâm sự, thiên liền đen, chúng ta muốn hay không ở nhà nàng trụ một đêm. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, được rồi, trước cùng Tần Chính Nguyên nói, xem hắn là ý gì. Ăn cơm chiều ly đi học còn có điểm thời gian. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ liền đi phòng học, nhìn đến Tần Chính Nguyên ở phòng học đâu, liền đối hắn vây vây tay, làm hắn đến phòng học phía trước tới. Tần Chính Nguyên biết hai người kia cùng Tần Hiểu Nhụy quan hệ hảo, phòng chừng là muốn hỏi một chút Tần Hiểu Nhụy sự tình. Tần Chính Nguyên lại đây, Lý Lệ Quyên nói, Tần Chính Nguyên, chúng ta ngày mai muốn đi xem Tần Hiểu Nhụy, nàng hiện tại thế nào? Tần Chính Nguyên nói, nàng đã ở chúng ta bên kia cao trung nhập học, bất quá không có trọ ở trường, tiết tự học buổi tối lúc sau đều về nhà. Ông nội của ta mỗi ngày đều đi tiếp nàng. Lý Lệ Quyên nói, ngày mai thả học chúng ta tới cùng ngươi cùng đi được không? Chúng ta thực lo lắng nàng, không nhìn xem nàng trong lòng không bỏ xuống được. Tần Chính Nguyên nói, kế hành, thả học các ngươi cùng ta cùng nhau ngồi xe là được. Lý Lệ Quyên có chút ngượng ngùng nói, Trần Nhược Cốc cũng muốn đi. Tần Chính Nguyên nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói, hắn còn dám đi sao? Lý Lệ Quyên nói, đừng như vậy à, việc này đoán chính hắn xử lý không tốt, kỳ thật cũng là vì người khác muốn bắt hắn làm bè, nhân ra muốn làm chính là hắn, ai biết ngươi cái này ngốc cô chính là chính mình khiêng đâu. Tần Chính Nguyên nói, hắn ái làm cái gì quản ta chuyện gì a, thích đi thì đi. Nói xong liền trở về chính mình chỗ ngồi. Mã Diễm Lệ nhìn Lý Lệ Quyên, nói, hắn đây là có ý tứ gì a, làm nhân ra đi a vẫn là không cho nhân ra đi a. Lý Lệ Quyên nói, đại lộ liền ở nơi đó, lại không phải nhà ai, còn quản ai đi ai không đi sao. Lý Lệ Quyên chỉ cảm thấy trong lòng rất là phẫn uất, rất muốn tìm cá nhân cãi nhau, nhưng là biết chính mình làm như vậy là vô cớ gây rối, cũng liền đè nặng trong lòng hỏa khí, tóm lại là toát ra tới như vậy vài tia. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, ngươi không cần như vậy, sự tình đã như vậy, tái sinh khí cũng không thay đổi được gì, chúng ta đi hảo hảo an ủi Tần Hiểu Nhụy, nhất định làm nàng đánh lên tinh thần, hảo hảo học tập, sang năm liền phải thi đại học, nhất định không thể thả lỏng mới được đâu. Kết quả đều còn chưa tới tiết tự học buổi tối kết thúc đâu, Vệ Dương đã cứu tới, đứng ở Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cái bàn dựa vào phía bên ngoài cửa sổ, đối Lý Lệ Quyên nói, đợi lát nữa ta cấp trong nhà gọi điện thoại, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Lý Lệ Quyên nói, ai nha, ngươi làm sao mà biết được a? Vệ Dương nói, vừa rồi Trần Nhược Cốc lại đây tìm Vương Nhất Minh vay tiền, Vương Nhất Minh tiền không đủ, tìm ta mượn, ta đã biết. Lý Lệ Quyên nói, Trần Nhược Cốc vay tiền làm cái gì a? Vệ Dương nói, ai biết được, Lý Thúc Lý Thẩm cái này cuối tuần không trở lại, ta làm ta nương cùng bà ngoại nói một tiếng là được, ngươi nhìn xem buổi tối muốn hay không ở Tần gia trụ hạ a? Trụ hạ nói ta liền cùng trong nhà nói hạ. Lý Lệ Quyên nói, ta còn đang suy nghĩ trụ hạ không ở lại đâu, kỳ thật ta là rất muốn trụ hạ, ta tưởng cùng Tần Hiểu Nhụy hảo hảo tán gẫu một chút. Vệ Dương nói, vậy trụ hạ, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Ta nơi này còn có không ít, nếu muốn ở nhân gia trong nhà trụ hạ, chúng ta mua chút lễ vật mang theo. Vệ Dương đi rồi lúc sau, Mã Diễm Lệ nhỏ giọng đối Lý Lệ Quyên nói, Lệ Quyên, ta cảm thấy Vệ Dương như thế nào đối với ngươi tốt như vậy à, ngươi nhìn xem, sự tình đều thế ngươi suy xét, cho ngươi thao nhiều ít tâm à. Lý Lệ Quyên nói, cô nương à, ngươi phải nhớ kỹ một chút, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo, cũng không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi không tốt, ngươi chỉ nhìn đến hắn rất tốt với ta đối hắn hảo ngươi biết không. Mã Diễm Lệ nói, ta đương nhiên đã biết, nghỉ ở nhà các ngươi còn không phải là nhiều ngày một đôi chiếc đũa sao, cái này ta rất rõ ràng. Lý Lệ Quyên nghe xong, lập tức bật cười, nói, ngươi biết đến thật đúng là không ít đâu. Chương 178 gặp mặt. Hạ tiết tự học buổi tối, Lý Lệ Quyên đi trường học công cộng điện thoại nơi đó cấp bà ngoại gọi điện thoại, nói ngày mai muốn đi Tần Hiểu Nhụy ra, bà ngoại còn nói làm nàng nhiều cùng đồng học đi lại, còn hỏi nàng tiền có đủ hay không, không đủ về nhà nàng cấp điểm tiền lại đi. Lý Lệ Quyên một cái kính nói chính mình tiền đủ rồi, lại nói mấy câu, mới đem điện thoại bông. Vệ Dương cũng lại đây cấp Vệ Đại Nương gọi điện thoại, Vệ Đại Nương đối Vệ Dương hành tung từ trước đến nay là thực yên tâm, nghe được là muốn bồi Lý Lệ Quyên đi, tự nhiên là không có hai lời, làm hai người sớm một chút về nhà, liền đem điện thoại bông xuống. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đi trường học quầy bán quà vặt, nghĩ nhìn xem mua điểm thứ gì mang theo. Mã Diễm Lệ nói, cho nàng mua điểm như vậy bút còn có tiểu cái kẹp mang theo đi. Nàng thích này đó thoạt nhìn rất độc đáo đồ vật, cũng không biết phía dưới cửa hàng có hay không bán. Lý Lệ Quyên nói, bằng không lại mua chút như vậy nổ kẻ bục đi, này nổ kẻ bục nghe nói là từ thành phố từng vào tới, chất lượng hảo, còn xinh đẹp. Hai người thương lượng thế nhưng mua một đại ôm, quay bán quà vật người đem đồ vật cấp phóng tới một cái đại bao nylon bên trong, hai người dẫn theo liền hướng ký túc xá đi. Đi đến tòa nhà thực nghiệm mặt sau, liền nhìn đến Trần Nhược Cốc cùng Vương Nhất Minh từ phòng học bên kia lại đây. Trần Nhược Cốc nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ dẫn theo đồ vật, muốn giúp đỡ để một chút, Lý Lệ Quyên nói, không cần, đồ vật không nặng, hai chúng ta dẫn theo không chậm. Hai người các ngươi đây là muốn làm cái gì a? Trần Nhược Cốc nhìn Vương Nhất Minh, nói, hắn nghe nói ngày mai chúng ta muốn đi Tần gia, muốn đi theo cùng đi. Lý Lệ Quyên nghe xong, trừng mắt nhìn Trần Nhược Cốc liếc mắt một cái, nói, Trần Nhược Cốc, chúng ta là đi xem bằng hữu của chúng ta bị thai bay vạ gió, thay người ra bối nổi trở về nhà. Chúng ta không phải đi dạo chơi ngoại thành, ngươi có thể hay không hảo hảo đem chuyện này cấp định vị một chút ta, nếu không có ngươi, nhân gia có thể liền như vậy về nhà sao? Lúc trước tới nơi này cũng là người ta trong nhà hoa tiền tới. Trần Nhược Cốc túi đầu, Vương Nhất Minh nhìn Lý Lệ Quyên nói, ta không cùng các ngươi cùng nhau, ta cùng Tần Chính Nguyên cùng nhau, hai chúng ta quan hệ hảo, vẫn luôn liền muốn đi nhà hắn nhìn xem. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, các ngươi ai thế nào liền thế nào, dù sao ngày mai chúng ta cắt đi cắt. Không cần cùng chúng ta cùng nhau a. Vẫn luôn đi xa, Mã Diễm Lệ quay đầu lại nhìn nhìn như cũ đứng ở lâu biên lối đi nhỏ hai cái nam sinh, nói, chúng ta như vậy hảo sao? Lý Lệ Quyên tức giận nói, được không, dù sao ta đã làm, ta hiện tại thực phiền này đó trong thành hài tử, một bộ không biết nhân gian khó khăn bộ dáng, làm việc chỉ đổ chính mình trong lòng thông khoái, một chút đều không đi thế người khác suy nghĩ một chút, bọn họ liền không nghĩ một chút, không có này đó là sự, nhân gia hiện tại như cũ là trọng điểm cao trung học sinh. Sang năm thời điểm nói không chừng có thể khảo cái trọng điểm đại học Quang Tông Diệu Tổ đâu, cái này hảo, trở về chính mình. Gia phụ cận cao trung, dạy học chất lượng có thể giống nhau sao? Mã Diễm Lệ không có nói cái gì nữa, thở dài, nói, ta hiện tại rất tưởng không rõ, kỳ thật này không phải một kiện rất nghiêm trọng sự tình, thỉnh gia trưởng tới hảo hảo nói một chút liền hảo, nghiêm trọng nhất lộng cái lưu giáo xem kỹ xử phạt, thời gian dài, sự tình làm nhạt thì tốt rồi. Ngươi nói Tần Hiểu Nhụy như thế nào liền chính mình yêu cầu chuyển trường đâu? Ta càng nghĩ càng không rõ. Đây mới là làm Lý Lệ Quyên tức giận địa phương, nàng vẫn luôn liền biết Tần Hiểu Nhụy liền tính là ở trường học này đã sắp 2 năm, vẫn luôn liền không thích hướng trường học này, kỳ thật Trần Nhược Cốc chuyện này thật giống như là chuyên môn cho nàng đắp một cái bậc thang giống nhau, nàng theo cái này bậc thang làm chính mình muốn làm sự tình. Lý Lệ Quyên phi thường muốn cùng Tần Hiểu Nhụy hảo hảo tán gẫu một chút, nàng rất muốn biết Tần Hiểu Nhụy hiện tại là một loại cái dạng gì tâm lý trạng thái. Nóng trông hạ khóa, chạy nhanh đi chạy đến vườn trường bên trong xe buýt công cộng thượng chiếm chỗ ngồi, trong xe mặt ngay cả lối đi nhỏ đều đứng người, người rửa gần mỗi người tế người. Lý Lệ Quyên chỉ lo chính mình cùng Mã Diễm Lệ có hay không chỗ ngồi ngồi, lên xe lúc sau khó khăn nhìn đến mặt sau còn có hai cái chỗ ngồi, chạy nhanh qua đi ngồi xuống, nhưng thật ra Vệ Dương cùng Tần Chính Nguyên Vương Nhất Minh còn có Trần Ngược Quốc, bởi vì bốn người nhận thức người nhiều. Lên xe lúc sau đứng ở phía trước, nhưng thật ra có vài cái nhận thức lại đây chào hỏi. Dọc theo đường đi bên thai đều là dịu rít nói chuyện thanh âm, lần này xe trải qua địa phương tuy rằng nhiều, nhưng là ly đến gần không phải khởi xe đạp chính là ngồi xe buýt, cho nên trên xe người trên cơ bản đều là phía nam kia hai cái hương chấn, trong đó liền có Mã Diễm Lệ sơ trung đồng học, nàng còn hỏi Mã Diễm Lệ lần trước như thế nào không có về nhà, Mã Diễm Lệ tùy tiện nói hai câu đuổi rồi lúc sau. Liền cùng Lý Lệ Quyên giống nhau nhìn ngoài cửa sổ xe mặt phát ốc. Tần Hiểu Nhụy ra ở bọn họ thôn là trấn nơi dừng chân, thôn rất lớn, liền dựa vào ven đường. Tần Chính Nguyên mang theo này nhất bang người hướng Tần Hiểu Nhụy trong nhà đi. Trên đường gặp được người trong thôn Tần Chính Nguyên đều là thực tôn kính cùng nhân ra chào hỏi. Tần Hiểu Nhụy ra là một tòa gạch đỏ ngói đỏ phòng ở, sân rất đại, này một lưu đều là như thế này kiến trúc phòng ở, hẳn là mấy năm nay kiến. Tần Chính Nguyên tối hôm qua thượng đã cấp Tần Hiểu Nhụy đánh quá điện thoại. Tần Hiểu Nhụy hôm nay cũng là nghỉ ở nhà, ăn cơm trưa liền bắt đầu một chuyến hướng cổng lớn đi bộ, nhìn đến này đoàn người, cao hứng đến không được, thật xa liền chạy tới, trong mắt hàm chứa nước mắt cười đối Lý Lệ Quyên nói, các ngươi tới à, ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể đến xem ta. Lý Lệ Quyên nhìn đến Tần Hiểu Nhụy bộ dáng, hốc mắt cũng là nóng lên, nói, nhìn xem ngươi về điểm này tiền đồ, chuyện lớn như vậy chúng ta đều vẫn là nghe người khác nói, ngươi còn có bắt hay không hai chúng ta cho là chính mình hảo bằng hữu à. Tần Hiểu Nhụy chớp vài cái đôi mắt, đem trong mắt nước mắt chớp không có, nói, ta không dám cùng các ngươi thương lượng à, ta sợ cùng các ngươi thương lượng lúc sau ta liền không thể đã hạ quyết tâm. Lý Lệ Quyên nói, ta liền biết ngươi là có dự mưu, đến xem chúng ta cho ngươi mang đến cái gì lễ vật. Tần Hiểu Nhụy nhìn cái kia đại đại phương tiện mang, vui vẻ nói, ai nha, các ngươi thật là ta hảo bằng hữu, đều là ta thích đồ vật đâu. Lý Lệ Quyên nói, cũng chính là ngươi, thích này đó tiểu hài tử đồ vật. Chắc không được ngươi cùng Lệ Viện có thể thành bạn tốt đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, đó là a, chúng ta có cộng đồng yêu thích a, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta nương buổi sáng liền lấy lòng đồ ăn chờ các ngươi đâu. Tần Hiểu Nhụy theo ở phía sau vài người cười chào hỏi, Lý Lệ Quyên quay đầu nhìn lại, cũng không biết mặt sau này mấy cái nam hải tử khi nào đi mua mấy bình rượu dẫn theo đâu, Trần Nhược Cốc trong tay còn cầm một cái phương tiện túi, bên trong phóng một ít trái cây. Lý Lệ Quyên đây là lần đầu tiên tới Tần Hiểu Nhụy trong nhà. Trong viện thu thập thực chỉnh tề, Tần Hiểu Nhụy nương đã từ trong phòng đón ra tới, thoạt nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng, vừa nói lời nói chính là cười ha hả, thoạt nhìn chính là cái tính cách thực rộng rãi người. Vào phòng, Tần Hiểu Nhụy đem người lui qua đông phòng Tần gia hai vợ chồng ra trong phòng, giường đất trên bàn đã mang lên nước trà hạt dưa, Tần mẫu cười nói, biết các ngươi muốn tới, ta buổi sáng đi mua, khởi dây thượng giường đất, chúng ta ngồi trên giường đất nói chuyện. Nông gia mỗi cái phòng khách, đại khách đều là kêu khởi dây thượng giường đất. Lý Lệ Quyên nhìn Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc, Ma Lưu cởi giày thượng giường đất, Vệ Dương tự nhiên là Lý Lệ Quyên làm cái gì hắn đi theo. Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc có chút biệt lưu cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất thượng, thoạt nhìn rất là câu thúc. Tần Chính Nguyên đã vội vàng bưng trà đổ nước, Tần Mẫu nói, Chính Nguyên à, ta còn mua chút quả táo, ngươi cho ngươi đồng học rửa rửa. Tần Chính Nguyên đáp ứng, giặt sạch quả táo dùng một cái đại bàn trang phóng tới giường đất trên bàn. Trong phòng cùng rất nhiều nông gia người nhà ở thu thập không sai biệt lắm, đầu giường đất thượng dán ăn tết thời điểm mua tranh tết, giường đất đuôi đánh một lưu giường đất tủ, đệm chăn đều đặt ở bên trong, giường đất tủ thượng còn phóng một ít báo chí tạp chí, Lý Lệ Quyên nhìn đến giường đất tủ thượng còn phóng một cái kính viễn thị, phỏng chừng đây là Tần Hiểu Nhụy cha thường xuyên xem đồ vật. Tần Hiểu Nhụy lôi kéo Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ, nói, ta thật không nghĩ tới các ngươi sẽ qua tới đâu, ai nha, ta thật cao hứng, ta hảo bằng hữu nhóm lại đây xem ta. Lý Lệ Quyên nói, trong trường học thích hướng thế nào a?